Ngươi là Trần Nhược Nhan? Vân Thường Lâm hỏi dò. Vân Thường Lâm cảm thấy, nếu như trước mắt nữ nhân thật sự là nam vực võ giả, như vậy nàng vẫn là có khả năng nhất là huyết yêu cơ Trần Nhược Nhan. Không chỉ là bởi vì đối phương sát lục thần thông cùng tốc độ thần thông, cũng bởi vì Trần Nhược Nhan tu luyện một loại thai hỏa ngầm cực lớn học cấp tốc công pháp, cũng bởi vì trên tay nàng nhuyễn kiếm, cũng bởi vì Trần Nhược Nhan cùng Âm Thi phái có đại thù, cũng bởi vì ước chừng nửa năm trước, Trần Nhược Nhan từng tại Lương Đô xuất hiện qua, sau đó lại mai danh ẩn tích. Rất nhiều võ giả đều cho rằng, lấy Trần Nhược Nhan có thù tất báo tính cách, nàng không có khả năng rời đi Lương Bình Quốc, không có khả năng rời xa Âm Thi phái, nàng nhất định là trong bóng tối ẩn núp, tìm cơ hội. Nói Trần Nhược Nhan có thù tất báo, đó là có căn cứ. Theo huyết yêu cơ tên hiệu nguyên do, theo Thương Viêm Tông Kha Thành lỗi cả nhà đều bị diệt môn. Những chuyện này đều bị tất cả nam vực võ giả biết, Trần Nhược Nhan là cỡ nào lòng dạ hẹp hòi. Càng nghĩ, Vân Thường Lâm trong lòng càng là thông thấu. Hắn càng phát ra nhận định, trước mắt nữ nhân, hơn phân nửa cũng là huyết yêu cơ Trần Nhược Nhan. Ngươi khẳng định là Trần Nhược Nhan, đúng không? Khinh Nhan không có trả lời Vân Thường Lâm, vừa mới sử dụng ma kiếm lĩnh vực, tinh thần của nàng ở vào một loại cực kỳ trạng thái hư nhược, đầu váng mắt hoa, cảm giác Vân Thường Lâm thanh âm, thật giống như theo một cái thế giới khác chuyển đến. Hết lần này tới lần khác nàng còn muốn ngăn chặn có bắt đầu bạo động sát lục thần thông, vừa mới đánh chết một vị lĩnh vực cảnh cường giả, nàng sát lục thần thông bị khiên động, lại tại khát vọng đột phá. Người tại sao không nói chuyện? Vân Thường Lâm thấp giọng hỏi. Hắn đã chú ý tới Trần Nhược Nhan sắc mặt trắng bệnh, cùng cực kỳ hư nhược khí tức, ngươi là thân thể không thoải mái sao? Kỳ thật, thân thể suy yếu, đó mới là bình thường. Một cái thần thông cảnh đỉnh phong võ giả, tại rất ngắn thời gian bên trong đột nhiên bạo phát, đánh giết một vị lĩnh vực cảnh cường giả, không nỗ lực một chút đại giới, đó mới không có khả năng. Vân Thường Lâm nhìn đối phương trong tay thi thể, lại nhìn một chút đối phương binh khí trong tay, lòng tham lam dần dần lên. Hắn liếc qua những chiến trường khác, phát hiện những chiến trường khác cách hắn vô cùng xa, tạm thời không có lĩnh vực cảnh cường giả chú ý tới bên này. Hắn đến giúp đỡ Lương Bình Quốc đối phó Âm Thi hàng, cũng là bởi vì Lương Bình Quốc hứa hẹn cho lợi ích của hắn phong phú, cũng là bởi vì hy vọng thắng lợi rất lớn. Nhưng bây giờ, Lương Bình Quốc giống như để lộ tin tức, trực tiếp tiêu diệt Âm Thi phái chỉ sợ không có khả năng. Nhưng nếu như hắn có thể đoạt đến Phó Hoa Bân thi thể, cầm tới Phó Hoa Bân trên tay Tư Nguyên, nếu như có thể bắt lấy Trần Nhược Nhan, đạt được nàng có trôi này đạo khí, thậm chí đạt được nàng chiêu kia có thể vượt qua một cái đại cấp bậc, đánh giết lĩnh vực cảnh cường giả bí mật, thực lực của hắn cần phải có thể nhảy lên trở thành nam vực chân chính đứng đầu cường giả. Muốn động thủ sao? Vân Thường Lâm có chút do dự. Dù sao Trần Nhược Nhan tựa như là đứng tại bọn họ bên này, sớm nhất đưa ra liên hợp các đại thế lực lĩnh vực cường giả tiêu diệt Âm Thi phái, cũng là nàng, cũng là tại Lương Đô, nàng cần phải cùng Lương Bình Quốc tại hợp tác. Nếu quả như thật giết Trần Nhược Nhan, hắn chỉ sợ cũng sẽ triệt để đắc tội Lương Bình Quốc, đắc tội Tây Tần Quốc, đắc tội phụ cận tất cả đỉnh tiêm thế lực, đến lúc đó, hắn khổ tâm để giành cơ nghiệp, thì không thể không từ bỏ. Đến mức Âm Thi phái bên kia, xuất hiện tại Lương Bình Quốc, hắn cũng đã đem Âm Thi phái triệt để đắc tội. Vân Thường Lâm có chút do dự, nhưng vẫn là thấp giọng hỏi, ngươi là cảm giác suy yếu sao? Nếu như không có vấn đề, vậy chúng ta thì cùng đi giết còn lại Âm Thi phái bại loại. Suy yếu, ta làm sao lại cảm giác suy yếu? Ha ha ha. Khinh Nhan trầm thấp cười, tiếng cười rất là quỷ dị, sau đó ngay tại Vân Thường Lâm dự định tới gần hắn thời điểm, Khinh Nhan đột nhiên ngẩng đầu, kéo xuống trên mặt mặt nạ ra người, một đôi huyết nhãn nhìn chằm chằm Vân Thường Lâm, chằm chằm đến Vân Thường Lâm trong lòng run rẩy. Nàng phiêu phù ở giữa không trung, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, bắt đầu không cầm được run rẩy kịch liệt, nàng một tay xách theo Phó Hoa Bân thi thể, một tay cầm cái kia thanh dài đến có chút khoa trương nhuyễn kiếm, giang hai cánh tay nói, ta là cảm giác hưng phấn, là hưng phấn, ngươi hiểu không? Nói thật, Vân Thường Lâm không hiểu. Nhưng hắn có thể cảm nhận được, Trần Nhược Nhan ở vào một loại cổ quái mà điên cuồng trong trạng thái. Trần Nhược Nhan trên thân, đột nhiên bộc phát ra đỏ như máu sát lục thần thông nhan sắc đỏ đến biến thành màu đen, để Vân Thường Lâm vị này lĩnh vực cảnh cường giả đều cảm giác lạnh cả người. Đến cùng là muốn giết bao nhiêu người, mới có loại khí thế này. Tu luyện sát lục lĩnh vực rất nhiều lĩnh vực cảnh cường giả sát khí trên người, cũng không sánh nổi nàng A. Mà lại, Vân Thường Lâm rất nhanh liền phát hiện, Trần Nhược Nhan sát lục thần thông đã rất gần lĩnh vực, hoặc là nói, đã sớm đạt đến thuế biến điều kiện. Có thể nàng không có lựa chọn đột phá, mà là tại áp chế. Không khỏi Vân Thường Lâm nghĩ đến một cái khả năng. Trước mắt Trần Nhược Nhan, cần phải còn không có điên, chỉ là ở vào điên cuồng biên giới. Chương 646, cực tốt tài liệu. Nhìn đến Trần Nhược Nhan khỏe mắt trái hạ huyết trí, liên tưởng hắn biết được đủ loại tình báo, Trần Nhược Nhan vốn là bị tâm ma làm phức tạp, có thể đột phá đến thần thông cảnh, vốn chính là kỳ tích. Không đến thời gian một năm bên trong, nàng lại theo thần thông cảnh sơ kỳ, điên cuồng đem thực lực tăng lên tới thần thông cảnh đỉnh phong, dùng thời gian một năm, chạy xong phổ thông thần thông cảnh cao thủ mấy chục năm, trên trăm năm lộ trình, tâm cảnh của nàng có thể có bao nhiêu vững vàng. Nếu như nàng một khi buông ra đối sát lục thần thông áp chế, để sát lục thần thông thành là chân chính biến hóa vì sát lục lĩnh vực, dẫm lên tâm ma kiếp cái kia khảm phía trên, nàng nói không chừng lập tức liền điên rồi. Cho nên, nàng dùng điểm này lý trí, kết lực áp chế. Vân Thường Lâm đột nhiên cảm thấy, động thủ thật, giống như không có gì tốt chỗ, trừ phi có thể một chiêu gửi tới ở nàng. Điều này có thể sao? Âm Thi Phái. Khinh Nhan cắn răng cười nói, hôm nay giết chết bọn họ một cái lĩnh vực cảnh cường giả, bọn họ khẳng định đau lòng đến muốn mạng, ta sẽ để bọn hắn biết, đắc tội ta Trần Nhược Nhan xuống chẳng. Ngươi cũng cùng Âm Thi Phái có thủ. Khinh Nhan đột nhiên hỏi Vân Thường Lâm. Có. Lúc này thời điểm, Vân Thường Lâm cảm thấy vẫn là nói có, tương đối tốt. Vậy chúng ta liền đi cái kế tiếp chiến trường, tranh thủ lại giết mấy cái tên bại hoại cặn bã. Nàng còn có dư lực chiến đấu. Nhìn lấy cặp kia màu đỏ tươi, lộ ra điên cuồng bạo ngược ánh mắt, Vân Thường Lâm đột nhiên muốn rời cái này nữ nhân điên xa một chút. Lấy nàng loại trạng thái này, lại động thủ giết người, nói không chừng lập tức liền có thể nhập ma. Hắn tình nguyện đối phó một cái Âm Thi Phái lĩnh vực cảnh sơ kỳ cường giả, mang lên hai cố lĩnh vực cảnh hành thi, cũng không nguyện ý ứng phó một vị nhập ma Trần Nhược Nhan. Bởi vì thực sự đánh không lại Âm Thi Phái cường giả, hắn có thể lựa chọn chạy trốn. Nhưng hắn gặp qua Khinh Nhan tốc độ, coi như không bạo phát, tốc độ cũng nhanh dọa người. Nếu như nàng thật áp chế không nổi sát lục thần thông, tấn thăng đến lĩnh vực cảnh, nhập ma về sau, hai người thật muốn đánh lên, hắn khả năng chạy đều không chạy nổi. Mà lại hắn cũng không dám khẳng định, Trần Nhược Nhan thì thật ở vào suy yếu bên trong. Phát giác được Trần Nhược Nhan cũng là một cái lúc nào cũng có thể bạo phát đại phiền toái, Vân Thường Lâm vội vàng nói, ta đi chợ giúp phía đông, ngươi đi phía tây, cứ như vậy quyết định. Nói xong, hắn không giống nhau Khinh Nhan đáp lại, lập tức liền nâng kiếm vào tới. Dù sao đã làm mất lòng Âm Thi Phái, Vân Thường Lâm cũng không muốn Lương Bình Quốc cứ như vậy bại xuống tới. Nhìn lấy đi xa biến mất Lam Viêm Tông tông chủ, Khinh Nhan lại đứng không chân, rơi trên mặt đất, đem Phó Hoa Bân thi thể thu nhập không gian giới chỉ, bưng bít lấy bụng dưới thì phun ra. Đừng ở Khinh Nhan ngăn nắp xinh đẹp, có thể lại thế nào nữ nhân xinh đẹp, cũng có đi nhà xí thời điểm. Bất quá Trần Hạo cảm thấy, Khinh Nhan nôn mửa thời điểm bộ dáng cũng không tệ lắm, sắc mặt trắng bệnh, trên trán xuất ra mồ hôi lạnh, suy yếu mà điềm đạm đáng yêu bộ dáng, làm cho đau lòng người. Người khác nôn mửa, sẽ người người đứng xem cảm thấy buồn nôn. Có thể Khinh Nhan, lại phun ra không giống nhau phong tình. Trần Hạo nhìn lấy lau miệng Khinh Nhan nói ra, ta vẫn là đệ nhất đụng phải, giống như ngươi kiếm chủ. Thế nào? Tẩu hỏa nhập ma, rõ ràng là một kiện xấu không thể sự tình càng xui xẻo hơn, nhưng đến ngươi nơi này, lại trở thành kế hoạch của ngươi, ngươi cậy vào. Vừa mới Trần Hạo cũng phát hiện Vân Thường Lâm không thích hợp. Một vị đỉnh tiêm thế lực lĩnh vực cảnh cường giả không gian giới chỉ, cùng một thanh khả năng tồn tại đạo khí, còn có vượt qua một cái đại cảnh giới đánh giết lĩnh vực cảnh cường giả bí mật, đối thủ thực lực rất thấp, hơn nữa còn giống như ở vào hư nhược kỳ. Những thứ này đều đủ để bất luận một vị nào lĩnh vực cảnh cường giả động tâm. Có thể hết lần này tới lần khác Khinh Nhan dựa vào diễn kỹ cùng nhập ma ưu thế tránh khỏi. Nàng vừa mới lời ngầm, rõ ràng cũng là nói cho Vân Thường Lâm, ngươi cẩn thận một chút, tốt nhất chớ tới gần ta. Ta lúc nào cũng có thể nhập ma. Ta nhập ma về sau, sẽ phi thường đáng sợ. Ta cảm giác Vân Thường Lâm đối sát ý của ta, cũng không lớn, hắn giống như cũng có điều cố kỵ. Khinh Nhan nói dứt lời, thì đi thẳng chiến trường. Kiếm Linh đại nhân, giết hại phản hồi, tạm thời chỉ muốn tinh thần năng lượng. Có thể. Xích huyết kiếm bên trong, bàng bạc tinh thần năng lượng đưa vào Khinh Nhan thân thể, hội tụ đến ý thức của nàng trong biển. Âm Thi Phái lĩnh vực cảnh cường giả, vốn là am hiểu không thi. Tinh thần lực phi thường cường đại, đối ở hiện tại Khinh Nhan tới nói, chính là cần thiết đồ vật. Chậm rãi hấp thu tinh thần năng lượng, Khinh Nhan sắc mặt trắng bệnh, cũng có tốt hơn chuyển. Nàng đại não co lại cảm giác đau đớn, cũng tốt hơn nhiều. Tại trong thức hải, nàng nhìn thấy viên kia phát sáng tinh thần kết tinh, phía trên vết máu lại khuyết trương lớn thêm không ít. Ma kiếm lĩnh vực tác dụng phụ, không tại kiếm chủ trên nhục thể, mà là tại phương diện tinh thần. Nàng rất rõ ràng. Một chút khôi phục lại, Khinh Nhan lại dẫn theo xích huyết phần mềm hướng về chiến trường mà đi. Ngươi đây là còn muốn làm một khoản. Ta thì nhìn xem, trong thời gian ngắn, không chịu nổi. Muốn từ bản thân chỉ có thể mở ra ma kiếm lĩnh vực tầng 5 nguyên nhân, chỉ có thể kiên trì như vậy một lát nguyên nhân, Khinh Nhan tâm lý thì một trận bất đắc dĩ. Là nàng đem ma kiếm lĩnh vực tăng lên tới loại tình trạng này. Khinh Nhan liều lĩnh tính mạng, dựa vào siêu phàm tốc độ, dù đãng tại các đại chiến trường biên giới, tránh né lấy lúc nào cũng có thể lan đến gần nàng dư âm, quan sát đến chiến trường được thế. coi như nàng giúp đỡ Vân Thường Lâm đánh giết một vị âm thi phái lĩnh vực cảnh cường giả, nhưng trên chiến trường tình thế y nguyên không quá lạc quan. Trong thời gian thật ngắn, Lương Bình Quốc bên kia đã thiếu đi hai vị lĩnh vực cảnh cường giả, cũng không biết là chạy trốn hay là chết, chỉ còn lại có 8 vị còn tại trèo trống. Mà âm thi phái bên kia còn có 4 vị lĩnh vực cảnh cường giả, 7 bộ lĩnh vực cảnh hành thi. Khinh Nhan đã phát hiện, không đột phá đến lĩnh vực cảnh, không sử dụng ma kiếm lĩnh vực cảnh cường giả ở giữa chiến đấu, nàng không xen tay vào được. Những cái kia cường đại lĩnh vực, đối nàng áp chế quá lớn. Bọn họ có thể đánh bao lâu? Không biết, nếu như lẫn nhau quyết tâm đủ mạnh, thế lực ngang nhau tình huống dưới, đánh cái 3 ngày 3 đêm, cũng chẳng có gì ghê gớm. Khinh Nhan sau khi nghe xong, lại chậm rãi rút lui. Đi vào tới gần Lương Đô tiểu trấn, tìm một gian tiểu trấn biên giới bỏ hoang phòng nhỏ, nàng một chân thì đạp cửa mà vào. Đem cửa tùy ý che lấp, không lo được trong phòng mạng nện, cho bụi, cùng mùi thối, nàng đem âm thi phái Phó Hoa Bân thi thể đem ra. Phó Hoa Bân xem ra, thì cùng không chết một dạng. Hoặc là nói, hắn khi còn sống, thì cùng chết không có gì khác biệt. Hắn trên trán, cổ họng chỗ, vị trí trái tim, đều có 3 đạo bị đâm xuyên lỗ hổng, 3 chỗ đều là hắn vết thương chí mạng. Ma kiếm lĩnh vực thời gian rất ngắn, Khinh Nhan vì ổn thỏa lý do, chỗ có chí mạng muốn hại chỗ, đều không có buông tha. Vị này âm thi phái lĩnh vực cảnh cường giả bị Khinh Nhan tùy ý ném ở một trương phá ván giường phía trên, hai mắt trợn lên, có chút chết không nhắm mắt. Khinh Nhan cũng không có tâm tư để hắn chớp mắt, cứ như vậy để hắn nhìn chằm chằm chuyện tương lai, kỳ thật cũng rất tốt. Làm Khinh Nhan xuất ra đại vò thời điểm, Trần Hạo thì minh bạch nàng muốn làm gì. Mọi người đều biết, âm thi phái võ giả, người không ra người, thi không thi, bản thân liền là cực tốt luyện thi tài liệu. Chương 647, mới hành thi. Luyện chế cùng bồi dưỡng một bộ thực lực không tệ hành thi, tuyệt đối là một kiện cần hao phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực sự tình. Dứt bỏ ưu tú thi thể nơi phát ra, cùng quá trình luyện chế cần thiết hao phí chân quý dược tài không đề cập tới, thì bồi dưỡng hành thi cần có sát khí phía trên, cũng đủ để cho rất nhiều âm thi phái đệ tử đau đầu. Bồi dưỡng thủ pháp dịu dàng một chút, cũng là tìm một chỗ sát khí nồng đậm chi địa, bố trí trận pháp, đem hành thi vùi sâu vào trong đất, để hắn chậm rãi hấp thu. Bất quá loại sát khí này nồng đậm chi địa ít, giống thành thị nhỏ bài tha ma, muốn bồi dưỡng một cái phá thiên cảnh hành thi, thì xa xa không đạt tiêu chuẩn. Tốn mấy năm đem bên trong sát khí hấp thu xong, nói không chừng cũng chỉ có thể bồi dưỡng được một cái tiên thiên cảnh hành thi. Mà lại trong lúc đó còn cần bất chấp nguy hiểm, tỉ như tụ sát trận pháp có thể hay không trong lúc này bị người phá hư. Đương nhiên, âm thi phái cũng tại trong tông môn, mở ra một chỗ gọi là hủ thi lâm địa phương. Bọn họ sẽ chế định môn phái nhiệm vụ, đem đại lượng thi thể ném vào hủ thi lâm bên trong. Hủ thi lâm bên trong, bố trí có ngưng tụ sát khí, ngăn cách sát khí tiết ra ngoài đại hình trận pháp, đi qua mấy ngàn năm tích lũy, hủ thi lâm bên trong sát khí đã cường thịnh đến một loại đáng sợ tình trạng. Hủ thi lâm bên trong, thừa thai hành thi, là âm thi phái đệ tử trên tay hành thi nơi phát ra một trong, tông môn cũng sẽ thông qua trận pháp, đem sát khí dẫn xuất, để có vừa ý thi thể các đệ tử, thân thủ luyện chế thuộc về mình hành thi. Bất quá những thứ này, cũng phải cần môn phái điểm cống hiến. Âm thi phái đại đa số đều là chỉ huy hành thi đi giết người, thông qua giết hại, chủ động để hành thi tại thể nội ngưng tụ sát khí. Mà Khinh Nhan trên tay xích huyết kiếm, đồng dạng có hủ thi lâm công hiệu. Thậm chí so cái gọi là hủ thi lâm còn muốn lợi hại hơn, bởi vì làm kiếm linh Trần Hạo tồn tại. Xích huyết kiếm bên trong sát khí, Trần Hạo có thể tinh tế khống chế, những cái kia sát khí dù là ly thể, hắn y nguyên có thể tự do thao túng cùng thu về, kết quả chính là có thể trong khoảng thời gian ngắn đẩy nhanh quá trình chín hành thi. Khinh Nhan mở ra Phó Hoa Bân thi túi, thi trong túi lập tức chạy ra 10 cái thần thông cảnh đỉnh phong hành thi. Kiếm linh đại nhân, hấp thu nó trên người chúng sát khí đi. Tốt. Xích huyết kiếm thì tựa như tia chớp, đâm xuyên 10 cái hành thi thân thể, đem trong cơ thể của bọn họ sát khí hấp thu một sạch sẽ. Dù sao bọn họ thể nội đều không có huyết khí, không có chân nguyên, không có linh hồn, cũng chỉ có điểm này sát khí làm cho xích huyết kiếm để ý. Mà sát khí, đối xích huyết kiếm thăng cấp cũng không có chỗ tốt gì. Khinh Nhan mở ra Phó Hoa Bân không gian giới chỉ, rất nhanh đã tìm được vô số luyện chế hành thi tài liệu, những tài liệu này, cơ hồ mỗi một vị âm thi phái thành viên đều có mang theo. Đương nhiên, làm thần thông cảnh cường giả, Phó Hoa Bân trên tay tài liệu cao cấp hơn, cũng chân quý hơn. Làm lĩnh vực cảnh cường giả Phó Hoa Bân, trên tay vậy mà chỉ có một cái lĩnh vực cảnh hành thi, thì liền Trần Hạo đều cảm thấy hắn sống đến mức có chút kém. Phó Hoa Bân trong không gian giới chỉ, đồng dạng có thật nhiều thi thể. Bất quá Khinh Nhan liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Nàng càng ưa thích Phó Hoa Bân thi thể. Cỗ thi thể này, đối nàng cái này không có hệ thống học tập qua luyện thi, dựa vào một bản bí tịch chậm rãi tìm tòi manh mới tới nói, vô cùng hữu hảo. Âm thi phái thành viên thi thể, thực lực càng mạnh, nàng luyện chế càng nhẹ nhõm. Phó Hoa Bân chết còn chưa tới một canh giờ, có thể Khinh Nhan cùng Trần Hạo liền đã cảm nhận được hắn trống rông thể nội, chậm rãi ngưng tụ sát khí. Cỗ thi thể này, coi như thả trong góc mặc kệ, ngày mai nói không chừng, nó đều có thể chính mình nhảy nhót lên. Dù là trong cơ thể nó sát khí không đủ, nhưng nếu như cận thân tác chiến, hắn nói không chừng còn là có thể bằng vào chính mình lĩnh vực cảnh cường giả nhục thể, đánh chết thần thông cảnh võ giả. Có thể Khinh Nhan không muốn chờ lâu như vậy. Đại lượng chân quý luyện thi tài liệu không cần tiền giống như, bị Khinh Nhan vỏ thành bụi phấn, đổ vào sôi chảo trong nước nóng, thô sơ giản lược chế biến thành dược nước. Nếu có âm thi phái đệ tử ở bên, khẳng định sẽ mắng to Khinh Nhan phung phí của trời, lãng phí những cái kia dược liệu quý giá. Khinh Nhan sẽ chỉ nước nấu, dùng đại hỏa nấu. Bởi vì nàng không am hiểu luyện chế đan dược, rất nhiều chân quý dược tài đến trên tay nàng, đã định trước không thể có thể phát huy ra toàn bộ dược hiệu. Trần Hạo thậm chí hoài nghi, những cái kia chân quý dược tài, có thể phát huy ra tầng 3 dược hiệu đều xem như quá may mắn. Bất quá dược hiệu không đủ, số lượng đến tiếp cận, coi như số lượng không đủ, nhưng thi thể ưu tú. Gió lớn thổi tới tài liệu, nàng luôn luôn không hiểu được chân quý. Gian phòng bên trong, mùi thối càng ngày càng đậm, gây mũi mùi thối, sắp đến nàng cũng nhịn không được ho khan. Đại hủ bên trong, nồng đậm đặc dính màu đen dược thủy rốt cục chế biến thành công, Khinh Nhan dùng một thanh ngựa lớn muôn quấy quấy, quấy lên vô số dược tài cặn bã. Cần phải không sai biệt lắm. Nàng để xuống ngựa lớn uống, đem Phó Hoa Bân thi thể ném vào đại hủ bên trong, nhìn lấy Chi Lăng ở bên ngoài, tựa như đâm hai nén hương hai cái đùi, nàng cầm lấy ngựa lớn uống mỗi một cái chân gõ một cái kia hai đầu rất nhanh liền rút về dược dịch bên trong. Ha ha. Mỗi lần Khinh Nhan luyện chế hành thi, Trần Hạo đều sẽ nghiêm túc quan sát. Hắn luôn cảm thấy, Khinh Nhan tại luyện chế hành thi thời điểm, rất như năm đó trường học của bọn họ căn tin đầu bếp. Thủ pháp của bọn hắn, đều như thế thô bạo. Làm Phó Hoa Bân thi thể bị ném vào đại vo về sau, đại hủ bên trong màu đen dược dịch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thanh tịnh. Bất quá không hổ là âm thi phái lĩnh vực cảnh cường giả thi thể, so luyện chế âm thi phái thần thông cảnh cao thủ thi thể nhẹ nhõm nhiều. Cần phải có thể a. Khinh Nhan nắm ngựa lớn uống, nhìn một cái phá cửa sổ bên ngoài, nước canh đều không nhan sắc. Ngươi có thể cầm một chút, nếm thử. Trần Hạo nói tiếp, nếu như không có vị đạo, cần phải là có thể, nếu như muối thả nhiều, ngươi cũng có thể nhiều trộn lẫn chút nước. Sau đó Khinh Nhan liền đem xích huyết kiếm đâm vào đại hủ bên trong. Xích huyết kiếm vừa mới để vào đại hủ bên trong không lâu, đại hủ bên trong, hai cái chân dài lại chi lăng. Giống như được rồi. Sau khi nói xong, nàng đột nhiên nhìn về phía phá cửa sổ bên ngoài, một trận tiếng sột soạt tiếng vang về sau, hai cái đầu chậm rãi từ dưới đi lên xuất hiện tại trước mắt nàng. Ngay sau đó, cái kia hai ánh mắt chừng đến căng tròn, tựa như là gặp được cái gì đáng sợ tới cực điểm sự tình. Trần Hạo đều có thể nhìn đến cái kia hai ánh mắt bên trong rõ ràng tơ máu. Khinh Nhan quơ lấy ngựa lớn uống, ngay tại Trần Hạo cho là nàng dự định diệt khẩu thời khắc, Khinh Nhan nhưng từ đại hủ bên trong múc một muỗng con thanh tịnh dược thủy, mấy bước chạy đến ngoài cửa sổ, đem thật to gáo đưa ra ngoài, cười tủm tìm hỏi, các ngươi muốn uống canh sao? Ta có thể phân các ngươi điểm. Phanh phanh hai tiếng, hai người bên ngoài ngã trên mặt đất. Là bị hủ. Ta còn tưởng rằng hai người kia, lá gan cần phải rất lớn đâu. Khinh Nhan để xuống ngựa lớn uống, kéo ra xích huyết kiếm, đem xích huyết kiếm cắm vào Phó Hoa Bân thi thể phần lưng, kiếm linh đại nhân, xin nhờ. Cái này đơn giản. Trần Hạo vừa mới đem xích huyết kiếm bên trong sát khí quán chú đến Phó Hoa Bân trong thi thể, thì cảm nhận được trong thi thể có một cỗ mạnh mẽ sức hấp dẫn, sẽ rách lấy xích huyết kiếm bên trong sát khí. Loại tình huống này, Trần Hạo còn là lần đầu tiên đụng phải. Hắn một chút cảm ứng một chút, phát hiện cỗ này được trong thi thể sát khí, hắn ý nguyên có thể điều động, liền yên lòng. Chương 648, tìm kiếm con mồi. Làm Khinh Nhan nghe được gà gáy âm thanh lúc, Phó Hoa Bân lộ ở bên ngoài hai cái đùi động. Dẫn vào sát khí, luyện chế lĩnh vực cảnh hành thi, rõ ràng so luyện chế thần thông cảnh hành thi chậm không ít. Bất quá vẻn vẹn một đêm thời gian, đã Khinh Nhan rất hài lòng. Phổ thông âm thi phái thành viên, luyện chế hành thi là có dị tượng, nhất là loại này lĩnh vực cảnh hành thi, khi bọn hắn xuất hiện lúc, phương viên 10 dặm trong vòng, chỉ sợ đều sẽ bị nồng đậm sát khí bao phủ. Có thể loại tình huống này sẽ không ở trên người nàng phát sinh. Xuất hiện dị tượng, bay hơi ra nồng đậm sát khí, đó cũng không phải chuyện tốt, cái này sẽ tạo thành đại lượng chân quý sát khí lãng phí, mà xích huyết kiếm bên trong Trần Hạo, tuyệt đối không cho phép loại tình huống này phát sinh. Mỗi lần kiếm chủ sử dụng ma kiếm lĩnh vực, hắn đều sẽ tân tân khổ khổ đem sát khí toàn bộ về thu hồi lại. Làm ma kiếm kiếm linh, tiết kiệm cần kiệm đã khắc đến Trần Hạo sâu trong linh hồn, hắn cũng một mực tuân thủ nghiêm ngặt. Nắm chặt xích huyết kiếm, Khinh Nhan liền cảm ứng được xích huyết kiếm cùng hành thi quan hệ trong đó. Đứng lên. Hành Thi dựng ngược lấy, theo đại vỏ bên trong bay ra đến, sau đó điên đảo một chút, lấy đứng thẳng tư thái, đứng tại đến Khinh Nhan trước mặt. Khinh Nhan quan sát một chút Hành Thi, vô cùng hài lòng gật gật đầu. Hiện tại, nàng mặc dù không có đột phá đến lĩnh vực cảnh, nhưng đã nắm giữ lĩnh vực cảnh cường giả thực lực. Hành Thi phá tan vứt bỏ phòng ốc bức tường, một ngựa đi đầu đi ra ngoài, Khinh Nhan theo sát phía sau. Hôm qua bị nàng hoảng sợ ngất đi hai người bình thường nằm tại cửa sổ ở loạn trong bụi cỏ, trên thân treo hạt sương, vẫn chưa có tỉnh lại. Khinh Nhan không có để ý bọn họ, nàng nhìn trời một bên một vệt trắng, thấp giọng nói ra, hy vọng bọn họ đều không dừng lại. Hôm qua sử dụng ma kiếm lĩnh vực đánh chết Phó Hoa Bân về sau, cả đêm, nàng đều tại luyện chế Hành Thi, chiến trường đến cùng cái gì tình thế, nàng hoàn toàn không biết được. Nàng chỉ là thỉnh thoảng sẽ nghe được xa xa vang động, cùng đến tự đại mà chấn cảm, sau đó thì cái gì đều không cảm giác được. Lĩnh vực cảnh cường giả ở giữa chiến đấu, không có khả năng cực hạn tại nho nhỏ một nơi, trừ phi là cái gọi là quyết đấu. Kiếm linh đại nhân, có thể cảm ứng được sao? Phạm vi cảm ứng bên trong không có bất kỳ cái gì lĩnh vực cảnh võ giả. Khinh Nhan do dự một chút, tìm lấy một cái phương hướng, tìm được hôm qua một chỗ chiến trường, sau đó cùng theo chiến trường lưu lại rõ ràng dấu vết đuổi theo. Đuổi hai canh giờ, nàng phát hiện một bộ lĩnh vực cảnh cường giả thi thể. Cỗ thi thể này y phục rách rưới, còn không có cứng ngắc, trên thân còn chảy xuống huyết, một đôi mắt vườn mở to nhìn về phía trước, nhìn lấy hắn y phục phía trên phức tạp, độc thuộc về Lương Bình Quốc Hoa Văn, Khinh Nhan đại khái đoán được thân phận của hắn. Sau đó nàng nằm sát xuống đất, đem lỗ thai dán tới mặt đất, liền nghe tới mặt đất rung động âm thanh, cũng là thi thể ánh mắt nhìn về phía cái hướng kia. Tại Nam Vực, bất luận một vị nào lĩnh vực cảnh cường giả, đều là bọn họ thời đại kia thiên tài đứng đầu, tập khí vận cùng thiên phú vào một thân. Bọn họ là mỗi một cái thế lực chân chính định hải thần châm. Tại Nam Vực võ giả trong mắt, bọn họ cùng thần minh không có cái gì khác biệt. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, Khinh Nhan thì mắt thấy hai vị lĩnh vực cảnh cường giả liên tiếp vẫn lạc, thậm chí còn tham dự trong đó. Có lẽ, lần này đại chiến vẫn lạc lĩnh vực cảnh cường giả, sẽ vượt qua một tay số lượng. Thật đáng tiếc, những thứ này lĩnh vực cảnh cường giả. Đáng tiếc. Trần Hạo cảm thấy Khinh Nhan có chút mèo khóc chuột, giả từ bi. Nói tới nói lui, trận này lĩnh vực cảnh cường giả ở giữa đại loạn chiến, vẫn là nàng trong bóng tối một tay thúc đẩy, tuy nhiên thời gian trước thời hạn không ít. Khinh Nhan nhanh chóng nuốt rơi lão giả không gian giới chỉ, đem thi thể của hắn cất kỹ, liền tiếp theo đi theo đại chiến dấu vết mà đi. Nửa canh giờ về sau, Khinh Nhan rốt cục đi tới chiến trường phụ cận, nàng không dám tới gần, mà chính là nhẹ giọng hỏi. Hiện tại là cơ hội sao? Kiếm linh đại nhân. Đối phương đã trọng thương, trên tay Hành Thi cũng xảy ra vấn đề, mà lại hắn đang cùng một vị lĩnh vực cảnh cường giả chiến đấu, có thể tới gần. Tốt. Khinh Nhan đến chiến trường thời điểm, vừa tốt kiến thức đến một vị lĩnh vực cảnh cường giả vẫn lạc. Âm Thi phái lĩnh vực cảnh cường giả đứng trên bầu trời, cười lớn, hướng cái kia cố không ngừng hạ xuống thi thể vung tay lên, cố thi thể kia liền bay đến bên cạnh hắn. Lỗ Kiến Cương, ngươi cái này lão tạp mao, rốt cục vẫn là rơi xuống ta trên tay đi. Âm Thi phái cường giả cười nói, hừ hừ, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao? Không hề nghi ngờ, vẫn lạc vị này lĩnh vực cảnh cường giả, không phải Lương Bình Quốc cường giả của hoàng tộc. Nhìn đến tràng cảnh này, Khinh Nhan đã đối Lương Bình Quốc không ôm bất cứ hy vọng nào. Bởi vì tin tức quá sớm tiết lộ, Âm Thi phái cường giả cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, đánh Lương Bình Quốc một trở tay không kịp. Tại Lương Bình Quốc liên hệ còn lại lĩnh vực cảnh cường giả còn không có chạy đến tình huống dưới, bọn họ liền trở thành thế yếu một phương. Dưới loại tình huống này, Lương Thuật Nguyên mời tới một đám còn lại đỉnh tiêm thế lực cường giả, chắc chắn sẽ không lấy mạng cùng Âm Thi phái cường giả liều. Chỉ cần cục thế không đúng, thấy tình thế không ổn, những thứ này mời tới đối phó Âm Thi phái cường giả, khẳng định cái thứ nhất trốn. Tại ở gần trước đó, Khinh Nhan hỏi qua Trần Hạo, biết được đối phương là một vị lĩnh vực cảnh sơ kỳ cường giả, bên người chỉ có một bộ hành thi, cổ hành thi kia bị thương không nhẹ, trên thân sát khí vô cùng không ổn định. Khinh Nhan xích lại gần về sau, cũng phát hiện, cổ hành thi kia bị thương không nhỏ, thiếu một cái cánh tay. Âm Thi phái cường giả liền giết hai vị cùng cấp bậc cường giả, đồng dạng cũng là không dễ chịu, trên người hắn tràn đầy vết thương, trên mặt càng là có một đạo huyết nhục bên ngoài lật mới mẻ vết sẹo. Cái kia vết sẹo theo mắt trái của hắn vạch đến má phải, cái mũi hoàn toàn biến mất, lộ tổn hại xương sọ, hốc mắt trái bên trong nhãn cầu cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn cái kia vết thương, không biết là ai một kiếm, kém chút đem đầu hắn chém thành hai khúc. Rất hiển nhiên, chết đi hai vị lĩnh vực cảnh cường giả vẫn là không có để vị này Âm Thi phái cường giả tốt hơn. Nếu như Khinh Nhan tối hôm qua không có nhìn lầm, vị này còn lại Âm Thi phái cường giả không chỉ có bản thân bị trọng thương, liên hành thi đều triệt để báo hỏng một bộ. Âm Thi phái hết thể xuất động 4 người, Khinh Nhan nhớ đến rất rõ ràng. Trước mặt vị này Âm Thi phái cường giả, lúc ấy là có hai cố lĩnh vực cảnh hành thi. Khinh Nhan vừa mới xuất hiện, thì đưa tới âm thi phái cường giả chú ý, hắn không có nói bất luận cái gì lời nói, chỉ là liếc mắt Khinh Nhan liếc một chút, sau đó phía sau hắn cố kia lĩnh vực cảnh hành thi liền giống như nhận được chỉ lệnh, bay thẳng đến nàng vọt tới. Ma đạo võ giả, đại đa số đều là loại phong cách này. Nếu như là hôm qua, sử dụng ma kiếm lĩnh vực về sau, Khinh Nhan nhìn thấy lĩnh vực cảnh hành thi phản ứng đầu tiên, khẳng định là chạy. Nhưng bây giờ, nàng không phải rất sợ hãi. Chỉ thấy Khinh Nhan vỗ thi túi, Phó Hoa Bân thi thể liền ngăn tại Khinh Nhan trước mặt. Ám chi lĩnh vực trong nháy mắt phát động, vô biên bóng tối bao trùm toàn bộ khắp nơi, thuận tiện cũng đem xông tới cổ hành thi kia triệt để bao khỏa. Tận mắt nhìn thấy tình huống này, âm thi phái kinh ngạc nhìn lấy đột nhiên biến mất ở trước mắt hành thi, nhếch to miệng, gương mặt không thể tin. Cái này sao có thể? Đó là phó lão quỷ. Những thứ này ưa thích giết người, ưa thích khai quật thu thập cường giả thi thể âm thi phái lĩnh vực cảnh cường giả, có lẽ nằm ngộng cũng nghĩ không ra, thi thể của bọn hắn, có một ngày sẽ bị một cái ngoại tông người luyện chế thành hành thi. Chương 649, đánh giết hành thi. Xích huyết kiếm bên trong Trần Hạo đều cảm thấy, Khinh Nhan cũng đem loại phương thức này, xem như trả thù một loại. Khinh Nhan người này, rất phức tạp, có lúc cảm giác nàng rất hiền lành, có thể có lúc, nàng lại ác độc làm cho người khác giận sôi. Có lúc, hướng lớn nhất ác ý phương hướng đi suy đoán ý nghĩ của nàng, luôn luôn không sai. Nàng khả năng không am hiểu kiến thiết, nhưng làm phá hư, tuyệt đối là nhất đẳng mạnh, cho đến bây giờ, Trần Hạo còn chưa từng nhìn thấy Khinh Nhan quấy không loạn cục. Liên võ đạo liên minh tại Nam vực tổ chức giới thứ nhất thi đấu, tại như vậy nhiều đại nhân vật không coi vào đâu, nàng đều như cũ có thể sử dụng chế độ thi đấu lỗ thủng, cướp lấy một bộ phận lợi ích. Trần Hạo thì nghĩ không ra, còn có cái gì là Khinh Nhan là không dám. Trần Hạo thậm chí cũng hoài nghi, Lương Bình Quốc rơi cho tới bây giờ cấp độ, nói không chừng cũng là nàng trong dự liệu, bởi vì Khinh Nhan từng tại trong lúc vô tình biểu thị qua đối Lương Bình Quốc bất mãn. Coi như lần này âm thi phái không có ra tay trước, Trần Hạo đều cảm thấy, nếu như Lương Bình Quốc hoàng tộc cuối cùng thật đem âm thi phái tiêu diệt, Lương Bình Quốc đám người kia cũng không chiếm được lợi ích. Người tiện nhân này, ngươi làm sao dám dùng Phó Hoa Bân thi thể? Khinh Nhan không để ý đến tức hổn hển âm thi phái cường giả, bởi vì nàng đã mang theo Phó Hoa Bân hành thi đối phía trên cố kia sông tới tàn khuyết hành thi. Không tiếc hết thảy, cuốn lấy hắn. Khinh Nhan hướng hành thi ra lệnh. Âm thi phái cường giả quát, mở ra lĩnh vực, hỗn đản. Nếu như địch nhân chỉ là một tên thần thông cảnh đỉnh phong cường giả, hắn cổ hành thi kia coi như nhận lấy trọng thương, nhưng có mở hay không lĩnh vực, cũng vấn đề không lớn. Nhưng đối phương đồng dạng có một bộ lĩnh vực cảnh hành thi nha. Âm âm một tiếng, hai cái hành thi lĩnh vực đụng vào nhau. Khinh Nhan trốn ở hành thi Phó Hoa Bân sau lưng, không có có nhận đến bất luận cái gì tác động đến. Âm thi phái cường giả cố kia tay gãy hành thi bị đụng liên tiếp lui về phía sau, thì liền lĩnh vực đều có chút bất ổn. Khinh Nhan mẫn cảm đã nhận ra hai cố hành thi hiện tại trên lệnh, hành thi Phó Hoa Bân rõ ràng càng mạnh càng nhanh, bởi vì ngắn cánh tay hành thi nguyên bản thì nhận lấy trọng thương. Tiến lên, ôm lấy hắn. Hành thi Phó Hoa Bân thu đến chỉ lệnh, lập tức phóng tới tay gãy hành thi. Ngay tại lúc này, Khinh Nhan híp lại hai mắt đột nhiên biến thành huyết hồng, tốc độ thần thông, sát lục thần thông đồng thời mở ra, huyết ảnh lấy một loại tốc độ đáng sợ vọt tới ngắn cánh tay hành thi bên cạnh thân, xích huyết nhuyễn kiếm giống như rắn độc, tương hướng hành thi còn sót lại một cái khác cái cánh tay. Đối phó nữ nhân kia, giết nàng. Âm thi phái cường giả đã phẫn nộ đến cực hạn, hắn gào thét lớn, cũng không để ý thương thế trên người, công hướng Khinh Nhan. Hiện tại hắn cũng không có lựa chọn khác. Nắm giữ một cái lĩnh vực cảnh hành thi Khinh Nhan đã có uy hiếp tính mạng hắn lực lượng. Địa Vũ, tay gãy hành thi công kích đầu tiên đến, bất quá lại bị Khinh Nhan linh xảo cái tránh khỏi. Mà hành thi Phó Hoa Bân lại thừa dịp này, dùng hai tay vừa tay gãy hành thi ôm lấy, Khinh Nhan thì thừa cơ một kiếm tức hướng ngắn cánh tay hành thi cái cổ. Ha ha, quá ngây thơ rồi. Âm thi phái cường giả cười to nói, ngươi cho rằng ta hành thi là loại người như ngươi có thể tổn thương được? Liền xem như lĩnh vực cảnh cường giả, không dưới điểm công phu cũng không có khả năng làm bị thương ta bảo bối một chút lông tơ. Có thể để âm thi phái cường giả nằm mơ đều không nghĩ tới sự tình lại phát sinh. Chỉ thấy xích huyết nhuyễn kiếm cuốn lấy hắn bảo bối hành thi cổ, nhẹ nhàng kéo một cái kia cố bảo bối hành thi cổ liền bị tùy tiện cắt ra. Thì giống như là cắt đậu phụ. Hắn bảo bối hành thi đầu, còn tại trên cổ xoay tròn, chuyển đến tựa như con quay. Làm sao có thể? Cho dù là lĩnh vực cảnh sơ kỳ cường giả, không dùng cường đại sát chiêu, cũng căn bản không phá nổi hắn bảo bối hành thi phòng ngự nha. Bạo cho ta. Âm thi phái cường giả quát lớn. Ngay trong nháy mắt này, cô kia bị cắt rơi đầu tay gãy hành thi thân thể cực tốc bành trướng. Khinh Nhan thấy tình thế không đúng, lập tức ngừng thở, cầm trong tay xích huyết kiếm ném tới hành thi phó hoa bân trong tay, xích huyết kiếm ở giữa không trung, đột nhiên biến thành một rộng lớn cự kiếm, hành thi phó hoa bân đem xích huyết kiếm ngăn tại trước mặt, mà Khinh Nhan đã sớm trốn đến hành thi phó hoa bân sau lưng. Trần Hạo, cái gì thời điểm, địa vị của hắn so cổ hành thi kia còn thấp. Phanh một tiếng, tay gãy hành thi tựa như khí cầu một dạng nổ tung lên. Vô số chất lỏng màu đen quấn mang theo năng lượng thật lớn tứ tán mà ra. Xích huyết kiếm bị cự đại trùng kích, hành thi phó hoa bân chết ngăn cản, bất quá vẫn là bị cỗ kia to lớn trùng kích lực bị đụng bay, trốn ở hành thi sau lưng Khinh Nhan cũng không thể tránh cho, một mực bị mang theo bay về phía nơi xa. Phàm là bị cái kia cỗ chất lỏng màu đen phun tung tóe đến cây cối, đất đai tất cả đều bị kịch độc ăn mòn hầu như không còn, lấy cỗ kia nổ tung hành thi làm trung tâm 10 dặm phạm vi bên trong, hết thể sinh linh toàn bộ diệt tuyệt. Có dính màu đen kịch độc dịch thể xích huyết kiếm rộng lớn trên thân kiếm, phát ra suy suy tiếng hủ thực vang. Bất quá điểm ấy ăn mòn năng lực, kém một chút ý tứ, còn không làm gì được xích huyết kiếm. Mà hành thi phó hoa nắm chặt xích huyết kiếm trôi kiếm tay cầm, cũng đã bị ăn mòn đến chỉ còn lại có bạch cốt âm u. Âm thi phái cường giả đương nhiên sẽ không như vậy dừng tay. Kịch độc lĩnh vực, hủ hồn chi độc. Thừa dịp người bệnh, muốn mạng người, thừa thắng xông lên, đuổi tận giết tuyệt, mới là đúng lý. Âm thi phái cường giả vung tay lên, một đầu mặc ma xanh biết hàng dài mang theo vô cùng khí thế bay thẳng hướng Khinh Nhan. Nàng rất rõ ràng, nếu như nàng thật bị đánh trúng, vậy tuyệt đối sẽ chết cực kỳ thảm. Cho ta ngăn trở. Khinh Nhan lớn tiếng là ra lệnh. Hành thi phó hoa bân sau khi nghe xong, gào rú một tiếng, sau đó hai tay đột nhiên hướng xuống nhấn một cái, ám chi lĩnh vực mở ra. Thân ở ám chi lĩnh vực bên trong, Trần Hạo có thể nhìn đến điên cuồng ám chi lĩnh vực tại điên cuồng cuốn lên. Chín mặt từ sát khí ngưng tụ mà thành bình chướng ngăn tại hành thi phó hoa bân trước mặt. Trần Hạo nhìn đến đầu kia màu xanh sấm hàng dài trực tiếp đụng vào phó hoa bân ám chi lĩnh vực, đâm vào cái kia chín mặt bình chướng phía trên. 3. Mặt thứ nhất bình chướng nát. Ngay sau đó, mặt thứ hai, thứ ba mặt bình chướng cũng nát. Đầu kia màu xanh sấm hàng dài thân hình thu nhỏ lại một nửa. Làm thứ tư mặt, thứ năm mặt bình chướng phá nát về sau, màu xanh sấm độc long đâm vào thứ sáu mặt bình chướng phía trên trực tiếp liền tiêu tán. Thần thông cảnh hậu kỳ Khinh Nhan hoàn toàn chính xác không phải lĩnh vực cảnh cường giả đối thủ, nhưng trên tay nàng hành thi khả năng nha. Đây là phó hoa bân chiêu số, ngươi không phải thần thông cảnh võ giả sao? Làm sao có thể hoàn mỹ không chế lại lĩnh vực cảnh hành thi? Chờ ngươi thành ta thủ hạ, ta liền nói cho ngươi. Phát hiện phó hoa bân vậy mà có thể ngăn cản đối phương, Khinh Nhan vui mừng quá đỗi, lớn tiếng ra lệnh, đi, giết cho ta tên kia, để hắn cho ngươi làm bạn. Hành thi phó hoa bân hét lớn một tiếng. Trận phong tới âm thi phái cường giả. Ta muốn tự tay giết ngươi. Âm thi phái cường giả lửa giận ngút trời, thẳng thẳng hướng Diệp Khinh Nhan, thế mà hắn đã từng thân mật chiến hữu phó hoa bân lại ngăn tại trước mặt hắn. Song phương trong nháy mắt chiến đấu đến cùng một chỗ. Bởi vì âm thi phái cường giả nguyên bản thì bản thân bị trọng thương nguyên nhân, hắn cơ hồ bị hành thi phó hoa bân đè lên đánh. Âm thi phái cường giả biệt khuất đến muốn mạng, cho tới bây giờ đều là bọn họ âm thi phái chỉ huy hành thi đánh người khác. Cái gì đều đến phiên người khác dùng hành thi đối phó hắn rồi. Chương 650, thân chúng kịch độc. Kẻ muốn giết ta nhiều, không kém ngươi một cái. Khinh Nhan cười lạnh nói. Bị Khinh Nhan như thế thọt một câu, âm thi phái cường giả vốn là phát xanh sắc mặt càng thanh. Chỉ sợ, hắn trở thành lĩnh vực cảnh cường giả về sau, còn không có đụng phải Khinh Nhan dạng này nói năng lô mãng thần thông cảnh võ giả. Thế mà, Khinh Nhan còn không bỏ qua, tựa như là dự định đem đối phương cho tức chết, nàng khoanh tay. Nhàn nhã đứng tại hành thi về sau hỏi. Ngươi cẩn thận một chút, đừng đem chính mình thân thể làm hư, ta còn muốn dùng để luyện chế hành thi. Ta lớn nhất yêu mến bọn ngươi âm thi phái võ giả, mỗi một cái đều là tốt nhất tài liệu. Nghe nói các ngươi âm thi phái lĩnh vực cảnh cường giả, cũng không thể nhân đạo. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ, là không có đánh mất cái kia chức năng sao. Chanh chua mà nói theo Khinh Nhan trong miệng, từng câu nói ra đến, âm thi phái cường giả trên tay chiêu số cũng càng phát ra cấp tiến. Cút cho ta. Âm thi phái cường giả một chiêu bức lui hành thi phó hoa bân, sau đó không quan tâm sau lưng hành thi truy kích, chỉ xông Khinh Nhan mà đến. Làm luyện thi một mạch cường giả, hắn rõ ràng nhược điểm của đối phương. Chỉ cần giết Diệp Khinh Nhan, như vậy sau lưng hành thi thì không đủ gây sợ. Làm đối phương bức lui hành thi phó hoa bân thời điểm, nàng cũng tương tự đoán được đối phương đang có ý đồ gì. Âm sát độc trưởng. Âm thi phái cường giả vung tay lên, đầy trời hắc khí bay thẳng Khinh Nhan mà đến. Sát lục thần thông, tốc độ thần thông. Huyễn chi thần thông. Tại âm thi phái võ giả ánh mắt kinh ngạc, Khinh Nhan trực tiếp tránh khỏi. Tốc độ này. Không kịp nghĩ nhiều, âm thi phái cường giả đã cảm nhận được sau lưng kình phong đánh tới, hắn hét lớn một tiếng, trên thân nhảy một trận nồng đậm âm sát chi khí, khí thế của hắn gần như trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, sau đó lấy tốc độ cực nhanh đuổi sát hướng Khinh Nhan, hắn hai bàn tay kia hiện ra hắc quang vô hạn kéo dài, được thành một cái bàn tay khổng lồ, qua trong giây lát thì chụp vào Khinh Nhan. Lại tới, bạo phát tính bí thuật. Khinh Nhan nhìn đến đối phương tốc độ đáng sợ, không có chút gì do dự, cầm chặt xích huyết kiếm la lớn, xích huyết đại pháp. Hô lên xích huyết đại pháp trong nháy mắt, Khinh Nhan liền cảm giác toàn thân nóng rực, trên thân huyết dịch cùng trong kinh mạch chân nguyên đều cực tốc lưu chuyển, mà trên tay xích huyết kiếm, giống như chân chính cùng nàng hòa thành một thể. Đó là một loại sinh mệnh liên tiếp. Trong nháy mắt, tiêu hao 10 năm thọ mệnh, Khinh Nhan chỉnh thể thực lực lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Địa Vũ. Khinh Nhan hiểm lại càng hiểm tránh đi, tựa như đem bị cuồng phong hồ điệp, đông diêu tây bãi. Lại tránh thoát. Âm Thi phái cường giả hơi có chút kinh ngạc, bất quá trong lòng hắn tỉnh táo vô cùng, hắn đã có thể sử dụng bí thuật tăng thực lực lên, vậy tại sao đối phương không được? Bất quá lúc này thời điểm, hắn đã biết thân phận của đối phương. Tốc độ thần thông, sát lục thần thông, huyễn chi thần thông. Đây tuyệt đối là Trần Nhược Nhan. Hắn từng nghe nói Trần Nhược Nhan tình báo, biết Trần Nhược Nhan gần nhất đang tìm bọn hắn Âm Thi phái phiền phức, cũng giết mấy cái Âm Thi phái đệ tử. Nhưng làm một vị lĩnh vực cảnh cường giả, hắn không có khả năng quá chú ý Trần Nhược Nhan. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, cái này Trần Nhược Nhan không chỉ có cầm giữ có thần thông cảnh đỉnh phong thực lực, sẽ còn bọn họ Âm Thi phái luyện thi chi thuật. Lúc này thời điểm, hắn giống như bắt lấy, nhưng lại không có đi suy nghĩ nhiều. Bởi vì hắn hiện tại nhất định phải lập tức giết đối phương. Cũng đúng vào lúc này, Hành Thi Phó Hoa Bân lại giết tới. Khinh Nhan đứng ở một bên, đang muốn đi hiệp trợ Hành Thi đối phó Âm Thi phái cường giả, lại đột nhiên phát hiện mình mềm cả người. Cái gì thời điểm? Khinh Nhan sắc mặt âm trầm xuống. Nàng vẫn luôn nín thở, những cái kia độc vụ, không có dính vào một chút, làm sao lại vô duyên vô cớ trúng độc. Loại độc này, không chỉ có tại ăn mòn thân thể của nàng, đồng dạng tại ăn mòn tinh thần của nàng, nàng cảm giác não tử bắt đầu có chút choáng váng. Khinh Nhan lập tức vận chuyển chân nguyên, muốn đem độc bức ra ngoài thân thể, lại bất đắc dĩ phát hiện, loại độc này liền như là giòi trong xương, trong thời gian ngắn, nàng căn bản không làm gì được. Dứt khoát nàng trúng độc không sâu, dùng chân nguyên còn có thể áp kềm chế được, nếu như thời gian tại mang xuống, nàng liền phiền thoái. Khinh Nhan bắt đầu do dự, là lui, vẫn là tiến. Khinh Nhan lập tức đem đại đa số độc tính bức đến trên mặt cùng trên tay, nàng xinh đẹp khuôn mặt trắng nõn cùng tay cầm đột nhiên biến thành màu xanh biếc. Cái này khiến Trần Hạo đều sửng sốt một chút. Xấu quá. Một mực chú ý Khinh Nhan Âm Thi phái cường giả trong lòng càng là mừng thầm, hắn độc, có hiệu quả gì tác dụng, hắn đương nhiên nhất thanh nhị sở. Trần Nhược Nhan chúng hắn độc. Nếu như là đoán thể võ giả, chúng hắn độc, còn có thể nhiều kháng một đoạn thời gian. Có thể theo hắn biết, Khinh Nhan không phải đoán thể võ giả, cũng không phải lấy thân thể tăng trưởng. Khinh Nhan có chút khó có thể tin nhìn lấy hai tay, thần sắc hốt hoảng lấy ra một bình giải độc đan đổ vào trong miệng, sau đó vội vàng chỉ huy Hành Thi, hoảng hốt hướng Lương Đô phương hướng bỏ chạy. Hừ, trốn chỗ nào? Âm Thi phái cường giả không thể lại buông tha cái này kém chút đem hắn bức đến tuyệt lộ nữ hoa tử. Lại nói, Khinh Nhan trên tay Phó Hoa Bân thi thể, hắn đồng dạng muốn có được. Một trận chiến này, việc quan hệ Âm Thi phái tiền đồ vận mệnh, hắn tuy nhiên liên tiếp đánh giết hai vị lĩnh vực cảnh cường giả, nhưng thực lực của hắn vẫn là bị thương nặng, liền hắn mạnh nhất hai cố Hành Thi đều tổn thất. Khinh Nhan mang theo Hành Thi trốn, Âm Thi phái cường giả ở phía sau truy. Vừa mới bắt đầu, Khinh Nhan chạy so Âm Thi phái cường giả nhanh, có điều rất nhanh, tốc độ của nàng thì hạ xuống được, Âm Thi phái cường giả tâm lý càng ngày càng đắc ý. Có điều hắn không có tùy tiện tới gần đối phương, liền sợ đối phương trước khi chết phản công. Hắn càng muốn xa xa treo, chờ lấy đối phương độc phát. Khinh Nhan tâm lý bất đắc dĩ, chỉ có thể đổi lại một loại phương thức, nàng chỉ huy Hành Thi Phó Hoa Bân ngừng lại, chậm rãi rơi xuống mặt đất, sau đó không núp đích, như là điều khác. Nàng cũng rơi xuống đến 100m có hơn địa phương, Khinh Nhan quật cường đứng trên mặt đất, trong tay nắm chặt xích huyết, hung dữ nhìn trước mắt nam nhân. Âm Thi phái cường giả đứng giữa không trung, cười lớn nhìn lấy phía dưới Khinh Nhan, nhìn lấy mặt của nàng từ xanh biến đen, hắn cười nói. Ha ha ha, Trần Nhược Nhan, đúng không? Chúng ta sát thối chi độc, có phải hay không rất đau? Ngươi nhất định phải chết, ta nhất định sẽ không để cho ngươi tùy tiện chết ngươi, ta sẽ thật tốt tra tấn ngươi mấy trăm năm, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi không phải nói, ta không thể nhân đạo sao? Ta sẽ để ngươi nhìn ta thủ đoạn. Rất hiển nhiên, tuy nhiên Âm Thi phái cường giả đối Khinh Nhan lời nói, ý nguyên canh cánh trong lòng. Âm Thi phái cường giả nhìn đến sắc mặt biến thành màu đen Khinh Nhan bước đi liên tục khó khăn, phát hiện nàng còn muốn dựa vào một đôi chân chạy, hắn âm ngoan cười nói, đương nhiên, ở trước đó, để cho an toàn, trước hết để cho ta chém đứt ngươi tứ chi. Khinh Nhan cúi đầu, giả bộ như suy yếu vô lực bộ dáng. Mà liên tại thời điểm này, vẫn đứng tại 100m có hơn không nhúc nhích, nhìn như chủ nhân không có tinh lực khống chế hành thi Phó Hoa Bân đột nhiên động. Khoảng trăm thước, đối với lĩnh vực cảnh hành thi tới nói, tựa như là vươn tay liền có thể đến. Âm thi phái cường giả bị cái này đánh bất ngờ đánh cho có chút trở tay không kịp, có điều hắn phản ứng cực nhanh, liền vội vàng chuyển người, toàn lực ngăn trở hành thi đánh lén. Vùng vây dây chết. Đây là âm thi phái ngăn trở hành thi về sau ý nghĩ. Bất quá đúng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác sau lưng mát lạnh, một thanh trường kiếm theo hắn ngực trái đâm xuyên mà ra. Chương 651, tìm thuốc giải. Hắn xoay người, vừa hay nhìn thấy Trần Nhược Nhan tấm kia màu đen khuôn mặt. Hắn một đôi mắt trừng đến căng tròn, sau đó một cái tay bắt lấy trước ngực kiếm nhận, trở tay thì đưa bàn tay cắm vào Khinh Nhan thể nội. Phúc! Khinh Nhan nôn ra một ngụm máu đen. Vị này âm thi phái cường giả vốn là am hiểu trường pháp, một đôi tay độ cứng không chỉ có thể so với linh khí, còn ngâm kịch độc, Khinh Nhan bụng trực tiếp bị cặp kia tay không đánh xuyên. Cơ hồ tại đồng thời, âm thi phái cường giả tại Khinh Nhan bụng một quái, Xích Huyết kiếm cũng buộc phát ra đỏ như máu cường đại chân nguyên, đem âm thi phái cường giả ở ngực nổ ra một cái lỗ thủng. Hai người cứ như vậy vô lực ngã rơi xuống mặt đất. Đụng tới mặt đất thời điểm, âm thi phái cường giả tay đã buông ra, mà Khinh Nhan trong tay Xích Huyết kiếm cũng giống như trên lùi về. Ha ha, nghĩ không ra ta vậy mà lại chết tại một vị thần thông cảnh võ giả trong tay. Âm thi phái cường giả kêu thảm một tiếng, chết người đồng dạng trên mặt gạt ra cứng ngắc nụ cười, có điều, muốn chết, chúng ta cùng chết, người nào cũng đừng hòng trốn. Ta còn không thể chết. Hừ hừ. Âm thi cường giả cười lạnh một tiếng. Có điều rất nhanh, nụ cười trên mặt hắn thì triệt để cứng ngắc lại. Hắn nhìn đến Khinh Nhan bụng to lớn chỗ trống biên giới điên cuồng sinh trưởng mầm thịt, những cái kia mầm thịt lẫn nhau dây dưa, rất mau đem Khinh Nhan vết thương ngăn chặn. Người? Là người sao? Người sẽ không hiểu. Khinh Nhan không có giải thích. Ta không cam tâm nha. Ta vậy mà lại bị một cái thần thông cảnh võ giả. Không có việc gì. Khinh Nhan thô bạo đánh gãy đối phương, ta sẽ để âm thi phái tất cả mọi người đi cùng ngươi. Ngươi. Âm thi phái cường giả còn chưa kịp nói sau cùng tiếc nuối, thì nuốt xuống sau cùng một hơi. Làm vị này âm thi phái cường giả sau khi chết, mãnh liệt huyết khí cùng tinh thần năng lượng lần nữa theo Xích Huyết kiếm bên trong trả lại đến trong cơ thể nàng. Không đến một phút thời gian, Khinh Nhan miệng vết thương ở bụng đã hoàn toàn khép lại. Khinh Nhan chật vật đứng lên, lại ho ra một ngụm máu đen. Nàng chúng vị kia âm thi phái cường giả hạ độc. Khinh Nhan tuy nhiên không phải đoán thể võ giả, nhưng nàng tại giết hại phản hồi trợ giúp dưới, toàn thân huyết khí tràn đầy, hoàn toàn không thua cùng thần thông cảnh đoán thể võ giả, lại thêm nàng nguyên bản thì trúng độc không sâu. Vị này âm thi phái cường giả, mỗi một chiêu mỗi một thức bên trong đều ẩn chứa độc tố, hắn chỉ biết là Khinh Nhan trúng độc, lại không rõ ràng Khinh Nhan đến cùng bị độc đến trình độ nào. Hắn nhìn đến Khinh Nhan trúng độc sâu đậm triệu chứng, chỉ là Khinh Nhan đem trong kinh mạch đại đa số độc tố bức đến bộ mặt, phần tay, diễn cho hắn nhìn. Đi qua hai vị lĩnh vực cảnh cường giả huyết khí tầm bổ, lại một chút giảm bất thể nội trúng độc triệu chứng. Thật vô cùng đau a. Khinh Nhan cau mày cực kỳ khó chịu nói ra, trong cảm giác tạng như bị dùng lửa đốt. Trần Hạo nhìn lấy Khinh Nhan phàn nàn, cũng cảm thấy vị kia âm thi phái cường giả độc cần phải rất mạnh. Dù sao hắn còn là lần đầu tiên chuyển biến tốt mặt phàn nàn nói đau. Khinh Nhan có chút tiếc nuối, Xích Huyết kiếm bản thân không có đủ giải độc năng lực. Nàng có thể cảm nhận được, cường đại độc tố đã xâm nhập nàng ngũ tạng lục phủ. Khinh Nhan leo đến âm thi phái cường giả thi thể, theo trong không gian giới chỉ xuất ra một cái thùng tắm, dãy rủa lấy cầm một chút nước hất tới đối phương tay phải không gian giới chỉ phía trên. Không gian giới chỉ phía trên đưa ra khói đen, phát ra suy suy thanh âm. Nàng không có đoán sai, đối phương không gian giới chỉ phía trên đồng dạng có độc. Hướng âm thi phái cường giả trên tay không gian giới chỉ phía trên rót một thùng tắm nước, thấy đối phương không gian giới chỉ không còn dị trạng, Khinh Nhan mới phân phó âm thi Phó Hoa Bân, đem không gian của hắn giới chỉ rút ra. Mở ra không gian giới chỉ, âm thi phái cường giả không gian giới chỉ chỉnh lý đến rất sạch sẽ gọn gàng, không giống một số võ giả không gian giới chỉ, mở ra cũng là cái bài rác. Nàng trước hết chú ý, cũng là hai cái dương lớn bên trong bày đặt đến chỉnh chỉnh tề tề bình bình lọ lọ, những thứ này bình bình lọ lọ phía trên không có bất kỳ cái gì đánh dấu. Sau đó nàng lại chú ý tới cái dương bên ngoài biên giới phía trên, còn thả 5 cái bình thuốc nhỏ. Bình thuốc nhỏ phía trên đồng dạng không có bất kỳ cái gì đánh dấu. Đối với am hiểu độc dược võ giả tới nói, bọn họ khả năng không cần đánh dấu, chỉ cần nhìn một chút thì minh bạch bên trong thả cái gì độc dược. Bất quá đối với Khinh Nhan tới nói, cực kỳ không hữu hảo. Tuy nhiên cơ hội có chút xa vời, nàng vẫn là trông cậy vào, có thể tại đối phương trong không gian giới chỉ tìm tới giải dược. Khinh Nhan cất kỹ không gian giới chỉ, đem âm thi phái cường giả thi thể cất kỹ, lại chỉ huy hành thi Phó Hoa Bân đem một cái khác cố lĩnh vực cảnh cường giả thi thể, không gian giới chỉ thu sẽ đến, nàng lại cất kỹ hành thi, dự định rời đi. Nàng không nghĩ tới về xà nhà tất cả xem một chút, trước tránh một đợt danh tiếng lại nói. Bất quá Lương Đô xảy ra chuyện gì, mặc kệ kết cục như thế nào, chỉ cần có thể tìm tới một cái thành nhỏ, tin tức chung quy tại thời gian cực ngắn bên trong truyền đến trong thai nàng. Nàng hiện tại cuối cùng khẩn yếu, cũng là đem trên người độc chữa cho tốt. Trên người nàng độc, đã có áp chế không nổi, muốn tiếp tục khuyết tán khuynh hướng. Đi không bao xa, nàng lại đột nhiên ngừng lại, ba vị thần thông cảnh hậu kỳ võ giả vậy mà nhanh chóng hướng nàng tới gần. Khinh Nhan không khỏi nhíu mày. Ba vị này thần thông cảnh hậu kỳ võ giả, rất có thể cũng là Lương Bình Quốc khai ra cao thủ. Có lẽ chỉ là trên đường ngẫu nhiên gặp, cũng có thể là đêm qua theo Lương Đô chạy ra, hiện tại lại muốn trở lại thăm một chút, có thể hay không kiếm điểm tiện nghi. Cái này võ giả, Khinh Nhan gặp qua rất nhiều, từng cái lá gan không nhỏ. Nàng hiện tại không nên động thủ, không nên nhanh chóng vận chuyển chân nguyên, nàng quay người đổi một cái phương hướng, muốn trực tiếp rời đi, nhưng lại phát hiện, cái kia ba vị thần thông cảnh võ cao thủ cũng hướng phương hướng của nàng chạy đến. Giống như chính là muốn chắn nàng. Khinh Nhan sắc mặt thì không dễ nhìn lắm. Ba vị thần thông cảnh cao thủ lén lén lút lút xuất hiện, khi bọn hắn nhìn đến Khinh Nhan toàn thân đều là máu tươi, giống như bị trọng thương về sau, lá gan lập tức thì lớn lên. Trong đó một vị võ giả nghi ngờ nói, ngươi vậy mà có thể theo lĩnh vực cảnh trong tay cường giả đào thoát. May mắn mà thôi, ta đi trước. Khinh Nhan không muốn gây phiền toái, chờ một lát, nói không chừng Âm Thi phái hoặc là Lương Bình Quốc lĩnh vực cảnh cường giả sẽ tìm tới. Chờ một chút, ngươi là Trần Nhược Nhan A. Thì tính sao? Khinh Nhan cau mày nói. Nghe nói trên tay ngươi có một thanh đạo khí. Khinh Nhan trong mắt bọn hắn thấy được tham lam. Ba vị thần thông cảnh hậu kỳ trực tiếp hướng Khinh Nhan xuất thủ, bọn họ ý nghĩ không cần nói cũng biết. Bất quá cũng không kỳ quái, nếu như nàng đụng phải một vị trọng thương võ giả, nếu như đối phương trên tay cũng có đạo khí, nàng cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Đã dạng này, Khinh Nhan vỗ thi túi, hành thi phó hoa bân cản ở trước mặt nàng. Van cầu ngươi, thả ta đi. Cầu chân tiền bối tha cho chúng ta nhất mệnh. Hành thi phó hoa bân một cái tay mang theo ba cái bị phong bế đan điền thần thông cảnh hậu kỳ võ giả, một cái tay mang theo Diệp Khinh Nhan, thật nhanh tại tầng mây bên trong ghé qua. Khinh Nhan bị bọn họ làm cho không được, tức giận quát nói, lại nhao nhao ta giết các ngươi. Ba vị này võ giả mới an tĩnh lại. Bay ước chừng hơn 200 dặm, Khinh Nhan phân phó hành thi đem bọn hắn buông ra. Khinh Nhan có chút hư nhược thấp giọng nói, để cho ta thả các ngươi, có thể, bất quá các ngươi muốn giúp ta một chuyện. Tiền bối thỉnh giảng, chúng ta nhất định giúp tiền bối. Đúng, cũng là để cho chúng ta lên núi lao, xuống vạc dầu đều được. Chỉ cần là tiền bối chuyện phân phó, chúng ta xông pha khói lửa, lại chỗ không chối từ. Ba vị này võ giả chuyển biến tốt mặt giống như muốn thả bọn họ một con đường sống, lập tức hướng nàng cho thấy thái độ của mình. Rất tốt. Khinh Nhan nhanh chóng mở ra Âm Thi phái cường giả trong không gian giới chỉ, tìm tới đặt ở cái dương rìa ngoài cái kia 5 cái rơi cho bình thuốc, sau đó tùy ý lấy ra 3 cái, ta chúng kích độc, nhưng ta phân biệt không ra giải dược là cái gì cái, nhưng ta biết, cái này 3 bình bên trong, khẳng định có một bình là giải dược. Ba người đưa mắt nhìn nhau, đoán chừng bọn họ cũng không hiểu nhiều dược lý. Bất quá Khinh Nhan hiển nhiên không thèm để ý bọn họ biết hay không, nàng quất ra một cây dao găm, tại chính mình xanh bàn tay màu xanh lục phía trên nhẹ nhàng vạch một cái, màu đen nùng huyết lây dính chủy thủ, sau đó tại ba vị thần thông cảnh võ giả ánh mắt hoảng sợ bên trong, nàng dùng cái kia thanh nhiễm độc huyết chủy thủ, tại bọn họ mỗi nhân cánh tay phía trên cắt một đường vết rách. Chương 652, chỉ là 7 tên. Bọn họ vết thương toát ra máu tươi, trong nháy mắt hóa thành màu xanh biếc. Rất nhanh, màu xanh biếc độc tố thuận lấy thân thể của bọn hắn lan tràn, từng mảnh nhỏ lộ ra chiếu ra hình lưới kinh mạch mạch máu kết cấu. Đau. Đau quá. Thật thống khổ. Cơ hồ tại độc tố tại ba trên thân người lan tràn đồng thời, bọn họ cũng bắt đầu kêu thảm không ngừng, khoanh tay, đau đến lăn lộn trên mặt đất. Khinh Nhan thật sâu nhăn nhăn tú khí mi đầu, cũng không biết là đau đến, vẫn là bị tức giận đến. Nàng động tác nhanh nhẹn đem ba bình không biết tên dược vật phân biệt đổ gần một nửa đến tiểu bát sứ bên trong, thu hồi bình thuốc. Lớn tiếng nhắc nhở, không muốn lại do dự. Bay ở trước mặt các ngươi ba bát trong dược, có một bình là giải dược, nếu như các ngươi người nào vận khí tốt, chọn đúng, liền có thể sống mệnh. Có hai cái ý chí một chút kiên định võ giả, mặt đều đau thanh, trong đó một vị ngược lại là không khóc, cũng là tại rơi nước mắt. Bất quá bọn hắn vẫn là chịu đựng kịch liệt đau nhức các cầm đi một bình, nuốt vào trong bụng. Khinh Nhan đem ánh mắt phóng tới vị thứ ba võ giả trên thân, ngươi đang làm gì? Chẳng lẽ ngươi thì muốn chết như vậy? Vị võ giả kia giống như không có nghe được Khinh Nhan, tại trên mặt đất vừa đi vừa về đánh lăn, sau đó thì triệt để không động đậy nữa. Chết rồi. Không thể nào. Khinh Nhan chạy tới xem xét, sắc mặt thì lạnh xuống. Hô hấp bình thường, chỉ là bị đau choáng, loại này người, còn sống cũng không có ý gì. Khinh Nhan đều không hiểu, hắn là làm sao trở thành thần thông cảnh võ giả. Nghĩ nghĩ, nàng nhìn thoáng qua trước mắt cái cuối cùng bát, vẫn là bất đắc dĩ đẩy ra vị kia đau choáng võ giả miệng, cho hắn rót non nửa bình. Sau đó Khinh Nhan thì cẩn thận quan sát đến ba vị võ giả trạng thái, trước hết ăn vào không biết tên dược vật hai vị võ giả triệu chứng trúng độc cũng không có giảm bớt, đến hiện tại bọn hắn liền kêu to khí lực cũng không có, sau cùng vị võ giả kia còn tại mê man, nhìn trạng thái cũng không lớn tốt. Bởi vì bọn họ đan điền đều bị phong cấm ở, độc tố tại trong cơ thể của bọn họ khuyết tán thật nhanh. Vẹn vẹn một lát sau, mỗi người bọn họ bàn tay phải đều biến thành một bãi nước mủ. Ba bình đều không đúng. Khinh Nhan thất vọng tha cho lấy bọn hắn đi hai vòng. Van cầu ngươi, giết ta đi. Tiền bối, ta thực sự chịu không được. Một vị võ giả dùng tay trái giữ chặt Khinh Nhan váy, cho chúng ta một thống khoái, đau đến thực sự không chịu nổi. Đúng, tiền bối, nhanh điểm, mau giết ta. Giết ta. Giết ta. Vừa mới ngất đi võ giả lại bị đau tỉnh. Khinh Nhan đồng dạng trúng độc, nàng có thể hiểu được loại đau nhức này. Tại loại này đáng sợ đau đớn dưới, cơ hồ không ai có thể chịu đựng được. Tốt ta. Khinh Nhan không có cự tuyệt, cho bọn hắn một thống khoái. Vị cuối cùng võ giả chết tại Khinh Nhan dưới kiếm lúc, Trần Hạo nhìn đến, trong mắt đối phương tràn đầy giải thoát. Sau đó hắn vừa nhìn về phía chỉ là nhíu mày cắn răng, cái trán chảy ra từng hạt mồ hôi lạnh Khinh Nhan, hắn chỉ có thể đem quy tội nữ nhân nhịn đau thiên phú. Đại khái, nữ nhân năng lực chịu đựng tương đối mạnh đi. Hy vọng trong đó có giải dược đi. Thân chúng kịch độc, nếu như không có giải dược, Khinh Nhan cũng không chịu đựng nổi. Đây chính là lĩnh vực cảnh cường giả độc, nàng sống đến bây giờ, đã rất không dễ dàng. Khinh Nhan hắc nghiêm mặt, sau đó hướng về vừa mới chiến trường phụ cận chạy tới, quả nhiên không có nằm ngoài dự liệu của nàng, nàng lại tìm đến hai vị thần thông cảnh võ giả. Đây đều là muốn kiếm tiện nghi. Cái này hai bát, trong đó một chén trăng cũng là giải dược, sống hay chết, nhìn vận mệnh của các ngươi. Hai vị thần thông cảnh cao thủ nhìn trước mắt hai cái bát sứ, một cái trong chén là một khỏa màu đen hôi thối đang ăn dược, một cái khác trong chén là nhỏ nửa bát màu ngà sữa rực dịch, bọn họ không có lựa chọn khác, chỉ có thể nhận mệnh. Bọn họ ăn vào giải dược về sau, ăn vào màu đen hôi thối đan dược võ giả trên người độc tố rất nhanh làm dịu, lan tràn đến cánh tay màu xanh biếc độc tố dần dần biến mất. Mà một cái khác vận khí không được tốt võ giả, thì cầu khẩn Khinh Nhan cho hắn một thống khoái. Khinh Nhan tâm tình cực kỳ vui mừng, thỏa mãn đối phương yêu cầu. Nàng tìm cái kia hắc cái bình, trong bình còn chỉ còn một khắc đan dược. May mắn, có thể tại 5 chiếc lọ bên trong tìm tới giải dược, nàng đều may mắn chính mình vận khí không tệ. Nàng còn lo lắng giải dược tại cái kia hai cái dương bên trong, hoặc là căn bản cũng không có giải dược đâu. Chịu đựng cái kia cố hôi thối, đem cái kia viên thuốc ăn vào, viên thuốc rất nhanh bị nàng vận công tiêu hóa, dược hiệu theo nàng kinh mạch chạy tới toàn thân, nàng đau đớn trên người giảm bớt không ít. Hô! Khinh Nhan thở ra một hơi thật dài, xoa xoa trên trán từng tầng mồ hôi lạnh. Tiền bối, ta thành công! Ta thành công! Có thể hay không thả ta? Vị kia may mắn ăn vào tránh thức thuốc giải độc võ giả lao vừa mới đau đi ra nước mắt hoa, kích động mà hỏi. Người giúp ta tìm tới giải dược, ta nhất định phải cảm ơn. Khinh Nhan quay đầu nhìn thoáng qua bên người hành thi, ngữ khí lại có chút tiếc nuối nói. Có điều, ngươi thấy được ta bí mật nhỏ, thật xin lỗi, ta không thể thả ngươi đi, bất quá ta sẽ cho ngươi một thống khoái. Không muốn. Yên tâm, ta kiếm pháp rất không tệ. Thử qua người đều nhanh. Khinh Nhan cất kỹ hành thi, nhanh nhanh rời đi hiện trường. Nàng hiện tại cần phải tinh dưỡng. Tại trong thị trấn nhỏ, nàng tu dưỡng 2 ngày, tại trong tiểu lâu, nàng lại lấy được 2 cái vô cùng trọng yếu tin tức. Cái thứ nhất là Lương Bình quốc hoàng thất xong đời. Lương đô hủy hoại chỉ trong chốc lát, triệt để hóa thành phế tích, mà Lương Bình quốc 4 vị lĩnh vực cảnh cường giả bị đánh giết, tính cả bỏ mình còn có Lương Bình quốc đương nhiệm hoàng đế Lương Thuận Nguyên, còn lại hoàng thất lĩnh vực cảnh cường giả không biết tung tích. Đuổi đi trợ giúp Lương Bình quốc đối phó Âm Thi phái các đại đỉnh tiêm lĩnh vực cảnh cường giả. Cũng là chết đã chết, trốn được trốn. Mà lúc này, Âm Thi phái lĩnh vực cảnh cường giả đánh bất ngờ Lương Đô nguyên nhân cũng bị người đào đi ra, Âm Thi phái là vì tự vệ. Là Lương Bình quốc âm mưu liên hệ đại các đỉnh tiêm thế lực cường giả, đối phó Âm Thi phái vì tự vệ, mới đầu tiên phát động đánh bất ngờ, triệt để diệt trừ Lương Bình quốc hoàng thất. Cái này có chút rửa sạch hiềm nghi, Khinh Nhan hoài nghi là Âm Thi phái trong lần chiến đấu này tổn thất quá lớn, không thể không tạm thời làm như vậy. Đều nói thỏ khôn có ba hang. Khinh Nhan biết, Lương Bình quốc hoàng thất khẳng định còn chưa chết tuyệt, bất quá Lương gia hiện tại khẳng định không còn dám đứng ra, mà chính là chỉ có thể mai danh ẩn tính hoặc là đi xa tha hương. Nhưng Lương Bình quốc cảnh nội hẳn là sẽ rất nhanh loạn đi lên. Nói không chừng Lương Bình quốc xung quanh mấy cái quốc gia đã bắt đầu điều khiển quân đội. Đây chính là một khối đại thịt mỡ nha. Mà khác một tin tức chính là, tiến đến trung vực tham gia thi đấu các vực tuổi trẻ các thiên tài võ giả đã về đến rồi. Âm thi phái Đái Diệp tại trung vực thi đấu bên trong, lấy được phá thiên cảnh tổ hạng 7 thành tích tốt. Chỉ là hạng 7 mà thôi, có cái gì tốt khoe khoang. Người đây là không biết, Đái Diệp mặc dù chỉ là hạng 7, nhưng 6 người đứng đầu, đều bị trung vực thiên tài chiếm lấy rồi. Tại Đông Tây Nam Bắc 4 vực tuổi trẻ thiên tài bên trong, phá thiên cảnh bên trong, Đái Diệp thực lực là mạnh nhất. Nghe đến đó, Khinh Nhan gần nhất vừa mới hồng nhuận sắc mặt thì khó coi. Nàng chọc tức thân thể đều đang run rẩy. Trần Hạo nhắc nhở, đừng nóng giận, lại tức giận, trong cơ thể ngươi sát lục thần thông lại muốn bạo đi. Ta chính là giận. Có gì phải tức giận? Nghe được Đái Diệp tên liền tức giận, ngươi liền điểm ấy độ lượng cũng không có. Ta là giận hắn chỉ cầm tới hạng 7. Trần Hạo triệt để bị Khinh Nhan não mạch kín cho đánh bại. Chương 653, đối chất nhau. Bất quá nghĩ đến nàng 10 phần sùng kính 17, thì đại khái hiểu nàng vì cái gì sinh khí, ngươi bây giờ cũng coi là luyện thi một mạch võ giả, ngươi còn không hiểu sao. Biết cái gì? Hành thi, chỉ là một cái không xác. Lúc trước trên lôi đài, đứng ở trước mặt ngươi, cũng chỉ là không xác. Khinh Nhan nhắm lại hai con mắt, bờ môi đều đang run rẩy, tốt nửa ngày sau, nàng mới chậm rãi nói ra, kiếm linh đại nhân. Ừm. Ngươi không có tâm. Trần Hạo trầm mặc. Hắn giống như nhớ đến, trước kia cùng Khinh Nhan từng có tương tự đối thoại. Nhưng hắn lần này, không có dùng lời giống vậy phản bác. Hắn hiện tại cũng cảm thấy, hắn là không nên có tâm. Trong tiểu lâu trò chuyện, vẫn còn tiếp tục. Đái Diệp đích xác rất lợi hại, nếu như hắn không phải âm thi phái võ giả, ta đều sẽ sùng kính hắn. Một vị có chút say rượu cao gầy võ giả biến sắc, phi, muốn nói lợi hại, vậy khẳng định không có Trần Nhược Nhan lợi hại. Ta đến bây giờ đều không nghĩ ra, lúc trước cái kia đám ngu xuẩn vì cái gì đem Trần Nhược Nhan bài danh cho hủy bỏ. Nói lên sự kiện này, những võ giả khác đồng dạng gật gật đầu, bọn họ đồng dạng vì Khinh Nhan kêu không bằng thẳng. Sát vách bàn hai võ giả nghe được câu này, cũng chen miệng vào, các ngươi nói đúng, đám người kia cũng là ngu xuẩn, Thiên Thành Quốc cũng là một đám ngu xuẩn. Những người này nói lời, hấp dẫn Khinh Nhan chú ý lực. Ta cũng cảm thấy, lên sân khấu luận võ, đương nhiên dựa vào thực lực nói chuyện. Tuy nhiên Trần Nhược Nhan hoàn toàn chính xác trên lôi đài đã mất đi lý trí, nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận thực lực của nàng nha. Trước hết vì Khinh Nhan nói chuyện say rượu cao gầy võ giả đứng lên lớn tiếng nói, các ngươi biết không? Ta gần nhất đạt được một tin tức, âm thi phái tứ trưởng Lao Phó Hoa Bân, một vị lĩnh vực cảnh cường giả, hắn là chết tại Trần Nhược Nhan trên tay. Lời này vừa nói ra, toàn bộ tiểu lâu đều yên tĩnh trở lại. Âm thi phái tứ đại trưởng lão, tại Lương Bình Quốc, đó là tiếng tăm lừng lẫy. Cơ hồ không ai không biết. Không người không hay. Chỉ nghe người kia có nói, cho nên, muốn ta nói, Trần Nhược Nhan tuyệt đối là chúng ta nam vực lợi hại nhất thiên tài, trung vực những cái được gọi là thiên tài, liền cho nàng sách giày cũng không xứng, chúng ta nam vực mới là mạnh nhất. Khinh Nhan nhíu mày, có điều nàng không có ngăn cản người kia nói. Bởi vì, một số tin tức, chỉ dựa vào nàng một người, là không thể nào phong tỏa được. Không thể nào. Nam vực thi đấu kết thúc, vẫn chưa tới một năm a. Đúng, không đến một năm. Trần Nhược Nhan thì theo phá thiên cảnh đỉnh phong tăng lên tới thần thông cảnh đỉnh phong, đồng thời còn giết chết âm thi phái Phó Hoa Bân. Cái này cái kia không phải là giả chứ? Trần Nhược Nhan làm sao có thể giết được Phó Hoa Bân? Đó là Lam Viêm Tông tông chủ Vân Thường Lâm, Vân Tiền Bối chính miệng nói. Vị kia uống say say võ giả lớn tiếng nói, là Vân tông chủ chính miệng nói, lão nhân gia ông ta chính miệng nói, ta nghe được rõ ràng, là Trần Nhược Nhan một kiếm giết chết Phó Hoa Rừng. Vân tông chủ nói, Trần Nhược Nhan đã có thần thông cảnh đỉnh phong thực lực. Nói nàng là nam vực trăm năm khó gặp một lần thiên tài, nói nàng có thực lực thân thủ chém giết lĩnh vực cảnh cường giả, nói nếu như Trần Nhược Nhan hướng hắn xuất thủ, hắn cũng đỡ không nổi. Trần Hạo sửng sốt một chút, lập tức đã nghi thông suốt. Vân Thường Lâm đem Trần Nhược Nhan chém giết Phó Hoa Bân tin tức nói ra, cũng là không muốn đắc tội tử âm thi phái nha. Thật hay giả nha? Trần Nhược Nhan có thể giết âm thi phái tứ trưởng lão? Ta không tin. Ta cũng không tin. Tuyệt đối là tin tức giả. Cao gầy võ giả nhìn đến nhiều người như vậy không tin hắn, cực kỳ không cam lòng lớn tiếng nói, ta lấy tâm ma thể, những lời này, đều là thật, đều là ta theo Vân Tông Chủ chỗ đó chính thai nghe được. Vân Tông Chủ nói chuyện này thời điểm, không chỉ ta một người người tại chỗ, còn có rất nhiều người đều nghe được. Nghe nói cao gầy võ giả nói chắc như đinh đóng cột, còn dám cầm tâm ma thể, trong tiểu lâu những người khác tin tưởng hơn phân nửa. Đúng vào lúc này, lại có người đứng lên tức giận nói ra, hừ, Trần Nhược Nhan cũng không phải người tốt lành gì. Lương Bình Quốc hoàng thất, cũng là bởi vì nghe nàng mê hoặc, mới sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Các ngươi hãy chờ xem. Các loại tin tức truyền đến còn lại mấy cái quốc gia, chúng ta Lương Bình Quốc thì triệt để xong. Khinh Nhan không có lại nghe, trả tiền, vội vàng rời đi. Trần Hạo chuyển biến tốt mặt có chút không bình thường, liền hỏi, ngươi thế nào? Khinh Nhan trầm mặc thật lâu, thở dài nói, đáng tiếc, lúc trước ta giết không được Vân Thường Lâm. Coi là lấy thần thông cảnh thực lực, chém giết lĩnh vực cảnh cường giả rất dễ dàng sao. Ta lúc ấy vẫn là quá gấp, xuất thủ còn có chút không lý trí. Lý trí thứ này, đối với hiện tại Khinh Nhan tới nói, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Trần Hạo cũng đã gặp Khinh Nhan ý thức hải, gặp qua những cái kia vết máu, nàng có thể khống chế ở chính mình không tùy ý giết người, đều đã rất không dễ dàng. Tiếp đó, ngươi muốn làm sao? Khả năng, ta bồi không được kiếm linh đại nhân quá lâu. Trần Hạo nhìn lấy Khinh Nhan tấm kia mặt nạ, không biết lời nàng nói, đến tột cùng là xuất phát từ chân tâm, vẫn chỉ là tại qua loa. Không biết vì cái gì, trong lòng của hắn có loại không hiểu sầu não. Hẳn là sẽ không a? Sẽ, khẳng định sẽ. Bất quá ta cũng chuẩn bị kỹ càng, ta sớm ngay tại chờ đợi ngày này, cùng dạng này dày vò, còn không bằng đến thông khoái. Khinh Nhan túi đầu tiếp tục nói, huống hổ, ta cũng không biết ta còn có thể chống bao lâu. Gần nhất ta cũng hơi mệt chút, rất mệt mỏi. Rất mệt mỏi. Tiếp đó, Khinh Nhan lui đi phòng, hướng Lương Đô tiến đến. Bỏ ra 2 ngày thời gian, Khinh Nhan đi vào Lương Đô, nàng xa xa nhìn thoáng qua Lương Đô thành phương hướng, lại tiếp tục hướng Bắc. Tiếp tục hướng Bắc, đó là âm thi phái phương hướng. Rời đi Lương Đô cảnh nội về sau, Khinh Nhan tốc độ lại chậm lại, có thể là bởi vì cẩn thận. 10 ngày sau, nàng đi vào âm thi phái thế lực phạm vi, nơi này, khoảng cách âm thi phái còn rất dài một khoảng cách. Khinh Nhan tại tiểu thành cửa thành ngừng chân, thấy được thành tường cửa gián tiếp một đầu bố cáo, có mấy người chính ở chỗ này vây xem. Khinh Nhan vẹn vẹn nhìn lướt qua, thì dừng lại. Nàng nhìn thấy Trần Nhược Nhan tên. Sau đó nàng thì đi tới, nhón chân lên, nàng nhìn thấy bố cáo nội dung. Giản lược một điểm ý tứ nói đúng là, để cho nàng 10 tháng trước đó, đến âm thi phái một lần, nếu như nàng không đi, Đái Diệp liền đem trên tay hắn cổ hành thi kia cắt nát nuôi chó. Lương Bình Quốc đã loạn đi lên, âm thi phái trong phạm vi thế lực thành trì, cơ hồ đều là bọn họ định đoạt. Thi liên thuộc về môn phái bố cáo, đều đường hoàng dán tại trên tường thành, nguyên bản quan phương bố cáo gián tiếp vị trí. Âm thi phái thật đúng là hoàn toàn như trước đây bị ổi nha. Ngươi nói, Trần Nhược Nhan sẽ đi hay không? Không biết. Lấy tính cách của nàng, hẳn là sẽ không đi thôi. Nàng người này ngoan độc lại rất lý trí, nàng nói không chừng sẽ như lúc trước như thế, trong bóng tối xúi dục thế lực khác đối phó âm thi phái. Một vị mặc lấy hoa lệ, giống là đến từ đại gia tộc nam tử nói ra, các ngươi khác bị lừa. Cái này Trần Nhược Nhan hay là chết tương đối tốt. Từ khi nàng đến Lương Bình Quốc bên trong vẫn không có bình tĩnh qua, liền hoàng thất lương ra đều xong. Ta còn nghe âm thi phái người nói, kỳ thật bọn họ căn bản cũng không có phái người giết qua Lương Bình Quốc cảnh nội những cái kia thần thông cảnh cao thủ, âm thi phái Tống Lợi Vân bọn họ, kỳ thật đã sớm chết, là Lương Bình Quốc người giết bọn hắn, dùng thân phận của bọn hắn trong bóng tối hạ thủ, giá họa cho âm thi phái. Bên cạnh có người hỏi, lời này của ngươi có chứng cứ sao? Đương nhiên là có, âm thi phái người thật giống như bắt đến Lương Bình Quốc Ngũ Hoàng Tử, là Ngũ Hoàng Tử Lương Quốc Võ chính miệng nói. Cái kia vị đến từ thế gia tuổi trẻ võ giả tiếp tục nói, không vẹn vẹn là Lương Quốc Võ, còn có Lương Bình Quốc Hắc Vũ vệ nòng cốt, trong đó có một vị thần thông cảnh hậu kỳ lương gia võ giả, hắn cũng có thể thao túng hành thi. Thật. Đương nhiên là thật, Lương Bình Quốc bề ngoài quang minh chính đại, kỳ thật vụng trộm cũng là bẻ lũ su nịnh, bọn họ cũng đang lặng lẽ luyện chế hành thi, bọn họ chính là vì lôi kéo chỉnh hợp thế gia tông môn mới giá họa âm thi phái tại Lương Bình Quốc nhiều năm như vậy, một mực tương đối là ít nổi danh, bọn họ cái gì thời điểm dám tùy ý giết nhiều như vậy võ giả? Bọn họ tại sao muốn gây phiền toái nhiều như vậy? Các ngươi suy nghĩ một chút, cái kia Trần Nhược Nhan đến Lương Bình Quốc trước đó, Lương Bình Quốc có phải hay không gió êm sóng lặng? Một chút liền nghĩ một hồi, người kia giật mình nói, tựa như là thật. Ta nói cho ngươi, các ngươi khả năng không rõ ràng, nhưng ta biết, ngày 30 tháng 10 ngày ấy, âm thi phái mời trong nước các đại gia tộc thế lực, còn mời một số quốc ngoại thế lực, đến lúc đó phát sinh ở Lương Bình Quốc bên trong chân tướng sự tình, liền sẽ công bố. Chờ một chút, ngày 30 tháng 10. Đó không phải là yêu cầu Trần Nhược Nhan phía trên âm thi phái thời gian. Không sai, âm thi phái chính là muốn cùng Trần Nhược Nhan đối chất nhau. Chương 654, trước giờ trước giờ. Cái kia Lương Quốc Võ, cần phải không biết, Lương Bình Quốc để cho các ngươi giá họa âm thi phái sự tình a. Nói những thứ này, có gì hữu dụng đâu. Hiện tại âm thi phái thắng, đương nhiên thì bọn họ thanh âm lớn. Khinh Nhan tỉnh táo trả lời, lại nói, chúng ta cũng xác thực làm. Bọn họ đẩy ra Lương Quốc Võ. Chỉ là vì gia tăng sức thuyết phục mà thôi. Khinh Nhan mím môi, chăm chú đem bố cáo lại nhìn nhiều lần, giống như muốn đem phía trên mỗi một chữ, chữ nhất bút nhất họa, đều khắc vào trong đầu. Bố cáo ngày phát hành kỳ là 5 ngày trước, hôm nay hẳn là mùng 7 tháng 10, âm thi đưa cho nàng lưu lại rất đầy đủ thời gian. Hẳn là sợ nàng không có chú ý tới tin tức, bỏ qua thời gian. Sắc mặt nàng rất bình tĩnh, thật giống như sớm liền biết âm thi phái sẽ làm như vậy giống như. Hắn thấp giọng hỏi, ngươi muốn đi sao? Đi, ngươi thì không về được. Ta không phải đã ở trên đường sao? Hắn biết, hắn là không thể nào khuyên nhủ Khinh Nhan. Ngươi là hiện tại liền đi, vẫn là chờ đến cuối tháng 10. Ta cảm thấy, ngươi sớm một bước, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Không, bọn họ nói cuối tháng 10, là cuối tháng 10 đi. Khinh Nhan vuốt vuốt tóc thấp giọng nói ra, ta không cần thiết sớm đi, ta ngược lại hy vọng bọn họ có thể làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, sau cùng âm thi phái người toàn bộ đều tại chỗ. Ngươi ý nghĩ này, kỳ thật cũng rất không tệ. Vậy ngươi bây giờ? Từ khi Nam vực đại so trước đó, ta thì cơ hồ không có đình chỉ qua chiến đấu, tại những thứ này trong chiến đấu, ta kỳ thật có rất nhiều cảm ngộ. Có thể cũng không kịp tiêu hóa, thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta nghĩ kỹ hảo cảm ngộ một chút, thuận tiện cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Khinh Nhan thất lạc nói, mà lại, ta đã nếu không có chuyện gì khác có thể làm, chỉ có thể chờ đợi. Ta tôn trọng ý nguyện của ngươi, còn lại hơn 20 ngày, từ ngươi tự do an bài. Ừm. Khinh Nhan nhu thuận gật đầu. Nàng không tiếp tục vào thành, mà chính là tìm một chỗ vắng vẻ sơn lâm, tìm được một chỗ thiên nhiên sơn động về sau, nàng đi vào. Đại khái đi hơn 30m, nàng tại góc rẽ trên vách đá mở một cái hố, làm vì chính mình tạm thời nơi ở. Có thể là cân nhắc đến họp ở lâu, nàng chăm chú mài rơi trong sơn động tất cả góc cạnh lồi ra, vẩy lên khu trùng thuốc bột, tại sơn động đỉnh đầu khảm vào thất viên dạ minh châu, trải lên thảm, gắn cửa gỗ, thậm chí còn dùng kiếm khí mở hai cái miệng thông gió. Mang lên bàn trang điểm, cái ghế, cái bàn, lại trịnh trọng để lên một cái giường lớn về sau, nàng nhếch môi, nhìn quanh chính mình phòng nhỏ lẩm bẩm nói, luôn cảm thấy, giống như còn kém một chút cái gì. Là buồn hoa đi. Trần Hạo thuận miệng xách nói. Há, đúng. Nàng vỗ tay một cái về sau, lại đột nhiên an tĩnh lại, buồn hoa, vẫn là từ bỏ, coi như đào trở về, cũng dưỡng không được bao lâu. Ta trước kia nuôi dưỡng ở huyết sắt môn buồn hoa, cũng không biết tiểu tinh bọn họ có hay không nghiêm túc chăm sóc, hy vọng tạ lao có thể giúp ta tiếp nhận đi. Trần Hạo không muốn trải nghiệm nàng loại kia nhàm chán tâm tình, chẳng có mục đích thấy mắt trong sơn động bày biện. Khinh Nhan trưng bày những thứ này bàn trang điểm, cái bàn, cái ghế các loại đồ dùng trong nhà, đều vô cùng hoa lệ, mang theo sáng sắc, lộ ra tổng thể phong cách trắng lệ, từ phía trên trang sức hoa văn phong cách đến xem, hẳn là Chu Quốc hoàng tộc phong cách. Cái này không lừa được Trần Hạo ánh mắt. Bất quá tựa ở sơn động vách đá cái giường kia, còn có trên giường chăn mền, tấm thảm, gối đầu, lại cùng tổng thể gió cách không hợp nhau. Tấm thảm là toàn màu đen, rất mỏng, thông qua tấm thảm biên giới. Hắn khả năng nhìn đến phía dưới đệm chính là một tầng sợi bông đệm. Chăn mền chất liệu ngược lại rất không tệ, hẳn là chất liệu tốt, bất quá cùng tấm kia khăn trải bàn so ra, y nguyên kém không ít. Cái giường kia, cũng cực kỳ dài, hẳn là đặc biệt định chế. Phổ thông giường đồng dạng dài 2m, có thể Khinh Nhan cái giường này, tối thiểu có 2m5. Liên mang theo, Trần Hạo cũng phát hiện tấm thảm, đệm chăn dị thường tới. Trần Hạo liếc qua Khinh Nhan thân cao. Ha ha, cái này tại Trần Hạo xem ra, vô cùng không bình thường. Khinh Nhan theo Chu Lệ Hoa nhiều năm như vậy, Chu Lệ Hoa ma bệnh, nàng cũng học không ít, tuyệt đối cùng một mạc không hợp. Mà lại, lấy Khinh Nhan thẩm mỹ cùng điểm này tiểu ép buộc chứng, nàng không tin, Khinh Nhan sẽ không phát hiện được phong cách không đáp vấn đề, hắn không tin Khinh Nhan có thể nhịn được xuống tới. Nữ nhân này, là loại kia có thời gian, liền truy sát nàng huyết thủ đường tinh anh không gian giới chỉ, đều sẽ nhịn không được ra tay sửa sang lại. Ngay tại Trần Hạo nghi ngờ thời điểm, Khinh Nhan vung tay lên. Đáng sợ băng lãnh sát khí trong nháy mắt tràn ngập cả sơn động. Có địch nhân? Không, chỉ là hơi nóng. Khinh Nhan cởi xuống áo ngoài cùng giày, đắp chăn, sau đó nhẹ nhàng đem chăn mền kéo lên phủ lên mặt, chỉ lộ ra tán loạn màu đen như mực tóc dài. Trần Hạo nhìn lấy theo miệng thông gió xuyên thấu vào ánh sáng mặt trời, trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên nói cái gì. Giữa ban ngày ngủ. Dạng này thật được không? Cái giường này, không là của ngươi chứ? Ta trước kia chưa từng có gặp ngươi lấy ra qua. Hiện tại nó chính là ta. Khinh Nhan tránh trong chăn, úng thanh úng khí nói ra. Khinh Nhan tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là nửa đêm, vàng nhạt dạ minh châu chiếu sáng dưới, nàng lộ ra phá lệ tinh thần sáng láng. Nàng ăn một chút sớm chuẩn bị trước lương khô, rốt cục muốn vì chính mình khai thác một gian phòng tu luyện. Đem chật hẹp phòng tu luyện vách tường toàn bộ mài bóng loáng, xoa rửa sạch sẽ về sau, Khinh Nhan tùy ý lau mặt tường, phát hiện không có bất kỳ cái gì cho bụi, nàng mới hài lòng gật đầu. Cầm một khối bồ đoàn, Khinh Nhan ngồi xếp bằng, chậm rãi đóng phía trên ánh mắt. Đầu tiên là bài trừ tạp niệm. Trước kia, khinh nhan luôn luôn chậm chạp khó có thể tiến vào trạng thái không minh. Có thể khiến Trần Hạo cũng không nghĩ tới chính là, hôm nay khinh nhan rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Nàng tâm như niêm phong, vô số chiến đấu tràng diện bắt đầu trong lòng nàng chiếu lại. Sinh huyết nhuyễn kiếm thì an tĩnh tựa ở vách đá bên cạnh, không nhúc nhích. Cả người tu luyện thất đều an tĩnh lại, chỉ có thể ẩn ẩn nghe phía bên ngoài có giọt nước theo thạch trung nhũ, rơi xuống vũng nước thanh âm. Khinh nhan trong đầu thấy được vô số cái bóng hư ảo, thấy được ma kiếm lĩnh vực bên trong vô số như là trong truyền thuyết oan hồn, thấy được vô số vặn vẹo thi thể, tầng tầng lớp lớp cửa hàng về phía chân trời. Bên thai của nàng là vô số du thảm cùng gào thét. Trong nháy mắt, thời gian thì trôi qua hơn phần nữa, khinh nhan cũng theo tu luyện bên trong quay trở lại. Lần này tu luyện, nàng cảm ngộ rất nhiều, có điều nàng không có nhiều lời. Bất quá Trần Hạ biết, nàng huyễn chi thần thông lại tăng lên một cái trình độ, đạt đến đại thành cảnh, khoảng cách sát lục thần thông viên mãn cảnh, vẹn vẹn cách xa một bước. Tâm cảnh, hẳn là cũng tốt lên rất nhiều. Sáng sớm, khinh nhan theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nàng bưng bít lấy chăn mền hít một hơi thật sâu. Sau đó đem trụ sở tạm thời bên trong tất cả mọi thứ đều thu vào không gian giới chỉ. Đi ra bản thân trụ sở tạm thời về sau, nàng lại dọc theo sơn động ra bên ngoài, muốn đi ra miệng thời điểm, nàng dừng bước. Nàng nhìn thấy một vị tuổi trẻ võ giả ôm lấy tay, dựa vào trên vách đá ngủ say, bên cạnh còn có mang theo sao hỏa lửa trại, ba cái trống không vặc rượu, cùng một thanh trường kiếm. Chương 655, đồi phế võ giả. Vị kia tuổi trẻ võ giả chậm rãi mở mắt ra, làm hắn nhìn đến khinh nhan một khắc này. Hắn hơi có chút đục ngầu ánh mắt nhấp nhoáng kinh diễm quan mang. Sau đó sắc mặt hắn khẽ giật mình, tay lập tức vươn hướng bên chân trường kiếm. Có thể tay vừa mới hướng chỗ ấy rôi ra, hắn thì đình chỉ tất cả động tác. Khinh nhan cứ như vậy nhìn lấy hắn, liền biểu lộ đều có chút khiếm phụng. Chỉ là một vị tiên thiên cảnh võ giả mà thôi. Người kia co quắp tựa ở trên vách đá, sắc mặt phía trên kéo ra một cái nụ cười miễn cưỡng, không tiếp tục làm còn lại dư thừa động tác. Trần Hạo cảm thấy, người này vẫn còn tính toán sáng suốt. Khinh nhan lần này không có làm bất luận cái gì ẩn tàng, vị này tuổi trẻ võ giả rõ ràng nhận ra nàng. Không rút kiếm, không phản kháng, đây mới là sáng suốt nhất. Ngươi là cái kia Trần Nhược Nhan. Trần tiên bối. Tuổi trẻ võ giả ngửa đầu, cực kỳ to gan nhìn lấy khinh nhan, tựa như đang thưởng thức một kiện mỹ luân mỹ hoán tác phẩm nghệ thuật. Nhìn đến loại tình huống này, Trần Hạo cảm thấy, hắn cần phải thu hồi đối người trẻ tuổi kia sáng suốt đánh giá, không kiêng nể gì như thế dò xét khinh nhan, hắn tiểu tử quy tuyệt đối là phụ. Làm sao? Khinh nhan nhíu mày. Không có gì. Cũng là hiếu kỳ. Nghe nói qua rất nhiều chuyện của ngươi, cũng đã gặp chân dung của ngươi, không nghĩ tới, hôm nay nhìn thấy chân nhân. Tuổi trẻ võ giả vây tay, có chút phẫn hận nói, ta nhất định phải nói một lời công đạo, Nam vực hòa sư, đều là đồ bỏ đi, thật sự là đồ bỏ đi. Ta không thích ngươi ánh mắt. Khinh nhan vung tay lên, xích huyết nhuyễn kiếm trong không khí phát ra kiếm ngân vang. Quả nhiên, nghe đồn ngươi tính khí không thật lớn, quả nhiên là thật. Bất quá trương đến nữ nhân xinh đẹp, tính khí phần lớn cũng không lớn tốt. Tuổi trẻ võ giả lại đưa tay ra, miễn cưỡng ngồi xuống, giấu tay của hắn tắt lấy, bỏ qua cho thanh trường kiếm kia, sờ đến nửa ngã trên mặt đất một vò. Hắn ôm lấy vò rượu, ung ung ung uống, Trần Hạo nhìn lấy cổ của hắn kết, tại cổ họng phía trên lúc lên lúc xuống con thoi động. Tràn ra tiểu dịch chạy thành chuỗi, theo khỏe miệng của hắn, chạy tới hắn có chút biến thành màu đen cổ, sau cùng chạy đến cổ áo của hắn. Khinh nhan cầm lấy kiếm, yên tĩnh đứng đấy. Không có xuất thủ. A. Tuổi trẻ võ giả thỏa mãn rên rỉ một tiếng, đem rượu vò để qua một bên, nhìn về phía khinh nhan nói, cảm ơn. Xong chưa? Tốt. Tuổi trẻ võ giả gật gật đầu, hai mắt bên trong, có cừu hận, có thống khổ, có đủ loại liền Trần Hạo đều không thể nhìn thấu tâm tình. Hắn nhìn chằm chằm khinh nhan, thành khẩn nói ra, nghe nói, chỉ có đối phương kiếm rất nhanh đầy đủ chuẩn, liền sẽ không cảm nhận được bất luận cái gì thống khổ, có thể chết ở Trần tiền bối dưới kiếm. Cũng là vinh hạnh của ta. Nói, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Khinh nhan yên lặng nhìn hắn một cái, cất kỹ xích huyết kiếm, cất bước đi ra khỏi sơn động. Nàng nhìn ra, Trần Hạo cũng đồng dạng nhìn ra được. Đối phương thật sự là một lòng muốn chết. Nếu như khinh nhan tâm tình tốt, có lẽ cũng sẽ làm thỏa mãn đối phương nguyện. Đáng tiếc, khinh nhan tâm tình, không hề giống hiện tại ánh sáng mặt trời đồng dạng. Long lanh. Giết hắn, khinh nhan luôn cảm thấy, chính mình là tại giúp ở đối phương. Giúp đối phương đi chết. Ha ha! Khinh nhan đối loại chuyện này, một chút hứng thú đều không có. Một mực thống khổ như vậy dày vò đi xuống, không tốt sao. Nàng đi ra sơn động, mặt trời quang mang rất là chói mắt, nàng vươn tay, ngăn trở tia sáng mãnh liệt. Phía sau của nàng, truyền đến vừa mới bước chân người nọ âm thanh. Chờ một chút, Trần Nhược Nhan, ngươi vì cái gì không giết ta? Khinh nhan coi như không nghe thấy, tung người một cái, liền hướng lên không trung. ngươi muốn đi âm thi phái sao? Ngươi có phải hay không ngốc nha? Ngươi đi, sẽ chết. Khinh Nhan cũng không quay đầu lại nói ra, nếu như ngươi thật muốn chết, ngươi có thể tự mình kết liễu. Ta có thể nói, ta không hạ nổi quyết tâm sao? Hôm nay, ta cũng là nhìn thấy ngươi, mới thật không dễ dàng lấy dũng khí. Phế vật. Bị Khinh Nhan mắng một cái như vậy, tuổi trẻ võ giả còn muốn nói điều gì, lại phát hiện Trần Nhược Nhan đã hoàn toàn biến mất. Hắn im lặng, cảm giác trong miệng tràn đầy đắng chát. Hắn trở lại trong sân động, ngồi tại vị trí cũ, nửa ngày sau, mới chậm rãi bắt đầu đổ tốt. Nhìn lấy thanh kiếm kia trôi có chút gì xét trường kiếm, do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa nó cầm trong tay. Làm một tên võ giả, không cầm lên binh khí của mình, luôn cảm thấy không quen lắm. Hắn nhìn qua đối phương biến mất phương hướng, do dự một chút, cuối cùng vẫn là lấy dũng khí, đuổi tới. Hắn cũng muốn đi âm thi phái nhìn xem. Ngày 29 tháng 11 ngày này, khí trời một chút mát mẻ rất nhiều. Âm thi phái Âm Sơn Thành bên trong, tụ tập rất nhiều đến từ Lương Bình Quốc, Tây Tần Quốc, Đông Tần Quốc võ giả. Những võ giả này bên trong, đại đa số đều là âm thi phái mời tới Lương Bình Quốc thế gia, tông môn đại biểu, mà những người này đều, có một nửa đều là Lương Bình Quốc họ hàng bên vợ âm thi phái. Còn lại một nửa thế gia, tông môn đại biểu bên trong, có nguyên bản trung lập thế lực, cũng có nguyên bản thì thân Lương Bình Quốc hoàng tộc, cũng không phải như vậy dễ thấy. Tại Lương Bình Quốc hoàng tộc biến thành cho bụi, tạm thời lại không có quốc nhà thế lực tiến vào thời điểm, bọn họ đối mặt âm thi phái mời, cũng không thể không suy nghĩ thật kỹ một chút, muốn hay không ám toán thi phái mặt mũi này. Thu đến thư mời, đi còn có thể trở về, thậm chí cùng âm thi phái tiến một bước, đặt thành nhất định hòa giải, nhưng không đi, khẳng định liền sẽ bị âm thi phái nhớ thương phía trên. Dứt khoát, bọn họ tuy nhiên gia nhập Lương Bình Quốc dẫn đầu thảo phạt âm thi phái liên minh, nhưng cái này liên minh vẫn luôn không có công khai. Bọn họ cũng không có chân chính cùng âm thi phái chính diện quyết chiến, vạch mặt. Cho nên những cái kia nguyên bản trung lập hoặc là thân Lương Bình Quốc hoàng tộc, cũng không phải rất kiên định thế lực, vẫn là tại nghiêm túc suy nghĩ về sau, phái đại biểu đến một chuyến. Đương nhiên, những thứ này cái gọi là thế lực đại biểu, thường thường đều là tại cái kia trong thế lực không thế nào thụ đãi kiến loại kia. Thuộc về loại kia coi như đi âm thi phái về không được, cũng không thấy đến có rất đáng tiếc. Còn có chút võ giả, cũng là đến tham gia náo nhiệt. Bất quá loại này võ giả không coi là nhiều, dù sao âm thi phái tại phụ cận danh tiếng có thể không được tốt lắm. Từ khi Khinh Nhan đi vào Âm Sơn Thành, thì tạm thời thay đổi tướng mạo, làm một thân nam trang. Nàng không muốn gây phiền toái, cũng không muốn để âm thi phái sớm xuất thủ. Ngồi tại tiểu lâu lầu 2, nàng tìm một cái vị trí gần cửa sổ, yên lặng nhìn chăm chú lên trên đường phố hối hả náo nhiệt chẳng cảnh. Nàng tỉ mỉ quan sát lấy những cái kia bán hàng rong, nhìn lấy những cái kia mang theo hài tử người. Nhìn lấy những cái kia dạo phố người bình thường, có chút nhập thần. Có điều rất nhanh, nàng liền bị chú ý tới trên đường một vị tuổi trẻ võ giả, chính là 10 ngày trước, muốn chết tại nàng dưới kiếm người kia. Hắn vẫn là trước sau như một đổi phế. Kỳ thật hắn dài đến coi như không tệ, bộ dáng có chút tuấn tú, xem ra cũng có chút tuổi trẻ, chỉ là sắc mặt tiểu tụy, tóc thai rối bời, trên người võ giả phục cũng có chút dơ bẩn. Khinh Nhan thậm chí còn chú ý tới. Hắn y phục phải và tao phía trên đoàn kia mỡ đông giống như 10 ngày trước ngay tại. Bên hông hắn vác lấy thanh trường kiếm kia, trên tay còn mang theo một cái ít rượu vò, hắn có chút chẳng có mục đích trên đường đi dạo, giống như đang tìm kiếm thứ gì. Làm Khinh Nhan nhìn hắn chằm chằm thời điểm, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Khinh Nhan. Khinh Nhan không chút nào để ý quay đầu, nhìn về phía địa phương khác. Một lát sau, Khinh Nhan liền nghe đến có chút phù phiếm tiếng bước chân, cái kia cái tuổi trẻ võ giả lên từ lâu. Sau đó thì đem ánh mắt phóng tới Khinh Nhan trên thân, sau đó hắn thì trực tiếp đi hướng Khinh Nhan. Cái này khiến Khinh Nhan nhíu mày, nàng có chút hối hận, lần trước vì cái gì không trực tiếp giết hắn. Chương 656, gặp lại Lâm Kiệt. Trần tiên bối. Đôi phế tuổi trẻ võ giả tiến đến Khinh Nhan trước mặt, cùng với nàng lên tiếng chào hỏi. Khinh Nhan nhíu mày, tại trước mũi phẩy phẩy, nàng nghe thấy được một cỗ mùi thối. Đó là mùi mồ hôi bẩn cùng tiểu mùi thối hỗn hợp mùi vị, để mẫn cảm Khinh Nhan cực không thoải mái. Tuổi trẻ võ giả giống như cũng kịp phản ứng, hướng trên thân vừa nghe, có chút tái nhợt mặt thì đỏ lên, hắn vội vàng đem y phục kéo gấp, ngượng ngùng cười cười, sau đó như một làn khói liền chạy. Ai? Khinh Nhan trùng điệp thở dài một hơi, dùng một cái tay chống đỡ cái chán nói khẽ với Trần Hạo nói ra, gia hỏa này là làm sao đem ta nhận ra? Không biết. Trần Hạo cũng không rõ ràng. Khinh Nhan thuật dịch dung rất không tệ, chỉ cần thực lực sai biệt không là rất lớn, bình thường đều khó có khả năng đem nàng tìm ra. Mà vừa mới vị kia tuổi trẻ võ giả, vẹn vẹn nhìn Khinh Nhan liếc một chút mà thôi. Chưa tới một khắc đồng hồ, Khinh Nhan lại nhìn đến vị kia tuổi trẻ võ giả đi lên. Lần này hắn đổi một bộ quần áo sạch sẽ, tóc cũng ghim, ria mép không có phá, nhưng so với vừa mới, đã làm sạch không ít. Tiền bối tốt, ta có thể ngồi sao? Hắn chỉ Khinh Nhan cái ghế đối diện hỏi. Bất quá còn không có đợi Khinh Nhan trả lời không thể, hắn liền trực tiếp ngồi lên. Trần tiên bối, ngươi có thể gọi ta Lâm Kiệt. A. Khinh Nhan nhẹ gật đầu, lược có chút tò mò hỏi, vừa mới, ngươi là làm sao nhận ra ta sao? Lâm Kiệt có chút hoài niệm nói, trực giác của ta rất nhạy cảm, trước kia lão sư của ta đều nói, ta là một trời sinh họa sĩ, chỉ phải thật tốt nỗ lực, nhất định có thể tại hội họa phía trên có thành tựu. Ngươi có thành tựu sao? Khinh Nhan theo miệng hỏi. Có lẽ là thật lâu không cùng người mở miệng nói chuyện, có lẽ cũng là nhàn đến phát chán, muốn đánh phát thời gian còn lại, Khinh Nhan vậy mà nhiều cùng người kia nói mấy câu. Tiểu lâu tiểu nhị đưa tới hai mâm đồ ăn, một chồng đậu phộng, một bầu rượu, cùng hai cái ly rượu, hắn rót cho mình một chén lớn rượu, nhẹ nhàng nhấp một miếng, có chút sa sút tinh thần nói, không có, mẫu thân của ta cho rằng tập võ có tiền đồ hơn, để cho ta đi tập võ. Ừm. Khinh Nhan không nhịn được nghĩ lên phụ thân của mình. Lúc trước, phụ thân của nàng muốn cho nàng học cầm kỳ thư họa tới. Nếu như, đáng tiếc không có nếu như. Thời gian trôi qua quá lâu, nàng cơ hồ đã quên đi phụ thân bộ dạng dài ngắn thế nào, ở trong lòng, chỉ còn lại có một loại cảm giác. Nhưng nếu như có thể đụng phải, nàng tin tưởng, nàng vẫn có thể nhận ra đối phương. Đúng rồi, tiền bối, ngài uống rượu không? Lâm Kiệt lúc này thời điểm mới nhớ tới Khinh Nhan. Không. Hả, vậy cũng tốt, uống rượu không phải cái gì tốt thói quen. Gần nhất ta lấy kiếm tay đều bất ổn. Khinh Nhan nhìn thoáng qua Lâm Kiệt không thèm để ý chút nào biểu lộ, nhíu mày, đã liền kiếm tại cầm không vững, vì cái gì còn muốn làm võ giả? Ta hiện tại dựa vào bán tranh mà sống. Lâm Kiệt nhỏ giọng nói ra. Bán tranh? Khinh Nhan kinh ngạc nhìn trước mắt người trẻ tuổi liếc một chút, không nhìn ra, ngươi còn thật có một tay. Đã ngươi đều dựa vào bán tranh mà sống, vì cái gì còn mang theo kiếm? Thói quen đi. Dù sao theo ta có thể nhớ được, vẫn tại tu luyện kiếm pháp, cơ hồ kiếm không rời tay, hiện trên tay không mang tới một thanh kiếm, tổng cảm giác thiếu một chút cái gì. Lâm Kiệt cảm khái nói, mang lên trường kiếm, kỳ thật cũng rất tốt, có lúc ta họa khả năng bán không được, cho nên mang theo kiếm thuận tiện bán tranh. Một mực nghiêm mặt Khinh Nhan đều kém chút bị Lâm Kiệt đều chọc cười. Mang theo kiếm, thuận tiện bán tranh. Có thể tưởng tượng, Khinh Nhan là làm sao bán tranh. Ngươi không phải nói, ngươi tại đan thanh phía trên rất có thiên phú, làm sao liền họa đều bán không được. Có thể là, ta họa có chút kỳ quái, không phù hợp bọn họ thẩm mỹ đi. Lâm Kiệt uống một ngụm rượu thấp giọng khẽ thở dài. Vẽ kỳ quái. Khinh Nhan nghi ngờ nhìn đối phương liếc một chút, ngươi am hiểu vẽ cái gì? Sơn thủy, còn có người vật. Lâm Kiệt ngẩng đầu nhìn Khinh Nhan một cái nói, muốn không, ta ngay ở chỗ này, vì tiền bối vẽ lên một bức. Không dùng. Khinh Nhan trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Trong tiểu lâu, quá nhiều người. Mà lại, nàng cũng không muốn lưu lại cái gì bức họa. Yên tâm, sẽ không chiếm dùng tiền bối thời gian, càng không dùng tiền bối dỡ xuống ngụy trang. Ồ, Khinh Nhan hơi nhỏ kinh ngạc một chút. Sau đó Lâm Kiệt thì không quan tâm, triệt hạ chính mình rượu trên bàn đồ ăn, dùng vừa mua y phục tay áo lau sạch sẽ trên bàn rượu mỡ đông, theo trong không gian giới chỉ xuất ra một chồng giấy vẽ, bút lông, nghiên mực cùng mực đi ra. Hắn nhấc lên bầu rượu, hướng trong nghiên mực đổ vào loại rượu, một bên mài mực, một bên chăm chú quan sát đến Khinh Nhan, vẹn vẹn qua thời gian 10 hơi thở. Hắn đem bút lông ép vào trong nghiên mực. Trên người hắn tản ra một cỗ tự tin cùng thoải mái. Trong cơ thể hắn tinh, khí, thần phảng phất liền thành một khối, ngưng tụ thành thế. Cỗ này thế, cũng không hùng hổ doa người, ngược lại ôn nhuận như dòng nước, trầm tĩnh như hồ nước, mang theo một loại túc thu bi thương. Cỗ khí thế này, để Khinh Nhan cũng không khỏi đến nỗi trịnh trọng lên. Nàng từng tại Chu Quốc may mắn gặp qua một vị đan thanh đại gia, vị kia đan thanh đại gia tại vì Chu Lệ Hoa vẽ tranh thời điểm, khí thế cũng không gì hơn cái này. Làm khí thế ngưng tụ đến cực hạn, Lâm Kiệt đang muốn đem bút lông lôi ra nghiên mực, có thể động tác của hắn lại đột nhiên trì trệ, đột nhiên ngừng lại. Hắn lại liếc mắt nhìn Khinh Nhan, đem trong nghiên mực mặc toàn bộ đổ vào trong chén, lại từ phía sau cái mông trên ghế tìm tới binh khí của mình, hắn quất ra cái kia thanh dỉ xét trường kiếm cắt bàn tay của mình, máu tươi thành chuỗi nhỏ vào nghiên mực. Lúc này thời điểm, Khinh Nhan phụ cận một bàn người đã chú ý tới bên này. Bọn họ đồng dạng hiếu kỳ đem ánh mắt đưa tới. Muốn nhìn một chút vị võ giả này ăn mặc hoa sư, là làm sao vẽ tranh? Giá hỏa này điên rồi sao? Cắt tay mình làm gì? Không đau sao? Ai biết, có lẽ đúng là điên đi. Hẳn là huyết vẽ tranh A. Bất quá dùng huyết cho người ta đại cô nương vẽ vời, người ta tiếp thu được sao? Chẳng lẽ là tỏ tình? Không thể nào. Lâm Kiệt trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, ngoại giới hỗn loạn, người khác đánh giá tại thời khắc này, hoàn toàn cùng hắn ngăn cách. Hắn đem bút lông áp như đậm đặc máu tươi bên trong, làm hắn tinh khí thần hòa làm một thể, đạt tới đỉnh phong thời điểm. Hắn đều hiếu kỳ nhìn hắn vẽ tranh người, đều nín thở. Mà Khinh Nhan thì bình tĩnh, bắt đầu hướng chén cơm của mình bên trong ngược lại canh thịt, trộn lẫn đều đặn cơm, nàng ăn hai cái, cảm giác vị đạo cũng không tệ lắm, mặn nhạt vừa phải, còn có một cỗ nồng đậm mùi thịt, rất phù hợp khẩu vị của nàng. Làm Khinh Nhan nhai kỹ nuốt chậm, vừa mới bới thứ tư miệng dầu cơm chỗ lúc, Lâm Kiệt cũng dừng bút trong tay. Hắn vẽ tranh tốc độ rất nhanh, quả thực một mạch mà thành. Họa còn về sau, Lâm Kiệt thật dài thở phào nhẹ nhõm, trên trán thấm lấy mồ hôi, vốn là không được tốt sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hắn giống như hao phí lớn lao tinh lực đồng dạng, trực tiếp tê liệt trên ghế ngồi. Không đợi Khinh Nhan đi xem, Lâm Kiệt bên cạnh quan sát hắn vẽ tranh quá trình người thì choáng tại chỗ. Bọn họ nhìn một chút bộ kia cửa hàng trên bàn họa, lại nhìn xem Lâm Kiệt, sau cùng có nhìn xem Khinh Nhan. Đều ngây ngẩn cả người. Chương 657, đạo lý này. Bọn họ có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Rốt cục, vẫn là có người nói chuyện. Không thể nào, đây là họa. Hoàn toàn cũng là chữ như gà bới a. Cô nương, ngươi đến xem, người ta cho ngươi vẽ họa, thì cùng vẽ lên một cái quỷ một dạng. Ha ha ha. Người này đều nhịn cười không được, hắn là đang vũ nhục ngươi. Đây chính là quỷ đi. Con đỏ như máu, xem ra thật là dọa người. Ta cũng vậy, tâm lý có chút run rẩy. Nói chuyện người kia tranh thủ thời gian quay đầu đi chỗ khác, giống như tấm kia vẽ lên đồ vật rất đáng sợ giống như. Hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Khinh Nhan nuốt xuống trong miệng cơm, đem bát đặt lên bàn, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Kiệt cái kia bức tranh. Chỉ là nhìn thứ nhất mắt, Khinh Nhan thì ngây ngẩn cả người. Trần Hạo tư duy cũng trong khoảng thời gian ngắn dừng lại. Cũng bởi vì Lâm Kiệt bộ kia họa. Công bố là vì Khinh Nhan vẽ nhân vật họa. Họa hoàn toàn là đỏ như máu, bối cảnh cơ hồ đều là đỏ như máu, giống như là đỏ như máu lấm ta lấm tấm, lại như là huyết hồng sắc thế giới, lại hướng là hồ nước màu đỏ ngòm. Mà trong bức họa, một bóng người có thể thấy rõ ràng. Đương nhiên ngữ khí nói là bóng người, còn không vào nói quỷ ảnh. Con quỷ kia ảnh dữ tợn vô cùng, nó vẻn vẹn chỉ có khuôn mặt, hai cái lỗ thủng một dạng trong suốt ánh mắt, còn có một cái mọc đầy răng nhọn khoa trương há to mồm, cái miệng đó. Cơ hồ đem tấm kia dữ tợn mặt quỷ chia làm hai nửa. Trần Hạo nhớ đến cái này quỷ ảnh. Khinh Nhan bất chợt tới phá thần thông cảnh thời điểm, đạo này dữ tợn quỷ ảnh thì xuất hiện ở trên người nàng. Hắn đột nhiên nhìn chòng chọc vào khôi phục vẻ chán trường Lâm Kiệt, liền muốn biết, cái này Lâm Kiệt, hắn là làm sao thấy được. Khinh Nhan kinh ngạc nhìn chằm chằm đoàn kia quen thuộc huyết sắc quỷ ảnh, cảm giác cặp kia lỗ thủng một dạng, hư hư thực thực trong suốt ánh mắt đột nhiên nhíu lại, hóa thành quỷ dị đến vô cùng ý cười, híp lại thành hai đầu tuyến. Tấm kia dữ tợn miệng rộng cọ sát lấy hàm răng, giống như đang nhấm nuốt cái gì. Ngay sau đó, Khinh Nhan giật mình, theo loại kia trong ảo giác tỉnh ngộ lại, sau đó tranh thủ thời gian áp đi thể nội lại bắt đầu dục dịch sát lục thần thông. Trần Hạo nhắc nhở, Khinh Nhan, còn nhớ rõ ngươi lần trước bất chợt tới phá thần thông cảnh thời điểm, ta nói cho ngươi cái kia quỷ ảnh sao. Cùng vẽ lên cái này, giống như lúc. Thế nào? Trần tiên bối, ta họa đến có khỏe không? Lâm Kiệt nhìn qua Khinh Nhan, ánh mắt bên trong có tâm thần bất định, lại có chờ mong. Đó là một loại hy vọng thu hoạch được nhận đồng ánh mắt. Khinh Nhan chăm chú nhìn Lâm Kiệt liếc một chút, giống như muốn đem hắn xem thấu giống như. Có điều nàng vẫn là nhìn ra được, Lâm Kiệt không phải có ý khác, không phải tại châm chọc nàng. Tài nghệ của ngươi, y nguyên non nớt, nhưng đã có khí phái đại gia, bất quá họa cái nhân vật họa, vẽ thành dạng này, trách không được ngươi cần phải dùng kiếm bức người khác mua họa. Ta nghĩ, ngươi thường xuyên cũng sẽ dùng thanh kiếm kia tự vệ a. Đúng, hắn cũng là cần ăn đòn. Sát vách bàn có người chen miệng nói, nếu như hắn đem ta vẽ thành dạng này, ta cũng phải đánh hắn. Ha ha ha. Cô nương, chúng ta ủng hộ ngươi đánh hắn. Nếu như hắn dám hoàn thủ, chúng ta liền giúp ngươi. Đúng đúng đúng, đánh hắn. Muốn hung hăng đánh. Sát vách bàn tiểu khách nhóm có bắt đầu ồn ào lên. Lâm Kiệt lại uống một ngụm rượu, thất vọng mà có hữu quạng. Khinh Nhan nói tiếp, tuy nhiên họa đến xấu viết, nhưng không thể không nói, ngươi họa cực kỳ giống, họa cực kỳ sinh động. Lâm Kiệt chợt từ trên ghế đứng lên, kinh hỉ mà hỏi. Thật, ta không cần lừa ngươi, phong cách của ngươi, mặc dù có chút út khác loại, nhưng ngươi dùng có xem thấu người khác nội tâm trực giác, có kiệt xuất thiên phú, ngươi thật sự có trở thành đệ nhất đan thanh đại gia thiên phú. Ta liền biết Trần Tiền Bối có thể hiểu ta. Lâm Kiệt kích động nước nở nói, đã nhiều năm như vậy, ta họa vô số nhân vật bức họa, chỉ có Trần Tiền Bối ngươi hiểu ta. Trần Hạo nhìn lấy Lâm Kiệt, cảm giác đứa nhỏ này những năm này trà trộn bên ngoài, hẳn là chịu rất nhiều lần đánh đập. Đừng nhắc lại, ta cũng không cần thiết hiểu ngươi, ta chỉ là luận sự. Ta minh bạch, chỉ cần ta minh bạch liền tốt. Lâm Kiệt kích động lấy, đưa tay loại bút lông đưa cho Khinh Nhan, "Trần tiên bối, có thể hay không ở phía trên để mấy chữ?" "Không dùng." Khinh Nhan phất phất tay, tựa như tại đuổi rồi. Nàng đích xác là hơi không kiên nhẫn. "Là ta mạo muội." Lâm Kiệt có chút thất vọng, nhưng vẫn là đem hỏa hướng làm, thận trọng đem hỏa cuốn lại, cung kính dùng hai tay đem hỏa nâng cho Khinh Nhan, "Bức tranh này là tâm ý của ta, còn mời Trần tiền bối nhận lấy." "Không muốn, lấy ra." Khinh Nhan đối trên bức họa quỷ ảnh không có một chút hảo cảm, mà lại nàng cũng không muốn cùng Lâm Kiệt có chút liên quan. "Vậy sau này chờ ta kỹ năng vẽ tinh tiến, nhất định một lần nữa nói đến đây." Lâm Kiệt đột nhiên nói không ra lời, hắn sững sờ nhìn lấy Khinh Nhan, lại trầm mặc lại. Hắn nhìn một chút chung quanh, thấp giọng hỏi, "Trần tiên bối, đái diệp trên tay cổ hành thi kia là ngươi ưa thích người sao?" Khinh Nhan đột nhiên vừa trừng mắt, Lâm Kiệt trực tiếp quét đi bút mực giấy nghiên, bưng lấy bức tranh, dẫn theo trường kiếm, nhảy cửa sổ mà chạy, như gió mở dạng. "Đứng lại, ngươi còn chưa trả tiền đâu." Tiểu lâu tiểu nhị nhìn lấy loại tình huống này, vội vàng vọt tới bên cửa sổ la lớn. Nhưng hắn lại làm sao có thể đem Lâm Kiệt hô trở về. Tiểu lâu tiểu nhị quay đầu nhìn lấy Khinh Nhan, "Khách nhân, ngài nhìn." Khinh Nhan nhìn thoáng qua hắn nhăn giống khổ qua giống như mặt, không thèm để ý nói, "Tiền của hắn, ta tới đỡ đi." "Đa tạ khách nhân, đa tạ khách nhân." Tiểu lâu tiểu nhị liên tục không ngừng cảm kích nói. Khinh Nhan tiền trên người rất nhiều, đời này, đoán chừng đều dùng không hết. Ngày 30 tháng 10 lúc đó là trời âm u, không có mặt trời, ngẫu nhiên có gió lạnh thổi qua. Thảo mộc phiến lá bắt đầu khô héo, âm sơn phái dưới chân, một mảnh suy bại hoang vu cảnh tượng. Vô số võ giả tụ tập tại âm thi phái chân núi, âm thi phái chân núi, đứng sừng sững lấy một cái đài, chung quanh bày đầy cái bàn, trên ghế ngồi nguyên một đám tu vi không tầm thường tông môn thế gia võ giả, chỉ có một phần tư vị trí còn trống không. Mà tại cái bàn bên ngoài, đứng xem những cái kia không có thực lực địa vị võ giả. Phàm là thu đến âm thi phái thư mời thế lực hoặc là võ giả, mới có thể nắm giữ vị trí của mình, còn lại, chỉ có thể đứng. Khí trời còn chút sớm, Trần Nhược Nhan không có đến, âm thi phái người cũng không có lên sân khấu, dưới đây những cái kia quen biết võ giả bắt đầu nói chuyện hàn huyên. "Lão Lưu, không nghĩ tới lần này các ngươi lưu ra để ngươi đến âm thi phái." "Không có cách, ta một cái lao già nát rượu, coi như không thể quay về, gia tộc cũng sẽ không tổn thất cái gì." "Ngươi không cùng ta cũng giống vậy sao?" "Ngươi nói đùa, ta chính là hiếu kỳ mới tới." Âm thi phái người nói, "Những cái kia đồ sắt điền ra, vân ra khống thi võ ác liệt, đều là lương thuật nguyên trong bóng tối điều động, dùng để giá họa âm thi phái, ta chính là muốn đến xem, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra." "Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Bất quá âm thi phái cái này cái địa chỉ chọn đến còn tốt, nếu để cho chúng ta tiến vào âm thi phái, ta còn thực sự có chút lo lắng có thể hay không trở về." Nhìn ra được, âm thi phái vẫn còn có chút thành ý. "Ừ, thành ý. Nếu như không phải âm thi phái cũng tại cái kia một trận đại chiến bên trong tổn thất nặng nề, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ biểu thị cái gì thành ý?" "Bọn họ cũng đang lo lắng." "Lo lắng cái gì? Người ta coi như tổn thất nặng nề, nhưng cũng còn có lĩnh vực cảnh cường giả nha. Chúng ta những thế gia này, tông môn, căn bản không làm gì được người ta." "Hắc hắc, khác đem chúng ta nhìn đến quá hèn mọn, các loại Tây Tần, Đông Tần, còn có trung vực bên kia Ngô quốc chia cắt Lương Bình quốc. Bọn họ âm thi phái cũng sợ chúng ta những người này giật dây cái kia mấy cái quốc gia đối phó bọn hắn nha. Hiện tại đúng là bọn họ hư nhược thời điểm." "Thật đúng là đạo lý này." Chương 658, đường đường chính chính. "Đúng rồi, ngươi cảm thấy cái kia Trần Nhược Nhan sẽ tới hay không?" "Hẳn là sẽ không đi." Lưu gia võ giả thấp giọng nói ra, "Nếu như nàng đầy đủ sáng suốt, liền sẽ không đến, tới, thì đi không được." "Nói cũng phải, vì một cỗ thi thể, không đáng giá." Âm thi phái sơn môn chỗ, giờ phút này cũng là cao thủ tụ tập. Âm thi phái hai vị lĩnh vực cảnh cường giả, cũng đứng ở chỗ này, nhìn ra xa chân núi hội trường. Lần này đại hội, bọn họ phi thường trọng thị. Lần trước bách dưới sự bất đắc dĩ, bọn họ vượt lên trước đối Lương Bình quốc hoàng thất động thủ, tuy nhiên thành công rảo sát Lương Bình quốc mấy vị lĩnh vực cảnh cường giả, nhưng bọn hắn âm thi phái tổn thất cũng cực kỳ thảm trọng. Thảm trọng đến ngoài dự liệu của bọn hắn. Lĩnh vực cảnh cường giả liền trực tiếp vẫn lạc hai vị. Một vị phó tông chủ, một vị trưởng lão, trong đó trưởng lão vẫn là chết tại Trần Nhược Nhan trong tay. Hiện nay, bọn họ âm thi phái lĩnh vực cảnh cường giả, chỉ còn lại có 4 vị. 4 vị lĩnh vực cảnh cường giả bên trong, có 3 vị lĩnh vực cường giả bởi vì chiến đấu, trên tay lĩnh vực cảnh hành thi, tổn thất đến kịch liệt, chỉnh thể thực lực giảm xuống hơn một nửa. Lĩnh vực cảnh hành thi, khó có thể luyện chế. Muốn đem thực lực hoàn toàn khôi phục tới, lạc quan đoán chừng, cũng muốn mười mấy, 20 năm. Đối với phổ thông đỉnh tiêm thế lực tới nói, bốn vị lĩnh vực cảnh cường giả số lượng hoàn toàn đầy đủ. Nhưng đối với âm thi phái tới nói, đây là phi thường nguy hiểm tín hiệu. Bởi vì bọn hắn âm thi phái không giống với phổ thông đỉnh phong môn phái, bọn họ là ma đạo môn phái, bình thường đắc tội thế lực số lượng cũng không ít. Lại thêm Lương Bình Quốc có ý châm ngòi thổi gió, gần nhất mượn dùng bọn họ âm thi phái tên tuổi, cùng một thời gian, đắc tội Tây Tần, Đông Tần các loại đại đỉnh tiêm thế lực, cái này để bọn hắn cũng cảm nhận được nguy cơ. Cho nên, bọn họ mới có thể đem Lương Bình Quốc cảnh nội các đại gia tộc, tông môn thế lực, còn có Tây Tần, Đông Tần, Hàn Hải Tông các loại một đám đỉnh tiêm thế lực người mời đi theo, để cầu bọn họ thông cảm. Đương nhiên, coi như những thứ này đỉnh tiêm thế lực không thông cảm bọn họ đồng dạng có biện pháp để bọn hắn hòa giải thủ đoạn. Hoắc trưởng lão bọn họ đồng ý sao? Âm thi phái đại trưởng lão nhỏ giọng hỏi bên người âm thi phái tông chủ. Đái Diệp cùng Hoắc trưởng lão đề cập qua, Hoắc trưởng lão đồng ý. Âm thi phái tông chủ ngữ khí hơi có chút nhẹ nhõm nói ra. Hoắc trưởng lão giống như rất thưởng thức Đái Diệp. Đúng, dù sao Đái Diệp tại trung vực luận võ đại hội phía trên biểu hiện không tệ, xem như cho hắn dãy một chút mặt mũi. Nói lên chuyện này thời điểm, âm thi phái tông chủ bầm đen sắc trên mặt y nguyên không có biến hóa chút nào, không biết, còn tưởng rằng hắn gương mặt kia ban đầu vốn cũng không thuộc về hắn. Hoắc trưởng lão hiện tại là Nam vực võ đạo liên minh người phụ trách, lần này hắn đưa đến Nam vực nhân thủ cũng không nhiều, cũng cần chúng ta những thứ này đỉnh tiêm thế lực chống đỡ. Mà lại Hoắc trưởng lão cũng không hy vọng Nam vực dạng này loạn đi xuống, Lương Bình Quốc trong âm thầm làm, không quá quang minh chính đại tiểu động tác, cũng để cho hắn cảm thấy có chút bị hủi. Ừm. Nếu như võ đạo liên minh người nguyện ý giúp chúng ta nói một câu, như vậy chúng ta âm thi phái hẳn là có thể vượt qua nguy cơ lần này, bất quá về sau thì phải cẩn thận một chút. Các loại vượt qua nguy cơ lần này rồi nói sau. Âm thi phái tông chủ trả lời, dù sao sự kiện này kết thúc về sau, chúng ta vẫn là trước tiên cần phải khôi phục nguyên khí. Trần Nhược Nhan sẽ đến không? Hy vọng nàng có thể tới đi. Âm thi phái tông chủ nói ra, thần thông cảnh đỉnh phong liền có thể đánh chết chúng ta lĩnh vực cảnh trưởng lão. Hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì lo lắng, nàng này tuyệt đối không thể lưu, đây đối với chúng ta tới nói, nàng là một cái nguy hại cực lớn. Nhưng nếu như nàng không tới, không đến vậy không quan hệ, chúng ta trên tay có Lương Bình Quốc hắc vũ vệ người, còn có Lương Bình Quốc ngũ hoàng tử, vậy cũng đầy đủ chứng minh trong sạch của chúng ta, đến lúc đó, chúng ta lại mời Hoắc trưởng lão cho chúng ta nói hai lời công đạo, vậy liền đầy đủ chấn nhiếp thế lực khác. Hai vị âm thi phái cao tầng đều rõ ràng, để Đái Diệp hủy đi trong tay hắn cổ hành thi kia là không thể nào. Tông chủ đại nhân, trưởng lão đại nhân, nếu như Trần Nhược Nhan tới, ta hy vọng có thể cùng với nàng so sánh với một trận. Đái Diệp theo hai vị lĩnh vực cảnh cường giả sau lưng chậm rãi đứng dậy. Đái Diệp, không muốn cậy mạnh, hiện tại Trần Nhược Nhan không phải ngươi có thể đối phó. Vân Thường Lâm nói, thực lực của nàng đã đột phá đến thần thông cảnh đỉnh phong, mà lại chiến đấu lực cực kỳ cường hãn, thậm chí có thể đánh giết phó trưởng lão, nàng không phải ngươi chỗ có thể chống đỡ. Nghe được tông chủ đại nhân câu nói này, Đái Diệp chết xanh sắc mặt càng khó coi hơn. Trần Nhược Nhan, Trần Nhược Nhan, Trần Nhược Nhan. Từ khi Nam vực thi đấu về sau, bên hai của hắn đều là Trần Nhược Nhan tên. Có người nói, hắn chiến thắng Trần Nhược Nhan, hoàn toàn là may mắn, là đã chiếm hành thi thân phận tiện nghi. Nói nếu như cổ hành thi kia không phải Trần Nhược Nhan cố nhân, hắn tuyệt đối không cách nào chiến thắng đối phương. Vừa mới bắt đầu, Đái Diệp còn có thể thong dong đối đãi. Nhưng hắn đến trung vực về sau, lại phát hiện, liên quan tới hắn may mắn chiến thắng Trần Nhược Nhan tin tức, cũng theo đó truyền đến trung vực, truyền đến những vật khác nam tam vực tuổi trẻ thiên tài võ giả trong hai. Hắn đem hết toàn lực, lấy thực lực cường hãn, lấy được hạng 7 thành tích tốt về sau, hắn vốn cho rằng, dạng này nghe đồn hẳn là sẽ tan thành mây khói. Có thể trở lại nam vực, hắn lại phát hiện, Trần Nhược Nhan ba chữ này, vẫn là giống quỷ một dạng, quân lấy hắn không thả. Thì liên âm thi trong phái, cũng có thật nhiều đệ tử cho rằng, hắn Đái Diệp so ra kém Trần Nhược Nhan. Cái này khiến Đái Diệp làm sao có thể cam tâm. Rõ ràng hắn mới là người thắng lợi. Đái Diệp cảm thấy, Trần Nhược Nhan đều sắp thành tâm ma của hắn. Ta cảm thấy, Lam Viêm Tông Tông chủ không có nói thật, phó trưởng lão tuyệt đối là hắn giết chết, hắn chỉ là hại sợ chúng ta âm thi phái trả thù, cho nên mới đem hết thể giao cho Trần Nhược Nhan. Đái Diệp mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói ra, Tông chủ đại nhân, trưởng lão đại nhân đều là lĩnh vực cảnh cường giả, chẳng lẽ các ngươi tin tưởng, một vị thần thông cảnh đỉnh phong võ giả có thể đánh chết chúng ta âm thi phái trưởng lão. Cái này, nhị trưởng lão đột nhiên phát hiện, Đái Diệp cái này lời nói rất có đạo lý. Bọn họ trước đó không có hoài nghi Vân Thường Lâm lời nói bên trong thật giả, chẳng qua là cảm thấy, Vân Thường Lâm nói thế nào đều là lâu năm lĩnh vực cảnh cường giả, đứng đầu một phái, hẳn là sẽ không cần mặt mũi vu oan Trần Nhược Nhan. Cái này bây giờ nghe Đái Diệp kiểu nói này, bọn họ cũng có chút hoài nghi Vân Thường Lâm lời nói bên trong thật giả. Đái Diệp thỉnh cầu nói, Trần Nhược Nhan coi như tu luyện công pháp tà môn, cũng nhiều lắm là thần thông cảnh trung hậu kỳ thực lực, ta có nắm chắc chiến thắng, các loại Trần Nhược Nhan đến về sau, hy vọng tông chủ đại nhân làm cho ta đường đường chính chính, sẽ cùng nàng so sánh với một trận, còn hy vọng tông chủ đại nhân thành toàn. Đi qua trung vực thi đấu, thu hoạch được cực tốt thành tích, Đái Diệp đạt được rất nhiều khen thưởng, hắn cho là mình lại cường đại hơn nhiều. Trung vực tư nguyên, căn bản không phải nam vực đủ khả năng tưởng tượng. Hắn không tin Trần Nhược Nhan tu vi có thể mạnh hơn hắn bao nhiêu. Coi như Trần Nhược Nhan thực lực đạt tới thần thông cảnh hậu kỳ, nàng dựa vào công pháp tà môn đã tu luyện thực lực, cũng là hư, khẳng định không bằng hắn căn cơ vững chắc. Chương 659, đừng muốn nhắc lại. Âm thi phái tông chủ nhìn Đái Diệp liếc một chút, suy nghĩ một chút nói ra, các loại Trần Nhược Nhan sau khi đến lại nói. Đái Diệp nắm thật chặt quyền đầu, cắn răng, cuối cùng vẫn không dám lại chống lại tông chủ mệnh lệnh. Dù sao tông chủ đại nhân không có cự tuyệt, không phải sao. Đại ước một lúc lâu sau, thời gian nhanh đến giữa trưa. Âm thi phái đệ tử đem một số tù phạm áp giải nhập hội tràng, dừng ở bên đài cao, yên tĩnh chờ. Lương Bình Quốc cảnh nội cái kia đến gia tộc, tông môn thế lực đều đến, thì liền nước ngoài mấy cái đại đỉnh tiêm thế lực đại biểu cũng lục tục đổi tới. Một số đứng tại tràng ngoại vi tán tu võ giả bắt đầu hơi không kiên nhẫn. Trong bọn họ, có ít người trời còn chưa sáng, thì chạy tới, liền muốn chiếm cứ một chỗ tốt. Có thể đợi lâu như vậy, bọn họ vẫn là cái gì đều không đợi được. Khinh Nhan không có ý định để bọn hắn đợi bao lâu, sau một lát, một vệt bóng trắng, như là đám mây, theo trời một bên bay tới, bay xuống tại âm thi phái dựng giữa lôi đài vị trí. Toàn bộ hội trường đột nhiên an tĩnh lại. Bao quát Đông Tần Quốc, Tây Tần Quốc, Hàn Hải Tông, thậm chí còn có Lam Viêm Tông các loại một đám đỉnh tiêm thế lực các đại biểu. Bọn họ nhìn lấy trên đài Khinh Nhan, rất lâu không có lên tiếng. Khinh Nhan lẳng lặng đứng trên đài, toàn thân áo trắng, liền như là một đóa một mình nở rộ ưu lan. Thật xinh đẹp. Có tán tu võ giả thấp giọng thở dài, ta cảm thấy, nam vực mỹ nhân bảng, nàng cần phải xếp số 1 mới đúng. Đáng tiếc. Lam Viêm Tông đại biểu rất trẻ trung, hắn nhìn qua trên đài Khinh Nhan nói ra, sư tôn đại nhân nói qua, nàng tuyệt đối là nam vực trăm năm qua lớn nhất thiên phú võ giả, Đái Diệp cũng so ra kém nàng. Nàng không nên tới. Trương Dật Phàm, không dùng như thế cảm khái. Chờ ngươi sống đến ta như vậy số tuổi, ngươi thì sẽ biết, trên đời này, chỉ có sống sót thiên tài, mới thật sự là thiên tài. Tây Tần Quốc đại biểu nhắc nhở, người đã chết, chẳng là cái thá gì. Nhìn đến Trần Nhược Nhan đứng rơi xuống trên đài, Đái Diệp nhất thời kích động lên. Cặp mắt của hắn, tỏa sáng, hắn nhiệt huyết, đang sôi trào. Hắn nắm thật chặt quyền, trong lòng càng là tràn đầy hừng hực chiến ý. Cái này cố cường đại chiến ý, để bên cạnh hắn âm thi phái những cao thủ đều vì thế mà choáng váng. Đái Diệp trên người chiến ý, so với hắn đứng tại trung vực trên lôi đài lúc, còn cường thịnh hơn. Hắn hít sâu một hơi, tiến lên một bước, kiên định đối tông chủ nói ra, tông chủ đại nhân, ta hy vọng có thể cùng Trần Nhược Nhan nhất chiến, ta muốn đường đường chính chính đánh bại nàng. Âm thi phái tông chủ Phùng Trường Đông nhìn lấy Đái Diệp, Đái Diệp cũng nhìn lấy hắn. Phùng Trường Đông có thể nhìn đến Đái Diệp kiên định trong mắt lòng tin, cùng triệt để đánh bại Trần Nhược Nhan, vì chính mình xứng danh khát vọng. Hắn đồng dạng biết Đái Diệp trong lòng không phục cùng buồn rầu, thế nhưng là Trần Nhược Nhan thực lực bây giờ. Tông chủ đại nhân. Đái Diệp khẩn cầu. Phùng Trường Đông vung ống tay háo nói ra, giao đấu sự tình. Thì đừng muốn nhắc lại. Tông chủ đại nhân, van cầu ngươi cho ta một cái cơ hội, để cho ta cùng Trần Nhược Nhan lại so một lần, ta muốn chứng minh chính mình. Ta muốn cho người trong cả thiên hạ đều biết, ta Đái Diệp có thể bằng vào thực lực của mình, đánh bại Trần Nhược Nhan, dù là không dùng cái kia hành thi. Phùng Trường Đông mặt đều có chút đen. Đường đường chính chính đánh bại Trần Nhược Nhan. Hắn cầm thứ gì đường đường chính chính đánh bại Trần Nhược Nhan? Đái Diệp vượt khuôn. Liền hắn người tông chủ này mệnh lệnh đều không nghe. Tông chủ đại nhân. Đái Diệp không để ý chút nào Phùng Trường Đông sắc mặt. Phùng Trường Đông mặt đen lại nói, ngươi cảm thấy, ngươi có nắm chắc chiến thắng Trần Nhược Nhan. Vì cái gì không thể? Trần Nhược Nhan thực lực bây giờ, hoàn toàn chính xác đã đạt tới thần thông cảnh đỉnh phong. Mà lại khí thế của nàng, vô cùng ngưng luyện, tại thần thông cảnh đỉnh phong võ giả bên trong, thực lực cũng hẳn là đỉnh phong. Phùng Trường Đông ánh mắt theo chân núi trên đài Trần Nhược Nhan trên thân rút về, nhìn lấy bản môn trời mới hỏi, hiện tại, ngươi cảm thấy, ngươi còn có nắm chắc không? Làm sao có thể? Vì cái gì không có khả năng? Phùng Trường Đông hỏi ngược lại, đi trung vực một chuyến, ngươi chẳng lẽ còn chưa rõ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý sao? Có thể nàng không ở trung vực nha. Đừng nói nữa, lấy ngươi thực lực bây giờ, không có khả năng chiến thắng Trần Nhược Nhan. Phùng Trường Đông nhìn thoáng qua đệ tử của mình nói, ta cái này là vì tốt cho ngươi, âm thi phái hiện tại rất suy yếu, ngươi đối cả cái tông môn rất trọng yếu, ta không hy vọng ngươi sớm chết yểu. Đái Diệp cảm thán toàn bộ trời đã tối rồi. Hắn biết, tông chủ đại nhân là vì tốt cho hắn. Nhưng loại này tốt, để hắn cảm nhận được thật sâu khuất nhục. Từ khi Nam Vực thi đấu về sau, hắn thì khát vọng, cùng Trần Nhược Nhan một lần nữa so qua, đường đường chính chính đánh bại đối phương, vì chính mình xứng danh. Kết quả sư tôn của hắn chính miệng nói cho hắn biết, hắn khẳng định không phải Trần Nhược Nhan đối thủ. Thậm chí đều không có thực lực cùng tư cách, cùng Trần Nhược Nhan so sánh với một trận. Đây quả thực so thua còn khó chịu hơn. Đái Diệp móng tay, đều ấn vào trong thịt. Loại khuất nhục này, hắn miêu tả không ra. Hắn cảm thụ, sau lưng âm thi phái thần thông cảnh cao thủ trong bóng tối chế rêu hắn. Không biết lượng sức. Nhị trưởng lão đem Đái Diệp biểu lộ nhìn ở trong mắt, có điều hắn không có đi quản, mà chính là hỏi tông chủ, đã Trần Nhược Nhan tới, chúng ta cũng nên bắt đầu, muốn hay không cùng Hoắc trưởng lão cùng Thái Thượng trưởng lão xách một chút. Võ đạo liên minh Hoắc trưởng lão một hàng, hiện tại là từ âm thi phái Thái Thượng trưởng lão đi cùng. Không cần, phái người đi thông báo Băng Viêm Băng Hộ Pháp, từ hắn làm nhân chứng. Lãnh Viêm Lãnh Hộ Pháp, hắn có thể chứ? Nhị trưởng lão nhớ tới võ đạo liên minh vị kia trung vực thất tuyệt tông băng hộ pháp, cảm giác hắn không giống một cái dễ nói chuyện người. Có thể, Hoắc trưởng lão đã cùng hắn câu thông qua rồi, phái người đi thông báo một tiếng là có thể, hắn sẽ đến. Hoắc trưởng lão đến Nam Vực, cũng không phải là lẻ loi một mình. Võ đạo liên minh mục đích rất đơn giản, chính là vì triệt để trưởng không lấy Nam Vực. Đây cũng không phải là trong một sớm một chiều thì có thể làm được, cái này cần đủ thực lực cùng cường đại trợ thủ hiệp trợ. Mà Lãnh Viêm Lãnh Hộ Pháp cũng là Hoắc trưởng lão mang tới trợ thủ một trong. Lãnh Viêm đến từ Thất Tuyệt Tông, là Thất Tuyệt Tông trẻ tuổi nhất trưởng lão. Đồng thời, Thất Tuyệt Tông cũng là võ đạo liên minh thành viên tông môn một trong. Gần nhất Băng Viêm bằng vào công tích cùng thực lực, trở thành võ đạo liên minh hộ pháp. Thất Tuyệt Tông tông môn trụ sở tại trung vực, nhưng khoảng cách âm thi phái cũng không tính quá xa, Thất Tuyệt Tông người ưa thích bày biện mặt tối, từng cái rất không dễ tiếp xúc, đây là nhị trưởng lão gần nhất trải nghiệm. Bình thường nhị trưởng lão đều không cảm thấy, dù sao luận bày mặt tối, bọn họ âm thi phái người cũng không kém chút nào, thậm chí luận sắc mặt, bọn họ âm thi phái còn phải mạnh hơn một bậc. Có thể khi bọn hắn có chuyện cần Thất Tuyệt Tông Băng Viêm hiệp trợ thời điểm, vậy liền cảm thụ không được tốt cho lắm. Nhị trưởng lão nói ra, tốt, ta hiện tại lập tức liền đi phái người thông báo. Tốt, vậy chúng ta đi xuống. Âm thi phái chân núi, Khinh Nhan đứng trên đài, rất nhanh đã tìm được âm thi phái đệ tử. Nàng ngay phía trước, có 5 vị âm thi phái thần thông cảnh cao thủ cùng trên 100 vị âm thi phái đệ tử, bọn họ canh chừng 7 vị tù phạm, những thứ này mang theo đặc chế xiềng xích, bị phong cấm ở đan điền tù phạm bên trong, có 2 vị thần thông cảnh võ giả, trên người bọn họ một cỗ thi sát khí, bọn họ đồng dạng như là thi thể. Cùng bên cạnh âm thi phái đệ tử sắc mặt đều một cái sắc. Sau đó, Khinh Nhan tại còn thừa 5 vị tù phạm bên trong tìm được Lương Bình Quốc Ngũ Hoàng Tử. Chương 660, đều ở trong lòng. Vị này đã từng Lương Bình Quốc Ngũ Hoàng Tử, hiện tại sắc mặt xám xịt, như là phế nhân. Khinh Nhan mới nửa năm không thấy hắn đã lưu lạc làm dưới thềm chi tù. Trong mắt của hắn, tràn đầy ảm đạm cùng đau khổ, còn có đờ đẫn, tựa như đã nhận mệnh đồng dạng. Trần Hạo đều có chút đồng tình vị này Ngũ Hoàng Tử bên trong. Ngắn ngủi trong nửa năm, tại Khinh Nhan lừa dối dưới, hắn theo tiêu cực suy sụp tinh thần đến hăng hái, thỏa thuê mãn nguyện, theo thất vọng, lòng tràn đầy không cam lòng đến ôm lấy hy vọng cuối cùng cùng đối tình huynh đệ nghi do dự lựa chọn. Lại cho tới bây giờ lòng như cho nguội. Tâm tình nhanh chóng thay đổi rất nhanh ở giữa, Trần Hạo cũng không biết hắn là làm sao sống qua tới. Làm Khinh Nhan phát hiện Lương Quốc Võ thời điểm, Lương Quốc Võ cũng nhìn về phía Khinh Nhan, hắn thần sắc phức tạp, có oán hận, còn có càng nhiều còn lại lộn xộn tâm tình. Đái Diệp đâu? Để Đái Diệp đi ra gặp ta. Khinh Nhan ngoan lệ ánh mắt, như dao, tại âm thi phái võ giả mặt lên một cái sẽ qua, nếu như hắn không đi ra mắt, vậy các ngươi liền đi chết. Giờ khắc này, Khinh Nhan so âm thi phái càng giống là chủ nhân. Không biết, có thể sẽ cho rằng, bọn họ là bị Khinh Nhan mời đi theo. Tại Khinh Nhan ánh mắt đầy sát khí dưới, âm thi phái 5 vị thần thông cảnh cao thủ cùng trên 100 vị đệ tử, đều cảm nhận được một cô đáng sợ áp lực, bọn họ nguyên một đám túi đầu xuống. Không dám nhìn Khinh Nhan ánh mắt. Chỉ có 5 vị âm thi phái thần thông cảnh cao thủ nhớ tới đây là bọn họ âm thi phái sân nhà, không thể mất mặt, mới lại nỗ lực vượt qua sợ hãi trong lòng, hàng đầu một lần nữa nâng lên. Bọn họ không dám nhìn thẳng Khinh Nhan, chỉ có thể tận lực đem ánh mắt phóng tới Khinh Nhan sau lưng. Nữ nhân này, thật là cường thế. Rất nhiều người ở trong lòng thầm thở dài nói. Không giống nhau Khinh Nhan lại tiếp tục hỏi thăm, âm thi phái tông chủ, nhị trưởng lão đã mang theo Đái Diệp rơi xuống trên lôi đài. Làm Khinh Nhan lăng lợi ánh mắt chuyển hướng Đái Diệp là, dưới đài trên 100 tên âm thi phái thành viên mới cảm giác trên người áp lực giảm nhiều. Âm thi phái tông chủ Phùng Trường Đông, nhị trưởng lão, còn có Đái Diệp ba người nhìn lấy Khinh Nhan, Khinh Nhan một đôi xinh đẹp ánh mắt chết chằm chằm Đái Diệp, đối với những khác hai vị lĩnh vực cảnh cường giả không quan tâm, giống như hai người bọn họ đều là vai phụ. Loại thái độ này, để hai vị lĩnh vực cảnh cường giả cực kỳ bất mãn. Khinh Nhan đứng tại đài cao chính giữa, mà âm thi phái ba người vẫn đứng ở lôi đài bên dưới, cái này dành chỗ, để Phùng Trường Đông cũng rất bất mãn. Bọn họ, không cần phải đứng ở chính giữa sao. Nhìn cái này dành chỗ, tựa như là Trần Nhược Nhan đem bọn hắn dồn đến bên cạnh đài cao. Ngay tại Phùng Trường Đông muốn có hành động thời điểm, Khinh Nhan mở miệng, Đái Diệp, cổ hành thi kia đâu? Đái Diệp oán độc nhìn bên cạnh tông chủ liếc một chút, không dám tự mình làm chủ. Đúng vào lúc này, một vị tóc trắng bạch mi nam tử đột nhiên xuất hiện tại trên đài cao hư không, hắn có một kiếm, lơ lửng, không có rơi xuống trên đài ý tứ, nhìn xuống trên đài dưới đài võ giả, hắn lạnh lùng ánh mắt, tại Khinh Nhan trên thân dừng lại thêm một khắc, sau đó lại ngự khí lạnh lùng đối Phùng Trường Đông hỏi, nàng cũng là Trần Nhược Nhan. Đúng, nàng cũng là Trần Nhược Nhan. Ừm, cái kia không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp bắt đầu đi. Phùng Trường Đông hơi do dự một chút, vẫn là quyết định không lại trì hoãn. Lãnh Viêm tính cách, hắn biết rõ, làm liên minh Hoắc trưởng lão trợ thủ đắc lực, trung vực đại phái Thất Tuyệt Tông cường giả, hắn nhất định phải cho một bộ mặt. Tốt, cái kia liền trực tiếp bắt đầu đi. Phùng Trường Đông háng giọng một cái, cao giọng giới thiệu nói, vị này là đến từ trung vực võ đạo liên minh Lãnh Viêm Lãnh Hộ Pháp, đồng dạng cũng là Thất Tuyệt Tông trưởng lão, hôm nay Lãnh Hộ Pháp tới nơi này, cũng là làm một cái nhân chứng. Nghe đến đó, trên trận tất cả mọi người nhìn về phía giữa không trung Lãnh Viêm. Vốn là hắn đứng ở giữa không trung, loại này vô lễ thái độ làm cho trong lòng mọi người khó chịu, có thể nghe nói đối phương là đến từ trung vực võ đạo liên minh hộ pháp, đồng thời còn là Thất Tuyệt Tông trưởng lão, trong lòng bọn họ điểm này bất mãn, thì không sai biệt lắm biến mất. Bọn họ ngược lại có chút hâm mộ ghen ghét âm thi phái. Rất rõ ràng, Lãnh Viêm tới đây, có chút vì âm thi phái sân ga ý tứ. Khinh Nhan lúc này thời điểm, đồng dạng ngẩng đầu nhìn Lãnh Viêm liếc một chút, hướng hắn yêu kiểu cười một tiếng. Nụ cười kia, đích xác rất đẹp tốt. Tốt giống thì chỉ là vì chào hỏi, không có một chút sắc cơ, lại làm cho Lãnh Viêm trong lòng không hiểu lạnh lẽo. Lãnh Viêm rất rõ ràng, có lúc cảm giác không thấy sắc khí, không có nghĩa là đối phương đối với mình không có sắc ý, đồng dạng có thể là đối phương đem sát ý thu liễm đến cực hạn. Lúc này thời điểm, trực giác so cảm giác có thể tin hơn. Cái này Trần Nhược Nhan, giống như đối với hắn rất bất mãn. Là bởi vì âm thi phái sao? Lãnh Viêm suy nghĩ một chút, liền không có nghĩ nhiều nữa. Hắn không thèm để ý một cái thần thông cảnh con kiến hôi ý nghĩ. Dù sao, nàng hôm nay chú định cũng không sống nổi. Lãnh Viêm còn không đến mức cùng một người chết tính toán. Trần Nhược Nhan cùng âm thi phái ở giữa mâu thuẫn, hắn biết rõ, nhưng hắn không sẽ quản. Ngay tại âm thi phái tông chủ muốn nói tiếp thời điểm, dưới đài đột nhiên có người hô, cái gì thời điểm, cái gọi là võ đạo liên minh, cũng cùng ma đạo tông môn thông đồng làm bậy, hùn vốn khi dễ một cái cô gái yếu đuối rồi. Ai dám xen vào? Âm thi phái tông chủ giận dữ nói. Thì liền Lãnh Viêm cũng thần sắc băng lãnh nhìn hướng phía dưới đám kia phổ thông võ giả bên kia. Ngay sau đó, phương này đến đây xem náo nhiệt tán tu võ giả nhóm vội vàng lui tán, độc lưu lại một vị tuổi trẻ võ giả đứng tại chỗ. Những tán tu kia võ cũng là đến xem náo nhiệt, bọn họ là sợ bị tác động đến. Tuổi trẻ võ giả sắc mặt đỏ lên, trong tay còn ôm lấy một cái mở ra vỏ rượu, giống như thật là uống say. Hắn xấu hổ nhìn một chút chung quanh tản ra võ giả. Rõ ràng bị chung quanh tán tu võ giả phản ứng làm cho có chút trở tay không kịp, hắn kỳ thật cũng là thấy ngứa mắt âm thi phái cùng võ đạo liên minh sở tác sở vi, xen lẫn trong một đám tán tu võ giả bên trong, cảm giác mình rất an toàn, thì mượn tiểu kình phát tiết bất mãn trong lòng. Làm hắn nhìn đến âm thi phái tông chủ ánh mắt hung tận lúc, dứt khoát tâm lý quét ngang, học Phùng Trưởng Đông bộ dáng, đồng dạng ác hung hăng trợn mắt nhìn trở về. Lĩnh vực cảnh cường giả rất đáng gờm sao? Hắn liền chết còn không sợ. Hắn âm dương quái khí nói ra, chậc chậc. Các ngươi âm thi phái thật sự là huy phong, cũng chỉ cho phép các ngươi làm, không cho phép ta nhóm nói nha. Ngươi cảm thấy, các ngươi âm thi phái lớn hơn võ đạo liên minh, liền có thể hoành hành không trở ngại, thì có thể muốn làm gì thì làm, liền có thể tướng đến ngày thiếu nợ máu san bằng sao. Phi. Lâm Kiệt hung hăng nổ ra một cục đàm, chỉ Phùng Trưởng Đông mắng, ta nói cho các ngươi biết, điều đó không có khả năng, liền xem như bảng thượng võ đạo liên minh, các ngươi như cũng là một cái chó điên. Nhiều lắm thì một cái có chủ nhân chó điên, cẩn thận chủ nhân không lúc ở nhà, bị người đánh chết. Tại chỗ võ giả nhóm, không hít sâu một hơi. Bọn họ vì vị này tuổi trẻ võ giả mà nói âm thầm lớn tiếng khen hay, vì dũng khí của hắn chỗ tin phục. Đương nhiên những thứ này đều ở trong lòng. bọn họ là không dám ở nơi này đắc tội Âm Thi phái cùng võ đạo liên minh. Nói xong những lời này, Lâm Kiệt cảm thấy thông khoái. Trước nay chưa có thông khoái. Lúc này thời điểm, sao có thể không có rượu? Hắn ôm lấy vỏ rượu, không coi ai ra gì ủng ngục cùng ngục đại uống. Giờ khắc này, hắn cảm giác, tay bên trong một cái kim tệ một vỏ tiểu, trước nay chưa có mỹ vị, so 10.000 linh thạch một vỏ còn muốn thuần hương. Lâm Kiệt cảm giác mình ất ức cả một đời, còn là lần đầu tiên giống như vậy cái nam nhân. Sau khi về nhà đầu liền bắt đầu đau đớn, cần phải lại bị cảm nắng, ngủ một giấc mới tốt điểm, bất quá phát hiện lại ngủ lâu, còn có một chương sẽ cảng, hơi chậm chút. Chương 661, không quá cảm kích. Một cái tiên thiên cảnh võ giả, ngay trước nhiều như vậy thế lực mặt, ngay trước nam vực đỉnh phong ma đạo tông môn mặt, chỉ Âm Thi phái tông chủ và võ đạo liên minh hộ pháp thối mắng bọn hắn, phát tiết trong lồng ngực bị đè nén cùng không cam lòng, Lâm Kiệt cảm giác mình đầy ngực đều là hào khí. Hắn đôi Trần Nhược Nhan rất là sung kính, đây là tiểu võ giả đối thiên tài cao thủ sung kính. Đương nhiên, sung kính hoàn toàn không đủ để hắn đứng ra. Hắn đôi Trần Nhược Nhan càng nhiều cảm giác, còn là đồng tình. Hắn cảm thấy, Trần Nhược Nhan cùng hắn có chút đồng bệnh tương liên. Liên mang theo, hắn nhìn Âm Thi phái, nhìn võ đạo liên minh, cũng càng phát ra không vừa mắt. Hắn một vừa uống rượu, mượn vò rượu ngăn trở tầm mắt của mình, một bên chờ đợi tử vong tiến đến. Muốn chết, cũng muốn bị chết oanh oanh liệt liệt một chút. Không dùng vò rượu ngăn cản ánh mắt, hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được trốn tránh. Phí công trốn tránh, nhiều mất mặt. Phùng Trường Đông không có xuất thủ, Đái Diệp lại xuất thủ. Ai nấy đều thấy được, Lâm Kiệt chỉ là một cái tiên thiên cảnh võ giả, nếu như Âm Thi phái tông chủ ra tay giết hắn, có chút tổn hại Âm Thi phái uy danh. Đái Diệp xuất thủ, vậy liền không có quá nhiều cố kỵ. Mà lại, Đái Diệp lúc này thời điểm, cũng cực muốn giết người cho hả giận. Màu đen khí mang trong nháy mắt thành hình, bắn thẳng về phía Lâm Kiệt. Lâm Kiệt ánh mắt tuy nhiên bị cản, có thể Đái Diệp xuất thủ trong nháy mắt, hắn thì cảm giác được. Cảm giác của hắn, trời sinh mạnh hơn võ giả tầm thường. Lâm Kiệt đột nhiên cảm giác mình run chân. Sắp đến trước khi chết, Lâm Kiệt đột nhiên phát hiện, hắn sợ hãi. Hắn vẫn là rất khó tiếp nhận tử vong. Bất quá, giống như hết thể đã trễ rồi, làm hắn đứng ra chỉ trích Âm Thi phái cùng võ đạo liên minh thời điểm, thì đã định trước tử vong của hắn. Những người đứng xem kia, gặp Đái Diệp xuất thủ, cũng không có bất kỳ người nào ngăn cản. Đại đa số người, ở trong lòng chế rêu vị kia tuổi trẻ võ giả quá ngu, số ít người bất mãn Âm Thi phái bá đạo, đối với hắn có chút đồng tình. Đương nhiên, cũng chỉ là đồng tình mà thôi. Đương một tiếng, đứng tại chính giữa đài cao khinh nhan động. Nàng trong nháy mắt chuyển rời đến Đái Diệp cùng Lâm Kiệt ở giữa, không có rút kiếm, chỉ là duỗi ra cái kia tinh tế trắng non tay, bắt lấy Đái Diệp cái kia đạo khí mang, sau đó vừa bấm, khí mang tiêu tán trong không khí, hóa thành khói đen, trên mặt nàng lộ ra cực kỳ nụ cười giễu cợt, "Đái Diệp, làm sao đi một chuyến trung vực, thực lực của ngươi phản mà lui bước rồi. Lấy ngươi thực lực bây giờ, ta đều không muốn rút kiếm." Chỉ một chiêu, tại chỗ thần thông cảnh võ giả đều có thể nhìn ra, ai mạnh ai yếu. "Ngươi?" Đái Diệp đứng dậy, hắn xấu hổ giận dữ đan sen, tấm kia xanh đen mặt đều nổi lên đỏ nhạt. Rất rõ ràng, là bị khinh nhan chọc tức. Thế nào, muốn lại so sánh với một trận sao? Không đợi Đái Diệp lại nói tiếp, Phùng Trường Đông khiển trách quát mắng, "Đái Diệp, lui ra." "Hứ." Khinh nhan không thú vị quay đầu, đối Lâm Kiệt nói ra, "Tiểu tử kia, ngươi lăn xa một chút. Ta chính là muốn nói mấy cái lời công đạo, ta không sợ chết." Lâm Kiệt đỏ lên mặt, nghẹn lấy cổ họng nói ra, "Ngươi không sợ chết?" Khinh nhan khép cười một tiếng, chỉ chân của hắn nói ra, "Đã ngươi không sợ chết, chân của ngươi đang run cái gì?" "Ê." Lâm Kiệt cúi đầu, nhìn về phía mình hai chân, kết quả hai chân ngược lại run lợi hại hơn. Bên cạnh có võ giả đã không nhịn được che miệng cười trộm. "Ta sự tình, còn không dùng ngươi nhúng tay, ta sẽ tự mình giải quyết." Lại cắm miệng, "Không dùng Đái Diệp động thủ, ta sẽ đích thân giết ngươi." Trong hội trường, tất cả mọi người cảm nhận được khinh nhan cơ hồ ngưng tụ thành thực chất sát ý. Bị khinh nhan trên thân cố này sát ý xông lên, Lâm Kiệt rốt cục nhịn không được, đặt mông ngồi dưới đất. "Ha ha ha." Trung quanh vang lên một mảnh cười vang, Lâm Kiệt ra mặt mỏng, may mắn hắn mặt vốn chính là đỏ, hắn liên thủ một bên vỏ rượu cũng không có tốt ý tứ lấy, trực tiếp ôm đầu chuột nhảy lên. Có người nhỏ giọng thầm thì nói, "Cái này Trần Nhược Nhan, người ta giúp nàng nói chuyện, nàng ngược lại nhục nhã người ta, tính cách thật đúng là kém, trách không được một người cô đơn." Người bên cạnh vừa định nói tiếp, có thể lập tức lại đem ánh mắt chuyển tới trên đài cao. "Vướng bận người đi, người tiếp tục đi." Khinh nhan đối Âm Thi phái tông chủ nói ra. "Đúng, khác đi lêu lỏng, trực tiếp tiến vào chính đề." Lãnh Viêm cũng nói. Phùng Trường Đông đi về phía trước mấy bước, rốt cục đứng ở đài cao vị trí trung tâm, chắc hẳn chuyện gần nhất tất cả mọi người lại quá là rõ ràng, ta liền không lại từng cái lắm lời, diệt đi Lương Bình quốc hoàng tộc, không có gì đáng nói, đích thật là chúng ta Âm Thi phái làm, nhưng dù sao cũng là Lương Bình quốc trước nhằm vào chúng ta Âm Thi phái. Mời chư vị tới, cũng là muốn giải thích một chút một đoạn thời gian trước, Tây Tần, Đông Tần còn có Lương Bình quốc cảnh nội, Tống Lợi Vân, Ứng Miểu, Thang Ngọc Vũ, Kim Tráng bọn người phạm vào 113 lên huyết án, trong đó dính tới Lương Bình quốc trong ngoài rất nhiều thế lực, mà lại trong đó 83 lên đều là thảm án diệt môn. Nghe đến đó, dưới đài cao làm lấy các đại thế lực đại biểu, sắc mặt đều ngưng trọng lên, thì liền bên ngoài đám kia xem náo nhiệt tán tu võ giả, đều triệt để an tĩnh lại. Bọn họ trước đó, hoàn toàn chính xác biết những thứ này huyết án, nhưng bọn hắn không có cụ thể thống nhất số liệu, đi qua Âm Thi phái như thế nhắc lên, bọn họ mới biết được, lại có 113 lên. Tống Lợi Vân, Tây Tần, Đông Tần thế lực cũng không xa lạ gì, Tây Tần, Đông Tần quân đội, đều bị Tống Lợi Vân công kích, mà Hàn Hải Tông này một ít bang phái, đồng dạng có thần thông cảnh cao thủ chết tại Tống Lợi Vân trên tay. Những thứ này đỉnh tiêm thế lực bên trong, có lĩnh vực cảnh cường giả bị Lương Bình quốc mời, cộng đồng thảo phạt Âm Thi phái, bất quá tại Âm Thi phái sớm tiến công Lương Đô lúc, bọn họ trong thế lực, tại Lương Đô lĩnh vực cảnh cường giả, tuyệt đại đa số đều nhìn manh mối không đúng, trực tiếp chạy trốn. Mà Lương Bình quốc bên trong gia tộc tông môn, đồng dạng tại bốn người này trên tay hủy diệt không ít. Bọn họ rất nhiều thế lực, cũng là bởi vì bốn vị này Âm Thi phái phản bội chạy trốn người điên cuồng giết hại, mới thêm vào lấy Lương Bình quốc cầm đầu liên minh, dự định nhằm vào Âm Thi phái. Trần Hạo tính toán một cái, nếu như theo khinh nhan giả trang Tống Lợi Vân xuất hiện bắt đầu tính lên, tăng thêm Lương Bình quốc tổ chức mình nhân thủ tiêu diệt hành động, hoàn toàn chính xác khả năng có 113 lên. Cái này 113 khởi sự kiện bên trong, hơn phân nửa đều là khinh nhan làm. Trong đó thực lực hơi mạnh, có thần thông cảnh đỉnh phong võ giả chấn giữ gia tộc tông môn, hẳn là cũng đều là khinh nhan diệt đi. Tất cả Lương Bình quốc cảnh ngoại huyết án, cũng là khinh nhan một mình ôm lấy mọi việc. Lương Bình quốc còn không có lá gan lớn như vậy đem bàn tay đến nước ngoài đi. Khinh nhan là một cái chịu mệt nhọc lão hoàng ưu. Một người làm bốn vị thần thông cảnh đỉnh phong võ giả việc. Nếu như là chúng ta Âm Thi phái làm, chúng ta Âm Thi phái tuyệt đối nhận nợ, muốn trả thù, tùy thời có thể đến cửa, chúng ta Âm Thi phái tới lấy không cự tuyệt, tất cả đều đón lấy, nhưng nếu như những chuyện này đều là người khác giá họa, chúng ta Âm Thi phái thì tuyệt đối nhịn không được. Phùng Trường Đông gương mặt âm trầm, cặp kia trong mắt màu xám bên trong tràn đầy sát ý, chúng ta Âm Thi phái hiện tại đã nắm giữ xác thực tình báo, Ứng Miểu, Thang Ngọc Vũ, Kim Tráng, Đồng Chính Phi, Vương Hạ, Tống Hiểu Huy. Những người này sớm đã bị Lương Bình quốc đánh chết, về sau đỉnh lấy mấy cái người thân phận điên cuồng tại Lương Bình quốc cảnh nội đồ sát các gia tộc tông môn, đều là Lương Bình quốc người. Chương 662, làm sáng tỏ đại hội. Khinh Nhan vô cùng phối hợp mà hỏi, chứng cứ đâu? Nàng hỏi một cái tại chỗ tất cả thế lực muốn hỏi vấn đề. Tốt, chúng ta cái này liền mang theo chứng cứ. 7 vị tù phạm, bao quát Lương Bình quốc ngũ hoàng tử, còn có 2 vị thần thông cảnh luyện thi một mạch võ giả, bị Âm Thi phái đệ tử bắt giữ lấy trên đài cao. Phùng Trường Đông chỉ bị áp giải đi lên 2 vị thần thông cảnh võ giả nói, mọi người xem xét thì có thể biết, 2 vị này là tu luyện chúng ta Âm Thi phái luyện thi công pháp, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác không phải chúng ta Âm Thi phái người, mà chính là Lương Bình quốc Hắc Vũ vệ người, cũng là bọn họ đỉnh lấy Đồng Chính Phi, Vương Hạ, Tống Hiểu Huy mấy vị Âm Thi phái thành viên thân phận, Chu Diệt Kim Hải thành từ gia, Chiêu Thiên Tông mấy cái tông môn gia tộc. Nói, Phùng Trường Đông theo trong không gian giới chỉ lấy ra 4 tấm thật mỏng mặt nạ ra người nói, đây chính là trực tiếp nhất chứng cứ, là chúng ta theo trên người 2 người này tịch thu được, hiểu công việc người, cần phải nhìn ra lấy mấy cái tấm mặt nạ ra người là lúc nào chế tác, là trực tiếp dùng ra người, vẫn là dùng tài liệu khác chế tác. Ta xem một chút. Giữa không trung, Lãnh Viêm nói ra. Phùng Trường Đông gật gật đầu, lỏng tay ra, 4 tấm mặt nạ ra người bay đến Lãnh Viêm trong tay, hắn nhìn kỹ một chút mặt nạ ra người đều là ra người chế tác, mài mòn trình độ nghiêm trọng, sử dụng khả năng vượt qua 2 năm. Đương nhiên, cũng có thể là gần đây chế tác, chỉ là thường xuyên sử dụng. Nói xong, hắn liền đem mặt nạ ra người trả lại Phùng Trường Đông. Phùng Trường Đông lại phái người đem 4 tấm mặt nạ ra người giao cho hội trường hạ rất nhiều thế lực đại biểu truyền đọc. Rất nhiều Lương Bình quốc cảnh nội thế lực, thần sắc phức tạp. Bọn họ không phải ngu xuẩn, đi qua Âm Thi phái Phùng Trường Đông nhắc nhở, cũng một chút tin tưởng một điểm Phùng Trường Đông nói chuyện, liên hệ đến Lương Bình quốc trong bóng tối ý đồ, bọn họ kinh ngạc phát hiện, còn thật có loại khả năng này. Có lẽ nửa năm qua Lương Bình quốc bên trong các đại gia tộc hủy diệt, cũng là Lương Bình quốc muốn chỉnh hợp bọn họ những thế lực này. Phùng Trường Đông nhìn chằm chằm 2 vị bị xiềng xích trói buộc thần thông cảnh võ giả nói, các ngươi đều thành thành thật thật bàn giao đi. 2 vị thần sắc hôi bại thần thông cảnh võ giả chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía dưới trận mọi người, không nói gì. Ta có thể cam đoan, nếu như các ngươi thành thành thật thật đem sự tình toàn bộ bàn giao đi ra, ta có thể thả người nhà của các ngươi. Phùng trưởng Đông Trần chờ một chút vẫn là nói, từ võ đạo liên minh lãnh hộ pháp làm nhân chứng, chúng ta âm thi phái tuyệt không đổi ý, bất quá nhà các ngươi người nhất định phải rời đi chúng ta âm thi phái thế lực phạm vi. Phùng trưởng Đông không muốn sự tình xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hai vị thần thông cảnh võ giả lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía Lãnh Viêm. Lãnh Viêm thản nhiên nói, nói thật liền tốt, nói thật, ta có thể bảo chứng nhà các ngươi người an toàn, âm thi phái không dám động thủ. Phùng trưởng Đông chết xanh trên mặt không có một chút biểu lộ. Sau đó, hai vị này lệ thuộc vào Hắc Vũ vệ, từ Lương Bình quốc hoàng tộc bồi dưỡng luyện thi võ giả liền một năm một mười đem sự tình toàn bộ đổ ra. Theo bọn họ thêm vào Hắc Vũ vệ, bắt đầu tu luyện âm thi phái công pháp, đến học có thành tựu, lại đến một đoạn thời gian trước, đeo lên bốn tấm mặt nạ ra người, đỉnh lấy âm thi phái thành viên thân phận, đổ sát Lương Bình quốc cảnh nội các đại thế lực sự tình đều không có dấu giếm. Những thứ này lời chứng, để tại chỗ người tin tưởng hơn phân nửa. Bởi vì bọn hắn nói đến thực sự quá kỹ càng, thậm chí đến Lương Bình quốc nội gia tộc tông môn đều không rõ ràng sự tình, cũng đã nhận được giải đáp. Một số Lương Bình quốc may mắn còn sống sót gia tộc tông môn, điều tra qua thế lực chúng quanh hủy diệt hung thủ, bọn họ nắm giữ chi tiết, cũng đã nhận được hai vị thần thông cảnh võ giả xác minh. Kim Hải Thành từ gia hẳn là bọn họ làm, Lưu gia chúng ta cùng từ gia liên tiếp, lúc ấy chúng ta phái người đi điều tra qua, chi tiết đều đối được, từ gia lão quỷ đích thật là bị người một đao phân thây, vẫn là ta thân thủ chôn, ngoại trừ Lưu gia chúng ta, không có người biết. Tại chỗ Lương Bình quốc gia tộc tông môn các đại biểu, nguyên một đám sắc mặt đều khó coi. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, đây hết thể vậy mà đều là Lương Bình quốc hoàng tộc tự biên tự diễn, vừa ăn cướp vừa la làng một cảnh phim. Hiện tại, các ngươi cần phải rõ ràng, vì cái gì Lương Bình quốc lĩnh vực cảnh cường giả, lề mà lề mề nửa năm mới chậm rãi đem chúng ta âm thi phái mấy vị võ giả đánh chết ta. Phùng Trường Đông cười nói, bởi vì những cái được gọi là âm thi phái thành viên, căn bản chính là Lương Bình quốc mình người, tiếp xuống người, đều có thể làm chứng. Tiếp đó, thú nhận chính là Lương Bình quốc trông coi địa lao hai vị ngục tốt, bọn họ chứng minh, Ứng Miểu, Thang Ngọc Vũ, Tống Hiểu Huy. Mấy người kia đều từng bị giam nhập Lương Bình quốc trong địa lao, cũng nhận lấy nghiêm hình tra tấn, muốn bọn họ giao thủ âm thi phái tu luyện công pháp. Nói cách khác, những cái kia nửa năm trước tàn phá bừa bãi tại Lương Bình quốc cảnh nội âm thi phái thành viên, kỳ thật sớm đã bị Lương Bình quốc bắt lấy. Trong đó bao hàm ác độc âm mưu, không cần nói cũng biết. Sau đó, bị mang ra chính là Hắc Vũ vệ một vị phụ trách Lương Bình quốc vùng phía Tây tình báo đầu lĩnh, hắn thú nhận hắn vì Trần Nhược Nhan, cùng với khác giả mạo âm thi phái võ giả người, cung cấp cần tiêu diệt gia tộc tông môn tư liệu, trong đó hắn trả đặc biệt điểm ra, Khinh Nhan cùng Tống Lợi Vân ở giữa chặt chẽ liên hệ. Cái này khiến Khinh Nhan cảm nhận được rất nhiều ánh mắt cừu hận. Bất quá, nàng từ nhỏ đến lớn, sớm đã thành thói quen bị người chỗ chú mục, sớm đã thành thói quen các loại người ánh mắt. Nếu bàn về cảnh tượng hoành tráng, nàng Khinh Nhan vẫn là không giả. Liên ma tộc, yêu tộc, nhân tộc tam phương đại chiến, nàng đều được chứng kiến. Cho nên, những cái kia ánh mắt cừu hận, nàng không có chút nào để ý, đều không muốn ý. Vị này tình báo đầu lĩnh thú nhận ra hết thể về sau, rốt cục thở dài một hơi. Tiếp theo bị mang ra, Lương Thuật Nguyên hai vị tâm phúc, còn có mới vừa từ âm thi trong phái áp giải tới hơn 10 vị Hắc Vũ vệ thành viên. Những người này khai còn về sau, Lương Bình quốc cảnh nội những gia tộc kia tông môn đại biểu, đại đa số mặt đen như đáy nổi. Bọn họ đối Lương Bình quốc hận đến không được. Gia tộc của bọn hắn, tông môn thế lực tuy nhiên vẫn còn, nhưng những cái kia hủy diệt gia tộc bên trong, đồng dạng có minh hữu của bọn hắn, họ hàng thân thuộc. Các gia tộc tông môn ở giữa quan hệ thông gia, quan hệ bàn dù cho sai tiết, cái kia thật không phải thổi. Mà lại Lương Bình quốc cái này gieo xuống nhà văn đoạn, để bọn hắn cảm nhận được cực đại uy hiếp, để bọn hắn khinh thường. Bọn họ đối Lương Bình quốc điểm này hảo cảm, triệt để tan thành mây khói, thay vào đó là cừu hận. Tuy nhiên những thứ này thú nhận người, khẳng định bị âm thi phái uy hiếp, bị tra tấn, nhưng bọn hắn nói những chi tiết kia, tuyệt đối là biên chế. Nhưng sự tình còn chưa kết thúc, tiếp đó, Lương Thuật Nguyên tâm phúc cũng lên đài. Hắn đem Khinh Nhan thay cho đi ra. Lúc này thời điểm, mọi người rốt cục đem ánh mắt phóng tới Khinh Nhan trên thân. Từ khi âm thi phái làm sáng tỏ đại hội sau khi bắt đầu, Khinh Nhan vẫn an tĩnh đứng ở một bên, không có trực tiếp hướng âm thi phái đòi hỏi qua cổ hành thi kia, không cắt đứt qua bất luận người nào khai. Thậm chí có lúc, sẽ còn cực kỳ phối hợp mở miệng vì Phùng trưởng Đông vai phụ. Để mọi người có chút mê hoặc lập trường của nàng. Không biết, còn tưởng rằng Khinh Nhan nàng là âm thi phái người. Chương 663, vẫn là hộ nàng. Phùng Trường Đông không có gấp bức bách Khinh Nhan, mà chính là đối Lương Quốc Võ nói ra, ngũ hoàng tử điện hạ, nói một chút ngươi biết sự tình a. Đây hết thảy, đều là các ngươi Lương Bình quốc bày kế, đúng hay không? Chúng ta nhận được tin tức, là Trần Nhược Nhan trước hết giật dây ngươi, để ngươi thuyết phục ngươi phụ hoàng, đúng hay không? Ngươi chỗ lấy bị giam lỏng, cũng là bởi vì biết quá nhiều, ngươi phụ hoàng sợ ngươi để lộ bí mật, thật sao? Ngũ hoàng tử ngẩng đầu nhìn liếc một chút Phùng Trường Đông, trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận. Hắn lại liếc mắt nhìn Khinh Nhan, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Trần Hạo biết, Ngũ hoàng tử đối Lương Bình Quốc trong âm thầm đổ sắt trong nước thế gia tông môn sự tình, là không rõ tình hình, nhưng Phùng Trường Đông đã để hắn mở miệng, vậy khẳng định ắt có niềm tin để hắn nhận xuống tới. Ngũ hoàng tử là hết thể ngọn nguồn, sớm nhất đưa ra liên minh trong ngoài nước thế lực, đối kháng Âm Thi phái, cũng là hắn. Mà lại hắn vẫn là Lương Bình Quốc Ngũ hoàng tử, khai ra, càng có phân lượng. Âm Thi phái cũng không phải người tốt lành gì, tại chân thực chứng cứ bên trong, một chút trộn lẫn chút hư giả, cũng đúng là bình thường. Trần Nhược Nhan hoàn toàn chính xác có cổ động ta, để cho ta hướng phụ hoàng đưa ra nhằm vào Âm Thi phái kế hoạch, nhưng những cái kia huyết án, tuyệt đối không phải chúng ta Lương Bình Quốc phạm vào, các ngươi Âm Thi phái đây là tại vu không chúng ta Lương gia. Lương Quốc võ la lớn, các ngươi đều chớ bị Âm Thi tỉ ở mẩn che, những ngục tốt kia, những cái kia hắc vũ vệ, những người kia, đều là bị Âm Thi phái thu mua bức hiếp, Âm Thi phái cũng là muốn đem bô địa đội lên chúng ta Lương gia trên thân. Dù sao chúng ta người nhà họ Lương cũng không dám đứng ra vì chính mình tẩy thoát oan khuất. Lương Quốc võ khóc. Một đại nam nhân đột nhiên thì khóc, cái kia bi thống tiếng khóc, làm người thấy chua xót. Hắn nghẹn ngào nói, phu nhân ta nhi tử thì trên tay bọn họ, Âm Thi phái đám này chó chết, dùng ta vợ con bức hiếp, nói nếu như ta không theo chiếu bọn họ nói lời làm, liền đem bọn hắn giết. Ta lúc ấy đồng ý, thế nhưng là về sau ta lại hối hận, bọn họ giết ta huynh đệ, giết ta phụ hoàng, hủy chúng ta Lương gia. Ta không thể để cho bọn họ như ý, không thể hướng kẻ thù khuất phục, không thể để cho bọn họ đem tất cả tội danh đều cắm đến chúng ta Lương gia. Lương Quốc võ còn muốn tiếp tục nói cái gì, lại bị Âm Thi phái người ngăn chặn miệng, kéo xuống đài cao. Nếu như không phải võ đạo liên minh Lãnh Viêm tại, Phùng Trường Đông sợ rằng sẽ trực tiếp đem Lương Quốc võ đánh chết dưới trường. Trần Hạo nhìn lấy miệng bị ngăn chặn, chỉ có thể phát ra tiếng ô ô Lương Quốc võ, có thể lý giải hắn trong lồng ngực cựu hận. Lương Thuật Nguyên cùng Khinh Nhan mưu đồ bí mật. Đối phó trong nước các đại thế gia tông môn hành động, Lương Quốc võ kỳ thật hoàn toàn không biết rõ tình hình, Khinh Nhan chưa nói với hắn. Lương Thuật Nguyên đem hắn giam lỏng về sau, vì giữ bí mật, càng là không có lý do gì nói cho hắn biết. Nhưng Âm Thi phái muốn cho hắn thay Lương gia nhận xuống tới, căn cứ đối Âm Thi phái khắc cốt cừu hận, hắn lâm thời phản bội, cho Âm Thi phái một cái đại nạn có thể. Bất quá giống như Lương Quốc võ kiên cường, vẹn vẹn chỉ có thể ám toán Thi phái thêm một ngạt, đối đại cục, dâu ria. Phùng Trường Đông cơ hồ đều không có nhiều liếc hắn một cái, phân phó Đái Diệp thả ra cổ hành thi kia. Một mực an tĩnh đứng trên đài cao Khinh Nhan, nhìn chòng chọc vào Đái Diệp, Đái Diệp nhìn thấy ánh mắt của nàng, tâm lý đột nhiên dâng lên một trận khoái ý. Nàng tay cầm, còn không phải bị bọn họ Âm Thi phái, bị hắn nắm đến xít sao. Biết rõ phải chết cục, Trần Nhược Nhan vì cỗ này hành thi, đều có thể không sợ sinh tử. Chắc hẳn, dựa vào cỗ này hành thi, hắn cũng có thể triệt để trưởng không lấy Trần Nhược Nhan A. Trần Nhược Nhan mạnh hơn, vậy thì thế nào? Còn không phải ngoan ngoãn nghe hắn. Cổ hành thi kia vừa ra, thì cơ hồ hấp dẫn tại chỗ ánh mắt mọi người. Tất cả mọi người biết, Trần Nhược Nhan cùng Âm Thi phái thủ, cũng là bởi vì cỗ này hành thi kết xuống. Trong bọn họ, tuyệt đại đa số người, đều không có chứng kiến qua Nam Vực thi đấu phía trên Trần Nhược Nhan cùng Đái Diệp trận kia luận võ. Bọn họ chỉ là nghe nói qua đoạn này sự tình, bọn họ còn là lần đầu tiên đến cỗ này hành thi. Cổ hành thi kia cực hắn khôi ngô cao lớn. Đái Diệp cũng coi là thân hình cao lớn, chỉ có thể miễn cưỡng đầy đủ đến hành thi bả vai. Khinh Nhan nhìn lấy cổ hành thi kia, thần tình kích động, trong mắt hiện ra thủy ý cùng nhu tình, có thể sửng sốt không có chảy xuống một giọt nước mắt tới. Chỉ là mắt trái dưới, giọt máu kia màu đỏ nước mắt nốt rồi càng phát hồng diễm. Trên không Lãnh Viêm đồng dạng chú ý tới cô kia tiểu như người khổng lồ hành thi, Đái Diệp làm Nam Vực thiên tài đứng đầu, Hoắc trưởng lão cũng rất thưởng thức hắn, cho nên Lãnh Viêm biết cô này cực kỳ hiếm thấy. Nắm trong tay lực chi thần thông hành thi, mà Đái Diệp cũng là bằng vào cỗ này hành thi thành công đưa thân trung vực thi đấu hạng 7. Hắn lạnh lùng nhìn nữ nhân kia liếc một chút, thì đại khái đoán được hành thi lúc còn sống là nàng người nào, có điều hắn cũng không thèm để ý. Khinh Nhan sững sờ hướng về hành thi đi hai bước, vươn tay ra nhón chân lên muốn sờ sờ mặt của hắn, có thể cổ hành thi kia lại tránh qua tránh né. Khinh Nhan giật mình tại nguyên chỗ, bình tĩnh nhìn đắc ý Đái Diệp, chú ý tới trong tay hắn bạch ngọc xương sọ. Nàng mới thấp giọng nói ra, các ngươi không nên đánh quấy hắn yên giấc. Ai cần ngươi lo. Bên người có Phùng Trường Đông, Đái Diệp lá gan đột nhiên lớn. Bất quá cho tới nay, trong lòng ta thì có một vấn đề, ta đối luyện thi chi thuật cũng không xa lạ gì, ta vẫn muốn hỏi một chút ngươi, ngươi là làm sao khống chế lại hắn. Khinh Nhan nghi ngờ hỏi, hắn hiện tại cũng có thần thông cảnh hậu kỳ thực lực, ngươi lại chỉ có thần thông cảnh trung kỳ, coi như ngươi thiên phú đến, có thể trước người hắn ý chí lực vô cùng cường đại, hơn xa tại ta, thân đều sát lục thần thông, hoảng sợ thần thông, lực chi thần thông, mỗi một loại thần thông, đều bao hàm ý chí của hắn, cho dù chết, cũng không nên dễ dàng như vậy bị ngươi cái phế vật này khống chế. Trên tay ngươi bạch ngọc xương sọ là cái gì? Dưới đài cao, mọi người nghe được Khinh Nhan miêu tả, đều biểu lộ kinh ngạc cố gắng nhớ lại nam vực thần thông cảnh trong cao thủ, có hay không hạng này võ giả. Dù sao đồng thời lĩnh ngộ giết hại, hoảng sợ, lực lượng thần thông cảnh võ giả, một cỗ thi thể liền có thể để nam vực thiên tài đứng đầu Trần Nhược Nhan không màng sống chết, như thế để ý nam nhân, tuyệt đối là siêu cấp thiên tài. Siêu cấp thiên tài, không có khả năng bừa bãi vô danh. Kết quả mặc cho bọn họ moi ruột gan, cũng nghĩ không ra một cái có thể đối thượng hào người. Không nghĩ ra được, vậy cũng chỉ có thể hỏi một chút người khác. Các ngươi biết không? Không biết. Ngươi thì sao? Chưa nghe nói qua. Khinh Nhan không có để ý mọi người nghi hoặc, nàng quan sát tỉ mỉ đái diệp trên tay bạch ngọc đồng dạng xương sọ. Xương sọ, Khinh Nhan cũng không xa lạ gì. Tại hướng Khương Thấm Du học tập thuật dịch dung thời điểm, xương sọ là Khinh Nhan giáo tải. Nàng trước kia cũng thường xuyên luyện kiếm pháp thời điểm, đã từng đem phạm nhân đầu lâu phía trên thịt cắt đứt xuống tới. Cùng người bình thường đầu lâu so ra, đái diệp trong tay xương sọ còn hơi nhỏ, bất quá Khinh Nhan vẫn là thứ nhất mắt nhất định, nó không phải trạng ngọc, mà chính là từ chân nhân đầu lâu luyện chế mà thành. Nữ nhân xương sọ. Nàng nhắm mắt lại, gần như trong nháy mắt bổ khuyết toàn xương sọ chủ nhân trên mặt huyết nhục, lược có chút quen thuộc tướng mạo lần nữa hiện lên. Quả nhiên, ta đoán không sai. Khinh Nhan từ từ mở mắt, nàng xem thấy cổ hành thi kia, lẩm bẩm nói, cho dù chết, ngươi vẫn là như vậy che chở nàng. Chương 664, nguyên lai là ngươi. Hắn là ai? Đái Diệp nhịn không được hỏi. Kỳ thật, từ khi đạt được cỗ này hành thi, phát giác được hành thi bất phàm về sau, Đái Diệp đã từng thử điều tra qua cỗ này hành thi lai lịch. Kết quả, hắn không có tra đến bất kỳ có quan hệ cỗ thi thể này lúc còn sống sự tích. Cỗ này hành thi, thần bí lạ thường. Trần Bằng Phi A. Khinh Nhan trả lời. Nơi nào người? Biết được cái kia Đái Diệp trên tay bạch ngọc xương sọ là Lam Ngạn Lâm về sau, Khinh Nhan tâm tình kích động chậm rãi yên tĩnh trở lại. Nàng nhìn sang trên không Lãnh Viêm trả lời, hắn là Nam Vực Chu Quốc người. Đái Diệp cao mày nói, Chu Quốc? Nam Vực không có Chu Quốc ca. Dưới đài cao, mọi người cũng bắt đầu nghị luận, kết quả một vị thế hệ trước cao thủ còn thật biết rõ Nam Vực có một cái gọi là Chu Quốc quốc gia, bất quá tại hơn 300 năm trước, liền đã bị diệt quốc. Là Nam Vực Chu Quốc, bất quá các ngươi không biết thôi. Nói đến đây, Khinh Nhan thì chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung vị kia võ đạo liên minh Lãnh Hộ Pháp, Lãnh Hộ Pháp. Các người võ đạo liên minh, hẳn phải biết ta. Nàng giống như đang chờ mong, hoặc là thử thăm dò thứ gì. Trần Hạo biết, Khinh Nhan đối cái gọi là võ đạo liên minh, cảm quan cực kỳ không tốt. Lãnh Viêm nghe được Khinh Nhan vấn đề, còn thật sự cho rằng nàng biết nội tình gì. Sau đó hắn thấp giọng nói ra, ừm, biết. Rất nhiều võ giả kinh ngạc nhìn về phía Lãnh Viêm, muốn nghe xem hắn có thể hay không một chút nói đến cụ thể một chút. Bất quá Lãnh Viêm tích tự như kim, căn bản cũng không phản ứng đến hắn nhóm. Ngược lại là Khinh Nhan lúc nghe Lãnh Viêm biết Chu Quốc sự tình về sau, nhìn về phía Lãnh Viêm ánh mắt càng phát ra nhu hòa. Mỗi lần nhìn đến nhẹ mắt đối người xa lạ lộ ra loại vẻ mặt này, Trần Hạo liền biết, nàng là động sắc cơ. Hắn có thể nghe được, Khinh Nhan tâm đang nhảy lên kịch liệt. Đến hiện ở loại tình huống này, Trần Hạo đại khái có thể đoán ra, Khinh Nhan đang thử thăm dò cái gì. Nàng đây là muốn đem võ đạo liên minh người cùng một chỗ làm thịt. Quả thật đúng là không sai, Khinh Nhan tiếp tục hỏi. Lãnh tiền bối là Chu Quốc sự tình. Biết. Làm đến từ võ đạo liên minh Lãnh Viêm còn khinh thường nói dối, hắn nhìn lấy Khinh Nhan, nhíu mày hỏi, bản tôn ngược lại là rất ngạc nhiên, ngươi là làm sao mà biết được, Chu Quốc sự tình, hẳn là không ít nhiều biết mới đúng. Năm đó ta tại trung vực thời điểm, đụng phải Cửu Kiếm Tông Lâm Vân Ca, là Vân Ca ca nói cho ta biết. Khinh Nhan ngọt ngào thanh âm, để kiếm linh Trần Hạo thẳng buồn nôn, lúc ấy Vân Ca ca uống nhiều quá, hắn nói cái kia dẫn người phá hư truyền tống trận người. Quả thực cũng là một tên bại hoại cặn bã, liền heo chó cũng không bằng. Khinh Nhan muốn còn muốn tiếp tục mắng nữa đi xuống, có thể toàn bộ hội trường đột nhiên thì lạnh xuống. Có băng lanh tuyết trắng bay xuống, Khinh Nhan dưới chân, kết một tầng tinh mịn băng xương. Trong hội trường, tuyệt đại đa số người tâm lý đều tại rét run, bọn họ đều nín thở, bọn họ cùng nhau nhìn về phía giữa không trung Lãnh Hộ Pháp. Ai cũng có thể cảm nhận được, Lãnh Viêm tức giận. Lúc này Lãnh Hộ Pháp, toàn thân đều tản ra một cỗ đáng sợ hàn khí. Có điều hắn coi như so sánh khắc chế, nếu như hắn thật muốn ra tay, chỉ sợ tại chỗ tất cả hạ cấp võ giả đều chớ nghĩ sống. Trần Hạo kinh ngạc nhìn về phía Lãnh Viêm, lại nhìn xem Khinh Nhan. hắn biết, Khinh Nhan chủ yếu nhất ý nghĩ, hẳn là trước khi chết, cho Cửu Kiếm Tông Lâm Vân ca đến một cái hung ác. Có thể nàng chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, nàng một lần nho nhỏ thăm dò, một lần muốn cho Lâm Vân ca tìm phiền toái tiểu cử động, vậy mà đụng phải năm đó phá hư truyền tống trận người chấp hành. Mà Lãnh Viêm đối với cái này, lại hoàn toàn không biết gì cả. Lãnh Viêm nhiếp người khí thế, tới đột nhiên, đi cũng nhanh, hắn chăm chú nhìn về phía Khinh Nhan, Lâm Vân ca thật nói qua loại lời này. Đương nhiên là thật. Khinh Nhan mảnh khảnh ngón tay vướt ve đai lưng, cảm thụ được đến con xích huyết kiếm băng hàn, nàng khỏe miệng hơi nhếch lên, phát họa ra một vệt mỉm cười, nàng cười, như là xuân như gió ấm áp, xua tán đi tại chỗ rất nhiều người tâm lý hàn ý, ngươi biết, nam nhân mà, chỉ cần ta một chút đối bọn hắn ôn nhu một chút, bọn họ đồng dạng rất khó bảo thủ ở bí mật gì. Cho dù là không quá có thể truyền ra ngoài loại kia. Nghe được Khinh Nhan, nhiều năm lớn lên võ giả yên lặng gật đầu, cũng có tuổi trẻ võ giả một chút tưởng tượng một chút loại tràng cảnh đó. Nếu như đối mặt một chút ôn nhu một chút Trần Nhược Nhan, bọn họ cảm giác mình có thể đem tâm cho móc ra. Huyết khí phương cương võ giả, rất khó ngăn cản Trần Nhược Nhan mị lực. Tất cả mọi người biết, Trần Nhược Nhan trong miệng Nam vực Chu Quốc, là chân thật tồn tại. Bất quá cái kia Chu Quốc cần phải có bí mật gì, bọn họ tồn tại sự tình, bị võ đạo liên minh phong tỏa. Bản tôn sẽ bớt thời gian, tìm Lâm Vân ca thật tốt nói một chút. Lãnh Viêm lạnh hừ một tiếng, nhìn lấy Âm Thi phái tông chủ không nhịn được nói, tranh thủ thời gian kết thúc đi. Không biết vì cái gì, Lãnh Viêm phát hiện, hắn càng xem Trần Nhược Nhan, càng là không vừa mắt, hắn có loại muốn mở ra hộp kiếm, đem nàng tế kiếm xúc động. Chẳng lẽ là ta tu luyện còn chưa tới nhà? Lãnh Viêm cũng nhịn không được hoài nghi mình. Âm Thi phái tông chủ Phùng Trưởng Đông nhìn chằm chằm Khinh Nhan nói ra, ta hy vọng ngươi có thể nói thật, nếu như không nói thật, ngươi cũng đừng trách ta đem cỗ thi thể này hủy đi. Khinh Nhan thu liễm lại nụ cười, nỗ lực khống chế nét mặt của mình, muốn để cho mình nghiêm túc một số. Nàng mím miệng thật chặt, kết lực nhẫn mại, bất quá cuối cùng, khoe miệng của nàng vẫn tại điên cuồng dương lên. Rốt cục, nàng vẫn là không nhịn được. Ha ha, ha ha, ha ha ha ha. Khinh Nhan cười lớn, nàng cười bên trong, mang theo điên cuồng, mang theo cuồng loạn, mang theo sướng ý, cùng vô tận bi thương. Tại chỗ tất cả mọi người, Âm Thi phái tông chủ, nhị trưởng lão, Đái Diệp, cùng một đám Âm Thi phái đệ tử, còn có dưới đài cao các thế lực đại biểu, tán tu võ giả nhóm, thậm chí Lãnh Viêm, đều nhìn về nàng. Nàng đột nhiên đình chỉ tiếng cười, sau đó hít một hơi thật sâu, lộ ra có chút tố chất thần kinh quỷ dị vặn vẹo nụ cười, một đôi mắt to xinh đẹp tròn tròn, nhìn lấy Âm Thi phái tông chủ, nhìn lấy Đái Diệp, nhìn về phía Lãnh Viêm, vừa nhìn về phía dưới đài kinh nghi bất định đám võ giả về sau. Nàng mới chậm rãi mở miệng nói, đã các ngươi nghĩ như vậy biết, vậy ta thì lòng từ bi nói cho ngươi tốt. Lương Bình Quốc Tam Hoàng tử, là ta giết, đem hắn luyện chế thành hành thi, để hắn tại Lương Đô Đại ca hắn thành hôn ngày ấy, ngay trước các quốc gia công sứ trước mặt, học chó sủa, cũng là ta. Dưới đài cao, bị ngăn chặn miệng Lương Quốc võ mở to hai mắt nhìn chằm chằm Khinh Nhan. Rất nhiều Lương Bình Quốc bên trong thế lực khó có thể tin nhìn chằm chằm nàng. Thi Liên Phùng Trường Đông, đều ngạc nhiên. Âm Thi phái nằm mơ cũng không nghĩ tới, sự kiện kia là Khinh Nhan làm. Nàng là làm sao làm được? Ngay tại rất nhiều người trong đầu vẫn là một đoàn tương hồ, không cách nào tiêu hóa đạo này tin tức thời điểm, chỉ nghe Khinh Nhan lại tiếp tục nói, Lương Bình Quốc nhằm vào Âm Thi phái kế hoạch, là ta một tay thúc đẩy, là ta thuyết phục Lương Quốc Võ, để Lương Quốc Võ thuyết phục hắn phụ hoàng, đối Âm Thi phái hạ thủ, liên hợp thế lực khác, thỉnh cầu còn lại đỉnh tiêm thế lực điều động lĩnh vực cảnh cường giả cùng một chỗ tấn công Âm Thi phái chủ ý, cũng là ta ra. Chương 665, tất cả đều là ta. Nhìn tông chủ Phùng Trưởng Đông trên mặt tức giận biểu lộ, Đái Diệp cảm thấy, hôm nay nét mặt của hắn, sợ rằng sẽ vượt qua hắn gần nhất 20 năm tổng cộng. Âm Thi phái tuy nhiên diệt Lương Bình Quốc hoàng tộc, nhưng tổn thất gần 10 bộ lĩnh vực cảnh hành thi, cùng hai vị lĩnh vực cảnh cường giả. Nói thật, cái này thuộc về thẳng thắng. Bọn họ đích xác theo Lương Bình Quốc bên trong cướp đoạt đến phong phú tư nguyên, nhưng tài nguyên tu luyện cũng không thể lập tức chuyển hóa làm tức chiến lực. Lĩnh vực cảnh cường giả, lĩnh vực cảnh hành thi, không phải nói bồi dưỡng, thì nhất định có thể bồi dưỡng được. Mà lại, Lương Bình Quốc hoàng tộc, lớn nhất tài phú, vẫn là bọn hắn thống trị lãnh thổ. Có thể Âm Thi phái hiện nay căn bản cũng không có thống trị to như vậy Lương Bình Quốc cương vực khả năng. Vừa đến, Âm Thi phái tiên thiên không đủ, môn nhân thưa thớt. Thứ hai, bọn họ có tiếng xấu, bọn họ muốn thống trị Lương Bình Quốc bên trong tuyệt đại đa số gia tộc tông môn cũng sẽ không chống đỡ bọn họ. Thứ ba, có ba quốc gia đối Lương Bình Quốc nhìn chằm chằm, Đông Tần, Tây Tần, Nô Quốc quân đội, đã bước vào Lương Bình Quốc cảnh nội, thực lực đại tổn Âm Thi phái hiện tại không dám đứng ra. Nói cách khác, Âm Thi phái tiêu hao đại lượng thực lực diệt Lương Bình Quốc hoàng tộc, kết quả là đang vì hắn người tác giá áo. các loại lương bình quốc quốc thổ bị chia cắt sạch sẽ, nói không chừng Âm Thi phái liền sẽ bị quốc gia khác tấn công. Dù sao Đông Tần, Tây Tần, Ngô Quốc, không phải lương bình quốc. Âm Thi phái cùng lương bình quốc lẫn nhau dễ dàng tha thứ ngàn năm, tuy nhiên song phương đều thấy ngứa mắt, nhưng đều quen thuộc lẫn nhau tồn tại. Có thể quốc gia khác, vậy liền không nhất định. Vì cá nhân ngươi cùng chúng ta Âm Thi phái tri ân oán nghiệm, ngươi liền đem lương bình quốc kéo vào. Phùng Trường Đông lạnh giọng quát nói. Ngươi đừng nói như vậy, nói đến ta giống như thập ác bất xá giống như, ta chỉ là cùng Lương Thuật Nguyên sách một chút ý kiến, là chính bọn hắn sau khi thương nghị, cảm thấy kế hoạch của ta có thể thực hiện, mới lựa chọn ra tay với các ngươi. Tất cả mọi người là người trưởng thành, muốn giảng giảng đạo lý, nếu như không phải Lương Bình Quốc tự nguyện, ta một cái tiểu tiểu thần thông cảnh võ giả, có thể cường buộc bọn họ. Khinh Nhan một mặt bị vu khống sau hủy khuất ba ba, khẳng định là các ngươi Âm Thi phái bình thường gây thù hằn quá nhiều, hoặc là làm quá nhiều người người oán trách sự tình đi. Bằng không, làm sao Lương Bình Quốc có thể trong khoảng thời gian ngắn, đạt được nhiều như vậy thế lực ủng hộ và hưởng ứng. Tại chỗ tất cả võ giả trong lòng đều cảm thấy một cố lanh ý. Bọn họ tất cả đều cảm nhận được Trần Nhược Nhan mỹ lệ bề ngoài dưới, độc hạt giống như tâm địa. Tuy nhiên nàng đem hết thể trách nhiệm đều đẩy đến Lương Bình Quốc cùng Âm Thi phái trên thân, nhưng bọn hắn đều không phải là ngu ngốc. Bọn họ cũng đều biết, Trần Nhược Nhan trong bóng tối là sử đại lực. Tỷ như đem Lương Bình Quốc tam hoàng tử luyện chế thành hành thi, để hắn thái tử đại ca trong hôn lễ, ngay trước các quốc gia công công làm trước mặt, học chó bò sự tình, cái này ám toán thi phái kéo đủ cứu hận. Loại chuyện này, quốc gia nào cũng không thể nhẫn. Mà lại ban đầu, hướng Lương Bình Quốc đưa ra có thể thực hiện kế hoạch, đồng dạng là Trần Nhược Nhan. Cho nên Lương Bình Quốc đối Âm Thi phái động thủ, Trần Nhược Nhan tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Phùng Trường Đông kiệt lực nhịn xuống lập tức đem Khinh Nhan giết chết xúc động, tiếp tục hỏi, như vậy Tống Lợi nhóm cái kia tên phản đồ đâu? Đã chỉ là một cảnh phim, hắn hẳn không có bị Lương Bình Quốc lão tổ giết chết ta. Hắc Vũ vệ người đề cập qua, vẫn luôn là người đang cùng hắn một đường liên lạc. Ngươi hẳn phải biết hắn bây giờ ở nơi nào a? Nói cho ta biết, cái kia tên phản đồ ở nơi nào. Lần này, dưới đài cao tất cả mọi người biểu lộ đều nghiêm túc lên. Tống Lợi nhóm không chỉ có tại Lương Bình Quốc cảnh nội trắng trận đồ sát gia tộc tông môn, còn trêu chọc qua Đông Tần, Tây Tần, cùng một đám đỉnh tiêm thế lực, để Âm Thi phái tại Lương Bình Quốc bên ngoài đều kéo đủ cựu hận, làm cho Âm Thi phái không thể không triệu tập phía ngoài thành viên về tông. Thông qua trước mặt hai, tất cả mọi người biết, Kim Tráng, Ứng Miểu, Thang Ngộng Vũ ba người kỳ thật đều là Tống Lợi Vân một tầng thân phận. Cho nên, để Âm Thi phái trong khoảng thời gian ngắn, liên tục đắc tội vô số đỉnh tiêm thế lực kẻ cầm đầu, cái kia chính là Tống Lợi Vân. Cái này mới đưa đến nhiều như vậy đỉnh tiêm thế lực, tại Lương Bình Quốc hoàng tộc mời mọc, phái ra lĩnh vực cảnh cường giả đối phó Âm Thi phái, làm cho Âm Thi phái không thể không sớm xuất thủ. Ngươi muốn biết Tống Lợi Vân ở nơi nào nha? Phùng Trường Đông uy hiếp nói, nói nhảm không cần nói nhiều, bằng không ta thì thật đem cỗ này hành thi chặt nuôi chó. Khinh Nhan thần bí hề hề nhỏ giọng nói ra, kỳ thật, Tống Lợi Vân ngay ở chỗ này nha. Nơi này, không nghĩ tới, hắn vậy mà đưa tới cửa. Phùng Trường Đông cùng Âm Thi phái nhị trưởng lão đột nhiên bay lên trên trời, âm lãnh con ngươi đảo qua chung quanh gần vạn người. Tại hai vị lĩnh vực cảnh cường giả đáng sợ dưới con mắt, dưới đài võ giả hào hào túi lầu xuống, không dám nhìn thẳng. Muốn nói Âm Thi phái cửu hận nhất người nào, Trần Nhược Nhan đều biết có thể xếp thứ hai. Đệ nhất không phải Tống Lợi Vân không còn gì khác. Không có Tống Lợi Vân khắp nơi đắc tội đỉnh tiêm thế lực, bọn họ Âm Thi phái cũng sẽ không rơi cho tới bây giờ xuống tràng. Thậm chí, tiếp cận không đến đầy đủ lĩnh vực cảnh cường giả, Lương Bình Quốc cũng không dám tự mình xuống tràng đối phó bọn hắn. Có thể Phùng Trưởng Đông cùng nhị trưởng lão dùng thần thức kiểm tra gần vạn người, lại đều không có tìm được hư hư thực thực Tống Lợi Vân người. Là hắn ẩn tàng quá tốt. Phùng Trưởng Đông nhìn về phía Lãnh Viêm lắc đầu. Hắn cũng tìm không thấy. Phùng Trường Đông ngược lại nhìn về phía Khinh Nhan nói cho ta biết, tại chỗ trong đám người, cái kia là Tống Lợi Vân. Ngay ở chỗ này nha. Khinh Nhan theo trong không gian giới chỉ, xuất ra một tấm mặt nạ da người, vuốt vuốt kế lâu dài, túi lầu xuống, thận trọng đem cái kia tấm mặt nạ da người dán ở trên mặt, sau đó một trận khớp xương sai động tiếng vang, nàng cứ thế mà cất cao một đoạn. Đợi nàng lại ngẩng đầu, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này con mẹ nó không phải liền là Tống Lợi Vân sao? Tống Lợi Vân thế nhưng là siêu cấp tội phạm truy nã, hắn lệnh truy nã cùng bức họa, cơ hồ xuất hiện tại mấy cái đại quốc gia mỗi một thành trì. Ta ở chỗ này nha. Thô giáp băng lệnh thanh âm theo trên đài cao, cái kia nam nhân trong miệng phát ra. Ngoại trừ cái kia thân bạch tí cùng phình lên bộ ngực, còn lại đều hoàn mỹ vô khuyết, tựa như là cùng Tống Lợi Vân trong một cái mô hình khắc đi ra. Mọi người đột nhiên nghĩ đến một loại cực kỳ đáng sợ khả năng. Làm sao có thể? Trần Nhược Nhan cũng là Tống Lợi Vân. Không thể nào. bọn họ là cùng một người. Tống Lợi Vân sẽ không thi, có thể Trần Nhược Nhan sẽ không nha. Phùng Trường Đông quát, Trần Nhược Nhan, ta khuyên ngươi vẫn là thành thật một chút, ngoan ngoãn đem Tống Lợi Vân tìm cho ta đi ra, ta không có công phu đùa giỡn với ngươi. Hiển nhiên, Phùng Trường Đông cùng tuyệt đại đa số người một dạng, không tin Khinh Nhan. Ta không có nói đùa nha. Khinh Nhan ra vẻ đáng thương nói, Tống Lợi Vân, Kim Tráng, Ứng Miểu, Thang Ngọc Vũ. Đều là ta. Nói, Khinh Nhan bên trong mọi người mặt, liên tục đổi ba tấm mặt nạ ra người, đem Kim Tráng, Ứng Miểu, Thang Ngọc Vũ diễn một lần. Có thể cái này y nguyên bỏ đi không được mọi người hoài nghi. Cùng ta nói đùa, có ý tứ sao? Phùng Trường Đông quát, Đái Diệp, động thủ. Chương 666, tâm muốn nát. Chỉ thấy Đái Diệp sau lưng hành thi, dơ cao lên chi kia to lớn lang nha đổng, hướng về đầu gối của mình một chút đập tới. Dừng tay. Khinh Nhan quát lớn. Vậy liền thành thành thật thật nói chuyện. Khinh Nhan là thật dễ nói chuyện, bất quá Phùng Trường Đông thì không làm sao hảo hảo nghe lời. Chỉ thấy Khinh Nhan cười lạnh, vỗ bên hông treo lơ lửng thi túi, hai cỗ hành thi một trái một phải, đem nàng bảo vệ. Dạng này, các ngươi có thể tin tưởng. Hội trường nhất thời xôn xao một mảnh. Vô số thế gia tông môn đại biểu trực tiếp theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Đây không phải là Âm Thi phái phó Hoa Bân sao? Âm Thi phái phó tông chủ Ô Lộ Bình. Ô Lộ Bình cũng là chết tại Trần Nhược Nhan trên tay. Làm sao có thể? Trần Nhược Nhan thật sẽ không thi chi thuật, còn đem Âm Thi phái trưởng lão cùng phó tông chủ luyện chế thành hành thi. Bọn họ giống như bị luyện chế thành lĩnh vực cảnh hành thi. Trong hội trường, đều là cái ghế bị xê dịch, bị đụng ngã thanh âm. Không biết là người nào đi đầu, một đám thế lực đại biểu cùng tán tu võ giả hào hào thoát đi. Bọn họ rất rõ ràng, nếu như Trần Nhược Nhan chỉ có thần thông cảnh thực lực, cái kia nàng thì đi tìm cái chết. Nhưng nếu như nàng nắm trong tay hai cỗ hư hư thực thực lĩnh vực cảnh hành thi, như vậy thì có thể sẽ phát sinh một trận đại chiến. Thần thông cảnh võ giả, bị lĩnh vực cảnh cường giả chiến đấu tác động đến. Rất dễ dàng bị bỏ mình tại chỗ. Được. Người rất tốt. Phùng Trường Đông màu xanh đen mặt, bị tức đến phát hồng. Đồng dạng hai cố lĩnh vực cảnh hành thi xuất hiện tại hắn bên người. Cái kia làm sáng tỏ, đã giải thích. Chân tướng đại bạch, hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn động thủ, đem Trần Nhược Nhan chém giết nơi này. Bọn họ vẫn là Âm Thi phái tại Nam vực sừng sững ngàn năm, cho tới bây giờ đều là bọn họ Âm Thi phái cướp đoạt thi thể, luyện chế hành thi. Còn là lần đầu tiên gặp phải có người dám đem bọn hắn cao tầng luyện chế thành hành thi. Ta đương nhiên biết ta rất khỏe. Khinh Nhan khinh thường cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía trên không, võ đạo liên minh lãnh hộ pháp, đây là ta cùng Âm Thi phái ở giữa ân oán, ngươi sẽ không phải cùng Âm Thi phái hùn vốn, khi dễ ta một cái cô gái yếu đuối à. Cô gái yếu đuối? Nói thật, một mực làm quần chúng lãnh viêm cảm thấy, cái này Trần Nhược Nhan không hề giống là cái gì cô gái yếu đuối. Như loại này lợi hại nữ nhân, trong bọn hắn vực đều cực kỳ hiếm thấy. Lãnh Viêm nhìn thoáng qua Khinh Nhan thực lực, thần thông cảnh đỉnh phong, tuy nhiên không biết nàng dùng thủ đoạn gì, khống chế hai cố lĩnh vực cảnh hành thi, nhưng y nguyên không thể nào là Âm Thi phái mọi người đối thủ. Ân oán của các ngươi, ta không nhúng tay vào, Phùng tông chủ, sự tình từ các ngươi Âm Thi phái tự mình giải quyết đi. Nghe được Lãnh Viêm cam đoan, Khinh Nhan cười đến càng sáng lạn hơn. Chuyến này, nàng không có đem võ đạo liên minh người tính toán ở bên trong, nếu như Lãnh Viêm trực tiếp đối nàng động thủ, nàng còn có chút phiền phức. Tốt, chúng ta Âm Thi phái cửu nhân, lẽ ra phải do chúng ta Âm Thi phái giải quyết. Tức giận Phùng Trường Đông càng là không có suy nghĩ nhiều, trầm giọng nói ra, tuy nhiên không biết ngươi chừng nào thì học xong khống thi chi thuật, nhưng ta hôm nay sẽ thật tốt dạy ngươi, cái gì gọi là khống thi chi thuật. Ừm, vậy liền để ta đến lãnh giáo một chút đi. Khinh Nhan vừa mới dứt lời, cũng không có hướng Đái Diệp động thủ, mà chính là đột nhiên mở ra sát lục thần thông, tốc độ thần thông, thân hình đột nhiên lui lại. Cùng lúc đó, nàng triệt để bung ra đối sát lục thần thông áp chế, đỏ như máu sát ý phóng lên tận trời, đem nàng toàn thân áo trắng chiếu thành huyết hồng. Sát ý xông lên, Khinh Nhan ánh mắt trở nên đỏ như máu, đầu não càng là trở nên hoảng hốt. Một cỗ điên cuồng suy nghĩ trong nháy mắt kém chút để cho nàng đánh mất lý trí. Không được sao? Khinh Nhan nhịn không được ở trong lòng thăm thẳm thở dài. Yêu nữ, ngươi trốn chỗ nào? Phùng Trường Đông chính là lĩnh vực cảnh trung kỳ cường giả, tốc độ quả thực đáng sợ. Hoàn toàn không thua tại Khinh Nhan. Thế nhưng là hắn nhìn đến Khinh Nhan chạy trốn phương hướng, trong tay vừa mới ngưng tụ sắc bén thì ngừng lại. Nguyên lai, Khinh Nhan xông vào những cái kia vừa mới bắt đầu chạy trốn các đại thế lực đại biểu bên trong. Lĩnh vực cảnh trung kỳ cường giả toàn lực nhất kích, đủ để đem những thế lực này đại biểu chém giết một nửa. Giết người rất đơn giản, nhưng muốn cân nhắc đến hậu quả. Khinh Nhan nhìn lấy điên cuồng hướng muốn xa cách mình võ giả, khỏe miệng mang theo cười, Kiếm Linh đại nhân. Sau cùng bài ca phong điếu, tuy nhiên Trần Hạo đã sớm biết, Khinh Nhan sẽ đi đến một bước này, nhưng làm sự tình phát sinh thời điểm, hắn vẫn còn có chút buồn vô cớ. Ngươi còn có đồ tồn tại trong kiếm, có lẽ không dùng đi đến một bước đâu. Sau khi đột phá, còn có ma kiếm lĩnh vực tại. Không dùng được, coi như là đưa cho kiếm linh đại nhân ăn vật đi. Khinh Nhan nhìn lấy cỗ kia cao lớn hành thi, điên cuồng mà hưu còn nói, cho dù chết, ta đều muốn thanh tỉnh lấy đi chết, mà lại Trần tướng quân khẳng định không thích nữ nhân điên. Ăn vật. Hắn Trần Hạo đã qua ăn quả vật niên kỷ đi. Linh hồn đang thiêu đốt, nhưng lại cũng không cảm thấy đau đớn. Ngược lại có một loại cực hạn khoái ý. Khinh Nhan cảm giác mình rất nhẹ, giống như đến một khỏa hạt bụi, bị người thổi một hơi, liền có thể ở giữa không trung bay múa. Trong ý nghĩ, là cực hạn không minh. Một chút nhớ lại một chút ma kiếm trong truyền thừa Chu Lệ Hoa đột phá lúc càng ngộ, Khinh Nhan nhanh chóng tăng cường tốc độ áo nghĩa, càng thêm điên cuồng đột phá lên. Khinh Nhan hơi vung tay, răng rác một tiếng, xích huyết nhuyễn kiếm đứt gãy thành vô số tinh mịn tiểu tiết, trong nháy mắt tăng trưởng đến 100m. Đỏ như máu roi kiếm, tựa như một đầu nhúc nhích độc xà, nó trong đám người xuyên thẳng qua, lấy tốc độ cực nhanh đem Đông Tần Quốc, Tây Tần Quốc, Hàn Hải Tông, Lam Viêm Tông các loại đỉnh tiêm thế lực đại biểu cuốn lên. Xích huyết kiếm vờn quanh tại Khinh Nhan bên người, thế lực này các đại biểu, đồng dạng nương theo lấy xích huyết kiếm, bảo hộ ở Khinh Nhan cùng hai cỗ hành thi chung quanh. Phùng Trường Đông do dự. Khinh Nhan có thể sẽ không bỏ qua, những thứ này tốt nhất tấm mục. Tuy nhiên nàng có nắm chắc để Phùng Trường Đông đuổi không kịp chính mình, nhưng vì cái gì không cho đột phá biến đến thoải mái hơn một chút đâu. Mà lại, nàng thì là ưa thích thưởng thức địch nhân tức hồn hển dáng vẻ. Cái kia đồng dạng sẽ mang lại cho nàng vui vẻ. Phùng Trường Môn, thủ hạ lưu tình nha. Phùng Trường Môn, cứu lấy chúng ta. Bị Khinh Nhan bắt lấy mấy cái đại thế lực các đại biểu lớn tiếng kêu cứu. Lúc này thời điểm, cũng chỉ có Phùng Trường Đông có thể cứu bọn hắn. Làm Khinh Nhan thể nội tốc độ thần thông tăng cường đến viên mãn cảnh, nó cơ hồ cùng sát lục thần thông cùng một chỗ đột phá. Linh khí chung quanh tại bạo động, vòng xoáy linh khí xuất hiện. Trần Nhược Nhan muốn đột phá. Có lẽ ra võ giả nhìn lại lúc, kinh thanh hô. Mỗi một lần võ giả đột phá, đan điền đều sẽ cực kỳ mở rộng, cần đại lượng linh khí chuyển hóa làm chân nguyên bổ khuyết đan điền. Xích huyết kiếm còn cuốn Khinh Nhan cực tốc xoay tròn, Khinh Nhan quanh thân tựa như xuất hiện một đạo màu đỏ nhạt bình chướng. Khinh Nhan đưa tay trái ra, vô số sáng lấp lánh hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch hào nghiêng tiết ra, chất thành một tòa cao đến hơn 10 mét sườn núi nhỏ. Tốt nhiều linh thạch. Có tán tu võ giả nhìn lấy ngọn núi nhỏ kia, nhịn không được hâm mộ ghen tị nói. Khi bọn hắn nhìn đến Khinh Nhan thì dẫm tại sáng lấp lánh tiểu trên đỉnh núi, tùy ý hấp thu linh khí, vô số trong suốt linh thạch dần dần ảm đạm, hóa thành giới phân lúc, những võ giả kia, cảm giác mình tâm cũng phải nát. Chương 667, đáng sợ suy đoán. Cái này linh thạch, đều là Khinh Nhan gần đã qua một năm thu sạch lấy được, có thể làm cho nàng càng nhanh đột phá. Phùng Trường Đông đồng dạng phát hiện Trần Nhược Nhan tại đột phá, có thể hắn vẫn còn có chút do dự. Nếu quả thật giết mấy vị kia đỉnh tiêm thế lực đại biểu, bọn họ âm thi phái nhất định phải tiếp nhận đến từ Đông Tần, Tây Tần hai đại quốc lửa giận. Mà bỏ mặc Trần Nhược Nhan đột phá, hắn lại có chút không cam lòng. Trần Nhược Nhan, ta khuyên ngươi buông ra những người kia, bằng không, cũng đừng trách ta đối cổ hành thi kia hạ thủ. Phùng Trường Đông nhìn về phía Đái Diệp, chuẩn bị động thủ. Mà liên tại thời điểm này, Khinh Nhan tốc độ thần thông rốt cục đột phá thành tốc độ lĩnh vực, Khinh Nhan có thể cảm nhận được quanh thân 5.000m phạm vi, cái kia cố như có như không tốc độ cùng giết hại lực trường. Thi triển sau cùng bài ca phung điếu, sát lục thần thông đột phá thành sát lục lĩnh vực, có thể Khinh Nhan một chút cũng không có tẩu hỏa nhập ma cảm giác. Dù sao cảm thấy mình rất thanh tỉnh. Đồng thời, nàng nguy hiểm nhất, dễ dàng nhất bị thụ thương giai đoạn, chỉ đơn giản như vậy vượt qua. Cái này có chút lớn đại vượt qua Khinh Nhan dự đoán, nàng còn tưởng rằng, cần kéo dài khoảng cách, hoặc là dùng xích huyết đại pháp, thậm chí ma kiếm lĩnh vực đâu. Lãnh Viêm kinh nghi bất định nhìn lấy quanh quẩn tại Khinh Nhan chung quanh khí tràng, hắn không nghĩ tới. Đối phương vậy mà sẽ ngay tại lúc này, đột phá lĩnh vực cảnh, mà lại lĩnh ngộ được, vẫn là tốc độ cùng giết hại song lĩnh vực. Đáng tiếc. Hắn nhìn chằm chằm Khinh Nhan khỏe mắt trái phía dưới nốt rồi nói ra, nếu như nàng lúc ấy đi trung vực, nói không chừng, chen vào trước ba, cũng có khả năng nha. Trần Nhược Nhan, ta muốn ngươi lập tức thả bọn họ. Tốt lắm. Khinh Nhan cười hì hì gật gật đầu. Lại chuyển biến tốt mặt con mắt đỏ ngầu câu lên loại này cười, Phùng Trường Đông trực giác có chút không đúng. Hắn vội vàng nói, ngươi đừng làm loạn. Phùng Trường Đông lời vừa mới nói ra miệng, thẳng gặp cái kia thanh đỏ như máu roi kiếm điên cuồng tại bảy người kia trên thân cắt chém du tẩu. Tức khắc, giữa không trung xuất hiện từng đám huyết vụ. Bảy bộ phấn hồng sắc khô lâu nhân xương theo trong huyết vụ rơi ra ngoài. Ngay sau đó, trong suốt sáng long lanh, cùng loại tuyết hoa mảnh một dạng đồ vật, theo trong huyết vụ bay lả tả mà ra. Hình kiếm, gió thổi tuyết. Ta muốn ngươi chết. Phùng Trường Đông tức giận đến nổi điên, sát cơ ngập trời hướng Khinh Nhan bao phủ mà đi, bên người hai cỗ lĩnh vực cảnh hành thi đồng thời nhào về phía Khinh Nhan, mà hắn giống như mình trực tiếp động sát chiêu. Lãnh Viêm vươn tay, tiếp nhận khắp nơi hóng ánh, chỉ có to bằng móng tay tuyết hoa, nghiêm túc gật đầu, tốt kiếm pháp. Hắn nhìn ra được, không chung mỗi một mảnh tuyết hoa, độ dày lớn nhỏ, cơ hồ giống như lúc. Hắn có thể dùng của mình kiếm làm đến bước này, nhưng nếu như là dùng Trần Nhược Nhan trôi này roi kiếm, đồng thời xử lý 7 vị võ giả, hắn tự hỏi là làm không được. Nghĩ tới đây, hắn cũng đưa tay chậm rãi đưa về sau lưng hộp kiếm. Thật sự là hắn hứa hẹn qua Trần Nhược Nhan, không nhúng tay vào nàng cùng Âm Thi phái ở giữa ân oán. Nhưng tình huống bây giờ không đồng dạng. Nếu như là lúc trước, Trần Nhược Nhan căn bản không phải Phùng Trưởng Đông đối thủ. Nhưng bây giờ, sát lục lĩnh vực còn tốt, có thể tốc độ lĩnh vực, coi như Phùng Trưởng Đông so Trần Nhược Nhan thực lực cường phía trên một cái cấp bậc, nhưng hắn y nguyên không thể nào là Trần Nhược Nhan đối thủ. Lãnh Viêm cảm thấy, giống Trần Nhược Nhan loại này quay đến nam vực không quá bình yêu nữ, hay là chết tương đối tốt. Lại nói, Hoắc trưởng lão còn tại Âm Thi trong phái làm khách, nếu như Âm Thi phái tổn thất nặng nề, hắn cũng không tiện bằng hàn giao. Thi sát lĩnh vực, vạn thi trưởng. Màu đỏ sầm lĩnh vực lấy Phùng Trưởng Đông làm trung tâm khuyết tán ra đến, một chương to lớn thầm bàn tay màu đỏ bao trùm nửa cái bầu trời, lấy tốc độ cực nhanh hướng nàng đè xuống, Khinh Nhan dường như nghe được vô số hành thi chu lên. Ngay tại lúc này, một đạo huyết ảnh lóe qua, Khinh Nhan biến mất ngay tại chỗ. Phùng Trưởng Đông thanh thế to lớn vạn thi trưởng, đập tại trên mặt đất, thanh thế to lớn, chấn đến vô số trốn nhảy lên võ giả nhóm hai lộ thai hoành mình. Người quá chậm. Khinh Nhan dễ cợt nói. Nhị trưởng lão, chúng ta cùng tiến lên. Được rồi, trưởng môn. Nhị trưởng lão không nghĩ nhiều, trực tiếp triệu hoán một bộ mất một cái chân hành thi, xông tới. Ngay tại Lãnh Viêm cũng muốn gia nhập thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, Khinh Nhan đỉnh đầu đột phá lúc sinh ra vòng xoáy linh khí, chẳng những không có tiêu tán, ngược lại có càng ngày càng mở rộng xu thế. Làm sao có thể, nàng còn muốn tiếp tục đột phá. Lãnh Viêm không nghĩ nhiều nữa, sắc mặt thận trọng đem sau lưng hộp kiếm đem ra. Lãnh Viêm hộp kiếm hiện lên hình hộp chữ nhật kết cấu, dài ước chừng 1m50, toàn thân bạch ngọc sắc. Hộp kiếm phía trên có một cái rõ ràng lớn chừng cái trứng gà lá cây ký hiệu địa phương khác, khắc đầy các loại quỷ dị phức tạp trận pháp. Lớn nhất trận pháp có người thành niên lớn cỡ bàn tay, nhỏ nhất trận pháp chỉ có hạt gạo giống như tiểu lớn. Hết thể 27 loại trận pháp, 108 cái trận pháp, những trận pháp này, một cái lồng một cái, một vòng lồng một vòng, cộng đồng hợp thành cường đại phong ấn trận pháp, đem bên trong binh khí một mực phong ấn tại hộp kiếm bên trong. Lãnh Viêm thận trọng mở ra hộp kiếm, vừa mới mở ra hộp kiếm, khe hở bên trong liền có hàn khí xung ra, để Lãnh Viêm lông mày, lông mi đều kết lên băng xương. Một thanh nhạt trường kiếm màu xanh lam chậm rãi xuất hiện tại hắn trước mắt. Thanh này nhạt trường kiếm màu xanh lam rất mỏng, tựa như là một mảnh băng, nó không có chuôi kiếm, chỉ có thân kiếm một mảnh. Nó cũng không phải là tàn khuyết kiếm gãy, mà chính là trời sinh như thế. Đây chính là trung vực thất tuyệt tông tiếng tăm lừng lấy ma kiếm, Huyền Minh. Huyền Minh giống như cảm nhận được cái gì, bắt đầu điên cuồng giãy giụa, có thể vô số kim sắc xiềng xích đưa nó chăm chú trói buộc chặt. Hộp kiếm liền dốc hết ra, đều không có dốc hết ra động một cái. Thất tuyệt tông thế thay truyền thừa xuống phong ấn hộp kiếm, cũng là kinh khủng như vậy. Lãnh Viêm hít sâu một hơi, vừa mới nắm chặt Huyền Minh một mặt, màu xanh lam bông tuyết thì theo bàn tay của hắn, cánh tay lan tràn đến bờ vai của hắn. Lãnh Viêm một vận công, bông tuyết hòa tan, cánh tay khôi phục như lúc ban đầu, chỉ có nơi bàn tay còn bị đóng băng lấy. Đây chính là ma kiếm Huyền Minh bức tác dụng, một khi thời gian sử dụng quá dài, thân thể sẽ bị dần dần đóng băng, cái gì cho đến đóng băng. Đạo khí cấp bậc ma kiếm rất khó khống chế, chỉ có thực lực mạnh mẽ, võ đạo mục đích siêu phàm võ giả mới có thể khống chế. Từ khi nửa năm trước, Lãnh Viêm trở thành võ đạo liên minh hộ pháp, theo Thất Tuyệt Tông đạt được Huyền Minh quyền sử dụng về sau, Huyền Minh còn một mực không có nhận hắn làm chủ. Làm Lãnh Viêm nhìn về phía chiến trường thời điểm, phát hiện toàn bộ chiến trường tình thế, đối Âm Thi phái cực kỳ bất lợi. Dù là Âm Thi phái tông chủ và nhị trưởng lão đồng thời xuất thủ, nhưng bọn hắn cũng không làm gì được Trần Nhược Nhan. Trần Nhược Nhan tốc độ thực sự thật là đáng sợ. Đúng vào lúc này, Trần Nhược Nhan trong tay đỏ như máu roi kiếm như rắn độc quấn lấy nhị trưởng lão bên người cô kia tàn khuyết hành thi, chỉ nghe được một trận chói tai kim loại cắt chém âm thanh, cổ hành thi kia bị cắt thành 7 khối. Theo tức giận tỉnh táo lại, Phùng Trưởng Đông đã ý thức được không đúng. Bởi vì Khinh Nhan khí thế còn đang không ngừng kéo lên, trên người nàng vòng xoáy linh khí còn tại điên cuồng cuốn sạch lấy chung quanh linh khí. Lãnh hộ pháp, giúp chúng ta một tay. Tốt. Thì một tiếng này tốt chữ vừa ra khỏi miệng, Khinh Nhan bóng người bắt đầu mơ hồ, tốc độ nhanh hơn. Nàng khí thế trên người lần nữa tăng vọt, tu vi của nàng cũng đột phá đến lĩnh vực cảnh trung kỳ. Thế mà, khinh nhan khí thế trên người lại không có đình chỉ tăng trưởng. Lãnh Viêm, Phùng Trường Đông, Âm Thi phái nhị trưởng lão Hà Tích Nguyên đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình, bọn họ gần như đồng thời ở trong lòng có một cái đáng sợ suy đoán. Chương 668, Trăng Sám Hỏa Diễm. Trần Nhược Nhan sẽ không phải lại tiếp tục đột phá a? Ở ngay trước mặt bọn họ, theo thần thông cảnh đỉnh phong đột phá đến lĩnh vực cảnh, lại từ lĩnh vực cảnh sơ kỳ đột phá đến lĩnh vực cảnh trung kỳ, gặp nàng chung quanh tốc độ lĩnh vực còn đang không ngừng tăng cường, nàng chưa chắc không có khả năng lại đột phá đến lĩnh vực cảnh hậu kỳ. Lãnh Viêm sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Hắn cùng Phùng Trường Đông đều là lĩnh vực cảnh trung kỳ thực lực, khác biệt chính là hắn dựa vào huyền minh có thể phát huy ra lĩnh vực cảnh hậu kỳ thực lực, mà Âm Thi phái nhị trưởng lão tu vi bất quá lĩnh vực cảnh sơ kỳ, trên tay không có hành thi, dưới thực lực ngã lợi hại. Nếu quả thật để Trần Nhược Nhan đột phá đến lĩnh vực cảnh hậu kỳ, ba người bọn họ rất khó có hy vọng chiến thắng. Không thể lại để cho nàng tiếp tục đột phá đi xuống, chúng ta cùng một chỗ động thủ, sử xuất toàn lực. Tốt. Phùng Trường Đông cùng Hà Tích Nguyên sắc mặt trầm trọng, cùng nhau gật đầu. Sự tình quả thực quá ngoài dự liệu của bọn họ. Bọn họ vốn cho rằng, bước hiếp Trần Nhược Nhan đến Âm Thi phái, liền có thể diệt trừ vị này Âm Thi phái địch nhân, không nghĩ tới đối phương vậy mà còn có như thế át chủ bài. Huyền Minh Ma kiếm trực tiếp bị cắm vào mặt đất, Lãnh Viêm quát lớn, huyền băng lĩnh vực. Băng xương tại lan tràn, đóng băng khắp nơi, cả phiến thiên địa đều thổi lên gió mạnh, tuyết hoa bay lượn, hàn khí thấu xương dưới, sơn hà bị đông cứng thành màu trắng sông băng. Thi sát lĩnh vực. Thật dày tầng băng dưới, vô số thi thể phun trào, lít nha lít nhít, như là giòi bò. Lãnh Viêm tâm niệm nhất động, bỏ mặc cái kia hơn vạn bộ thi thể lập tức phá băng mà ra, cũng ở trên vạn cố hành thi trên thân, đóng dấu chồng thật dày băng cứng. Phong sát lĩnh vực. Màu xám hắc phong tại huyền băng trong lĩnh vực cuồng phong không thôi, giống như là thổi tắt chỗ có sinh mệnh chi hỏa. Khinh Nhan một chút cố kỵ nhìn thoáng qua không ngừng lan tràn mà đến tầng băng, vẫn là khinh thường sủi cười một tiếng. Tốc độ lĩnh vực. Nàng cả người giống tia chớp màu đỏ ngòm một dạng, cấp tốc bày kéo ba vị lĩnh vực cảnh cường giả lĩnh vực, phiêu nhiên đi xa. Ba người bọn họ liên thủ, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhất là băng hệ lĩnh vực, rất có thể sẽ hạn chế lại Khinh Nhan tốc độ. Nhưng bọn hắn vẫn là không làm gì được Khinh Nhan. Muốn giết Khinh Nhan, ít nhất phải có thể đuổi kịp a. Đuổi không kịp, hết thảy đều là hư ảo. Lãnh Viêm, Phùng Trường Đông, Hà Tích Nguyên ba vị lĩnh vực cảnh cường giả nhìn lấy phiêu nhiên đi xa Khinh Nhan, hai mặt nhìn nhau. Muốn truy sao? Phùng Đông Đông hỏi là Lãnh Viêm. Lãnh Viêm trầm mặt, không biết nên trả lời như thế nào. Kỳ thật, cũng không cần Lãnh Viêm trả lời, bởi vì bọn họ viện quân đến. Chuyện gì xảy ra? Cha hỏi chính là Hoắc trưởng lão. Lãnh Viêm ba người quay đầu lại, gặp Võ Đạo Liên Minh Hoắc trưởng lão đến, trừ hắn bên ngoài, còn có mặt khác ba vị đến từ Võ Đạo Liên Minh hộ pháp, cùng làm chủ nhà Âm Thi phái Thái thượng trưởng lão, Đại trưởng lão. Võ Đạo Liên Minh mấy ngàn năm chưa ra, rất nhiều nam vực thế lực đều triệt để quên đi sự hiện hữu của bọn hắn, Võ Đạo Liên Minh tại nam vực không có chút nào căn cơ. Lần này Võ Đạo Liên Minh quyết định điều động Hoắc trưởng lão đến đây nam vực, đem nam vực chỉnh hợp đến cùng một chỗ, đương nhiên sẽ vì hắn chuẩn bị một số hảo thủ. Bốn vị hộ pháp, ba vị lĩnh vực cảnh trung kỳ cường giả, một vị lĩnh vực cảnh hậu kỳ cường giả, lại thêm Hoắc trưởng lão lĩnh vực cảnh đỉnh phong thực lực, cơ hồ diệt đi nam vực đảm nhiệm một đỉnh tiêm thế lực. Mà Âm Thi phái Thái thượng trưởng lão, đồng dạng không yếu, lĩnh vực cảnh trung kỳ tu vi, lại thêm Âm Thi phái truyền thừa đạo khí, chiến lực có thể sánh ngang lĩnh vực cảnh hậu kỳ cường giả. Âm Thi phái Đại trưởng lão, thực lực lĩnh vực cảnh trung kỳ, trên tay hành thi tuy nhiên cũng tổn thất hơn phân nửa, nhưng chỉ bằng mượn hắn cá nhân thực lực, y nguyên không dám để cho còn nhỏ dò xét. Nhìn thấy nhiều người như vậy tới, Lãnh Viêm, Phùng Trường Đông, Hà Tích Nguyên đều thở dài một hơi. Hoắc trưởng lão cùng Âm Thi phái Thái thượng trưởng lão, là tại Âm Thi trong phái nghe được lĩnh vực cảnh cường giả chiến đấu động tĩnh, mới chạy ra. Võ Đạo Liên Minh tất cả mọi người biết Âm Thi phái hôm nay kế hoạch, nhưng bọn hắn không cho rằng sẽ náo ra cái gì đại động tĩnh, mà lại đây là Âm Thi phái sự tình, bọn họ không tiện nhúng tay, nhiều lắm là làm một cái người chứng kiến. Có thể phái ra Lãnh Viêm, cũng đều là Hoắc trưởng lão nhìn kỹ đáy diệp tương lai, thuận tiện cũng hy vọng lôi kéo một cái đỉnh tiêm thế lực. Mà Âm Thi phái Thái thượng trưởng lão cùng Đại trưởng lão, đối lần này kế hoạch càng là yên tâm. Hội trường ngay tại Âm Thi phái sơn môn dưới chân, các đỉnh tiêm thế lực phái ra cơ hồ đều là thần thông cảnh cao thủ, bọn họ cho rằng có trưởng môn tự mình chủ trì, có nhị trưởng lão phụ tá trợ giúp, hết thảy đều cần phải nắm trong lòng bàn tay. Thật không nghĩ đến, lại có lĩnh vực cảnh cường giả dám tại bọn họ Âm Thi phái dương oai. Hoắc trưởng lão hướng chân trời xương máu xem xét, hai mắt trực tiếp xuyên thấu đoàn kia xương máu, nhịn không được trừng to mắt. Làm sao có thể? Đó là Trần Nhược Nhan a. Nàng làm sao có thể mạnh như vậy? Lĩnh vực cảnh trung kỳ. tiếp cận lĩnh vực cảnh hậu kỳ, muốn đột phá. Hắn đối Trần Nhược Nhan ấn tượng, không thể bảo là không khắc sâu. Hắn đã từng cũng đối vị này thiên tài võ giả võ đạo chi tâm bất ổn, bị tâm ma xâm lấn cảm thấy tiếc hận. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi một năm sau, Trần Nhược Nhan vậy mà có thể theo phá thiên cảnh đỉnh phong đột phá đến lĩnh vực cảnh trung kỳ, đồng thời còn có tiếp tục triệu chứng đột phá. Hắn vốn cho rằng, Đái Diệp đã rất mạnh mẽ. Nàng cũng là Trần Nhược Nhan. Phùng Tông chủ lớn tiếng nói, chúng ta cũng không biết nàng dùng thủ đoạn gì đột phá đến nhanh như vậy, vừa mới nàng vẫn chỉ là thần thông cảnh đỉnh phong. Hoắc trưởng lão, nghĩ một chút biện pháp. Hoắc trưởng lão mặt trầm như nước, tức giận nhìn lấy ba người, các ngươi những thứ này đầu óc heo, liền không thể đánh gãy nàng đột phá sao? Ba người còn không đánh lại nàng một cái. Lãnh Viêm thấp giọng nói ra, trưởng lão đại nhân, Trần Nhược Nhan lĩnh ngộ tốc độ lĩnh vực, nếu như nàng không muốn đánh, chúng ta đuổi không kịp. Vậy còn chờ gì? Hoắc trưởng lão rút ra trong tay trường đao, ánh sáng màu vàng lập lòe, như là mặt trời chói chang chói mắt, nhất định phải lập tức giết Trần Nhược Nhan, nàng cực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Hoắc trưởng lão nhìn một chút bên người mọi người, phát hiện đối mặt tốc độ lĩnh vực, trừ hắn, bên người giống như không có mấy cái người có thể dùng được. Hắn nhìn về phía một bên hộ pháp, Tần hộ pháp, ngươi cùng ta ngăn chặn Trần Nhược Nhan, Lãnh hộ pháp phụ trách chậm lại tốc độ của nàng, những người khác toàn lực tiến công, cần phải chém giết nàng này. Võ đạo liên minh một vị lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả, một vị lĩnh vực cảnh hậu kỳ cường giả, ba vị lĩnh vực cảnh hậu kỳ cường giả, lại thêm âm thi phái ba vị lĩnh vực cảnh trung kỳ cường giả, một vị lĩnh vực cảnh sơ kỳ cường giả, hết thể 9 vị lĩnh vực cảnh cường giả, cái này 9 tên lĩnh vực cảnh cường giả liên hợp lại, có thể dễ dàng diệt đi Nam vực đảm nhiệm một đỉnh tiêm thế lực. Nhưng là hôm nay, bọn hắn đối thủ là Trần Nhược Nhan. Được xưng là huyết yêu cơ Trần Nhược Nhan, một năm trước Nam vực thi đấu, phá thiên cảnh tổ người thứ hai Trần Nhược Nhan. Mà Khinh Nhan thời khắc này cảm giác rất vi diệu, lực chú ý của nàng cũng không có toàn bộ đặt ở trên người địch nhân. Sau cùng bài ca phung điếu, tại Xích Huyết Hiệp trợ dưới, kiếm chủ nhen nhóm tất cả linh hồn cùng thọ mệnh, dùng cái này đến thu hoạch được nghịch thiên ngộ tính tăng cường cùng tu vi tiến giai. Khinh Nhan nhìn hướng tay của mình cánh tay, hai chân, thân thể, có ngọn lửa trắng xám đang thiêu đốt, có thể nàng lại không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ, ngược lại có loại linh hồn giải thoát cảm giác. Lâng lâng. Chương 669, Kiếm pháp Du Long. Vô số liên quan tới tốc độ lĩnh vực cảnh huyền diệu lĩnh ngộ tràn ngập trong đầu của nàng, giống như cũng là nước chảy thành sông, đột phá chưa trở ngại. Nàng quanh thân, xương máu tràn ngập, tạo thành một cái đỏ như máu quỷ ảnh yên tĩnh đứng ở sau lưng nàng. Nàng nhìn về phía hướng nàng vọt tới 9 tên lĩnh vực cảnh cường giả, trong lòng không có sợ hãi chút nào. Xông lên phía trước nhất 2 vị lĩnh vực cảnh cường giả, thân pháp có chút không thể tưởng tượng. Đều nắm giữ phong hệ lĩnh vực, tốc độ cực nhanh. Khinh Nhan tu luyện thân pháp, đẳng cấp thủy chung có chênh lệch chút ít thấp. Coi như Xích Huyết kiếm có thể để bù đắp, nhưng tránh thức đụng tới thực lực cao cường, tu luyện cao đẳng công pháp, cũng đem cái kia công pháp tu luyện tới cảnh giới cực cao võ giả, Khinh Nhan tốc độ vẫn là khó tránh khỏi có chút giật gấu va vai. Trần Hạo nhắc nhở, phía trước nhất lao đầu kia là lĩnh vực cảnh đỉnh phong võ giả, trên tay trường đao, hẳn là một thanh đạo khí, ngươi muốn cẩn thận một chút. Khinh Nhan hất lên Xích Huyết kiếm, từng đoạn kiếm mảnh kéo dài vài trăm mét, cực tốc độ như tia chớp đánh út về phía Hoắc trưởng lão. Hoắc trưởng lão trường đao vung lên, chém vào trên mũi kiếm, đem Xích Huyết kiếm đánh bật ra. Xích Huyết kiếm tại Khinh Nhan khống chế dưới, lượn quanh một chỗ ngoặt, bay thẳng đến đối phương phía sau lưng đánh tới. Một chiêu này rất âm hiểm, có thể Hoắc trưởng lão cũng không là một người, theo sát tại phía sau hắn Tần hộ pháp trực tiếp tiếp nhận Khinh Nhan một chiêu. Tùy theo đến âm thi phái thái thượng trưởng lão nhìn thấy đạn tới nhuyễn kiếm, khẽ vươn tay thì kéo lại đỏ như máu sắc bén kiếm mảnh, sau đó vận chuyển toàn thân công lực kéo một phát. Trở về, lực lượng cường hãn trực tiếp để Khinh Nhan có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, một cái lảo đảo, hướng Hoắc trưởng lao bay đi. Xích Huyết roi kiếm bắt đầu co vào, âm thi phái thái thượng trưởng lao chết chết không buông tay. Tiếp lấy một trận chói tai kim loại tiếng ma sát, Xích Huyết kiếm cuối cùng từ trong tay hắn thoát khỏi, âm thi phái nhìn lấy trên tay phải tổn hại lấy màu đen quyền sáo phía trên dâng trào ra hắc khí. Cả người đều muốn bị giận điên lên. Quyền của hắn bộ thế nhưng là đạo khí nha. Mà Khinh Nhan bên kia đã bị đuổi theo Hoắc trưởng lão của lấy. Cụ Phong lĩnh vực, Liệt Dương lĩnh vực, Duệ Kim lĩnh vực, mở cho ta. Làm võ đạo liên minh trưởng lão một trong, Hoắc trưởng lão chiến lược tuyệt đối đương đại đỉnh phong, hắn cũng là hắn thời đại kia trung vực đỉnh cấp thiên tài một trong. Đã lâu sinh mệnh, để hắn góp nhặt hùng hậu thực lực, phổ thông lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cả phiến thiên địa hỏa hồng một mảnh, thật giống như có một vầng mặt trời chói chang lên không. Hoắc trưởng lão ngay tại mặt trời gay gắt bên trong, hắn giơ cao lên trường đao màu vàng nóng thấp giọng quát nói, "Liệt Nhật, kim mang chạm. Vô số tinh mịn kim quang, như là lông châu đồng dạng, bao tắp một dạng bắn nhanh về phía Khinh Nhan. Lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả, vừa ra tay, chính là sát chiêu. Đối mặt với vô số kim mang, Khinh Nhan toàn thân lông tơ đều dựng lên, nàng cảm nhận được một cỗ thật sâu nguy cơ. Ma kiếm lĩnh vực, mở. Đậm đặc xương máu, tại tốc độ lĩnh vực trợ giúp dưới, trong nháy mắt đem Khinh Nhan thế giới nhuộm thành màu đỏ. Lần này, Khinh Nhan hoàn toàn mở ra ma kiếm lĩnh vực, lại không có chút nào không thoải mái. Ma kiếm bên trong cảnh tượng đáng sợ, điên cuồng nói mớ, tràn ngập điên cuồng khí tức không có có ảnh hưởng lý trí của nàng. Có thể ma kiếm lĩnh vực cũng không phải là vật năng, nó càng thích hợp đối phó thực lực hơi thấp võ giả, càng thích hợp tiến hành đại quy mô tác chiến, đối mặt một vị lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả, nó có thể tạo được tác dụng rất ít. Nó không có bất kỳ cái gì năng lực phòng ngự. Ma kiếm lĩnh vực bổ sung viên mãn cảnh tốc độ lĩnh vực tuy nhiên lợi hại, có thể Khinh Nhan hiện tại đã bị bao phủ tại đại phạm vi công kích bên trong. Khinh Nhan cũng có chút thất sách, nàng chưa bao giờ cùng lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả đối chọi, vũ kỹ, thân pháp kéo lui lại, tiếp xúc thì bị thiệt lớn. Cái kia tỉ mỉ dày như mưa rơi kim mang điên cuồng bắn vào ma kiếm lĩnh vực bên trong, quấy ma kiếm lĩnh vực bên trong xương máu, coi như tốc độ có tốc độ lĩnh vực kiềm chế, thế nhưng thì giảm chậm một chút công kích của bọn nó tốc độ.